tựa hồ là dưới lầu thanh âm dọa tới rồi Béo Bao, vừa mới về đến nhà còn không có thích đứng lại đây Béo Bao đột nhiên gào khóc lên. Nghe được Béo Bao thanh âm, Lưu Vũ Thần sắc mặt có chút hòa hoãn, hắn hít sâu một hơi làm cảm xúc bình tĩnh trở lại, sau đó đem Lâm thanh âm lời nói chuyển đạt cấp Trương ra người, vì Béo Bao tương lai, ta cho các ngươi một câu khuyên bảo, làm hắn cách hắn thân mụ thân cha xa một chút, miễn cho bị bọn họ mang oái hủy hoại cả đời. Lưu Vũ Thần thái độ đã thuyết minh ly hôn sự vô pháp vãn hồi, Trương gia người cũng không dám lại khuyên. Lưu Vũ Thần liền Trương Nhã Kỳ đánh quá 4 lần thai đều biết, bọn họ sợ lại khuyên ngăn đi lại bị nhảy ra cái gì không thể thấy người sự làm cho bọn họ lại ném một lần mặt. Ngày hôm sau buổi chiều, Trương Nhã Kỳ đúng giờ xuất hiện ở cục dân chính cửa, thấy cha mẹ không có khuyên động Lưu Vũ Thần, nàng cũng lười đến che giấu, trực tiếp thẳng thắn mà nói, ta thừa nhận ta đúng là bên ngoài có người khác, bất quá loại sự tình này không phải thực bình thường sao. Về sau ngươi ở bên ngoài chơi ta cũng không nói, có tư sinh tử cũng có thể mang về nhà tới dưỡng, ta cũng chưa ý kiến, liền duy trì cái này hôn nhân không được sao. Chúng ta hai nhà sản nghiệp vốn dĩ liền có liên quan địa phương, nếu là liên thủ khẳng định có thể đem xí nghiệp làm càng cường càng tốt, liền vì điểm này sự ly hôn nhiều không đáng giá. Huống chi, ở chúng ta nơi này, ngươi rất khó cưới đến so với ta càng tốt nữ hài đi. Nhìn Trương Nhã Kỳ tinh xảo môi đỏ, Lưu Vũ Thần chán ghét nhíu mày, ta cảm thấy Tề Thành bất luận cái gì một cái cô nương đều so người càng tốt. Nhìn Trương Nhã Kỳ đột nhiên biến sắc mặt, Lưu Vũ Thần từng câu từng chữ mà nói, rốt cuộc giống ngươi như vậy phẩm hạnh ác liệt nữ nhân thật sự là không nhiều lắm. Đến nỗi đem xí nghiệp làm cường làm đại sự liền càng không nhọc ngươi lo lắng, ta sẽ dựa vào chính mình năng lực làm tốt. Cùng các ngươi Trương gia liên thủ, ta sợ chúng ta ra công ty sớm muộn gì bị các ngươi hố không có. Trương Nhã Kỳ từ nhỏ liền không chịu quá loại này nhục nhã, khí trên mặt lúc đỏ lúc trắng, Lưu Vũ Thần, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, ly ngươi ta làm theo gả càng tốt. Hiện tại chúng ta liền đi làm ly hôn thủ tục, ta một phút đều không nghĩ tái kiến ngươi. Lưu Vũ Thần gợi lên môi, cảm ơn buông tha, ta cũng là như thế. Hai người đều còn không có kế thừa trong nhà tài sản, tân phòng là Lưu Vũ Thần hôn trước phòng, hai người cũng không có như thế nào ở bên nhau sinh hoạt quá, cho nên tài sản đặc biệt hảo phân cách. Xong xuôi ly hôn thủ tục, Lưu Vũ Thần trực tiếp lái xe đến công ty đem ly hôn chứng hòa thân tử giám định đưa vào văn phòng chủ tịch. Lưu Phụ nhìn đến trên bàn ly hôn chứng sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, ly hôn. Chuyện lớn như vậy như thế nào bất hòa trong nhà nói một tiếng. Ngươi vì cái gì cùng Nhã Kỳ ly hôn? Lưu Vũ Thần chỉ ly hôn chứng phía dưới văn kiện, đáp án ở nơi đó. Lưu Phụ lập tức đem trang xét nghiệm ADN folder mở ra, nhìn đến bên trong nội dung sau giận tí mặt, Béo Bao cư nhiên không phải con của ngươi. Nhà bọn họ nói như thế nào? Trương Nhã Kỳ chính là bởi vì mang thai mới thiết bộ gả cho ta, bọn họ cả nhà đều biết. Cho tới bây giờ còn tưởng đem ta đương ngốc tử lừa gạt bái, bất quá ta chưa cho bọn họ cơ hội. Rối rối người, Lưu Vũ Thần bỗng nhiên nở nụ cười, kết hôn hơn 2 năm lần đầu cảm thấy giống hôm nay nhẹ nhàng như vậy, xem ra ly hôn là đúng. Thấy Lưu Vũ Thần như chút được gánh nặng bộ dáng, Lưu Phụ đem ly hôn chứng hòa thân tử giám định thu ở trong ngăn kéo, quyết định hảo hảo cùng Trương gia tính tính này bốc trướng. Việc này ta và ngươi mẹ nói, miễn cho nàng chịu không nổi. Đến nỗi Trương gia sự ngươi không cần lại quản. Ta sẽ hảo hảo cảm ơn nhà bọn họ đối chúng ta hậu ái. Lưu Vũ Thần gật gật đầu, hắn biết chính mình phụ thân tuy rằng ngày thường nhìn thực ôn hòa, nhưng có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đem sinh ý làm được lớn như vậy người, khẳng định có chính hắn cường ngạnh thủ đoạn. Người hôn cũng đi ra ngoài nghỉ phép, nên hảo hảo thu hồi tâm. Lưu Phụ tựa lưng vào ghế ngồi nhìn Lưu Vũ Thần, phía trước kia bút bị trộm khai 50 vạn tuy rằng đuổi theo trở về, nhưng là việc này không thể liền như vậy hiểu rõ. Tài vụ bộ phải hảo hảo chỉnh đốn. Vương Á Mai tuy rằng kịp thời phát hiện chuyện này không có cấp công ty tạo thành tổn thất, nhưng chuyện này cớ chính là nàng bảo quản tài vụ Trương bất lợi, nên khảo hạch vẫn là muốn khảo hạch. Lưu Vũ Thần gật gật đầu, chuyện này toàn công ty đều phải lấy làm cảnh giới, các bộ môn đều đến tự tra quản lý lỗ hổng, sau đó tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Đến nỗi Vương Á Mai, khảo hạch nàng một cái quý tiền thưởng răn đe cảnh cáo, bất quá trong lén lút ta sẽ cá nhân đem tiền cho nàng bổ thượng. Nhìn phụ thân khó hiểu thân sắc, Lưu Vũ Thần đem nết lên chân thả xuống dưới, thần sắc trịnh trọng mà nói, lần này ít nhiều Vương Á Mai mang ta nhận thức một vị đại sư, ta mới biết được Béo Bao không phải ta thân sinh nhi tử sự, tính thật là quá chuẩn. Lưu Phụ làm vài thập niên sinh ý, đối với phong thủy xem bói này một khối thập phần tin phục, hắn cũng luôn muốn một cái hiểu công việc người hảo hảo tính, nhưng mấy năm nay nhận thức không phải gà mờ chính là nửa xô nước, liền không có một cái đặc biệt linh nghiệm. Hắn vừa nghe nói cái này đại sư tính đặc biệt chuẩn, lập tức tới hứng thú. Ngươi cùng ta nói rốt cuộc như thế nào cái chuẩn pháp. Kỳ thật Trần Thái Dân tham ố công khoản sự cũng không phải Vương Á Mai phát hiện, mà là nàng tìm cái này đại sư cho nàng tính ra tới. Lưu Vũ Thần từ Vương Á Mai xem bói trải qua nói về, vẫn luôn giảng đến chính mình bồi Vương Á Mai tính lấy tiền người là ai, kết quả đại sư đem nàng giữ lại. Đại sư nói Trương Nhã Kỳ đã sinh non 4 lần, sinh hạ béo bao là bởi vì nàng lại sinh non liền sẽ trung thân không dục, lúc này mới cấp hải tử tìm ta đương tiện nghi cha. Lưu Vũ Thần cười khổ một chút, kỳ thật ta cùng Trương Nhã Kỳ căn bản liền không có gì cảm tình, phía trước không ly hôn là cố kỵ ngươi cùng Trương gia tình nghĩa, cũng là hy vọng có thể cấp béo bao một cái hoàn chỉnh gia đình. Nếu không phải tiểu đại sư đề điểm, chỉ sợ ta khả năng cả đời đều phát hiện không được béo bao không phải ta nhi tử sự. Lưu Phụ Trịnh trọng gật gật đầu, vị này đại sư là nhà của chúng ta ân nhân, cần thiết phải hảo hảo cảm tạ. Ngươi chuẩn bị một tờ chi phiếu cùng một phần hậu lễ, ngày mai buổi sáng chúng ta đi bái phỏng một chút đại sư. Nếu đại sư phương tiện nói, ta tưởng thỉnh hắn đến đế đô cho ngươi thúc thúc ra nhìn xem phong thủy, gần nhất nhà hắn chỗ nào đều không thuận, nói không chừng chính là có tiểu nhân quay phá. Lưu Vũ Thần khó xử lắc lắc đầu, nếu là tưởng bái phỏng đại sư nói, ngày mai buổi sáng không được, đến buổi tối 6 giờ rưỡi đến 7 giờ thời gian này đại sư khả năng có một chút không. Phòng trưng nàng hiện tại cũng không có biện pháp cho ta thúc thúc xem phong thủy, ít nhất đến chờ đến phóng nghỉ đông nàng mới có không. Lưu Phụ kinh ngạc nhướng mày, chẳng lẽ vị này đại sư chính là ở trường học đương lão sư? Lưu Vũ Thần lắc lắc đầu, không phải, vị này đại sư là ở trường học đương học sinh, nàng năm nay thượng cao nhị. Lưu Phụ ngây ngốc, không dám tin tưởng hỏi, hiện tại đại sư đều như vậy tuổi trẻ sao? Đối này Lưu Vũ Thần cũng không quá hiểu biết, sống đến lớn như vậy hắn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc xem bói chuyện này, không nghĩ tới còn rất linh nghiệm. Ba, ngài nói ta mang điểm cái gì lễ vật đi đâu? Nghe thấy cái này vấn đề, làm nhiều năm như vậy sinh ý Lưu Phụ cũng khó xử, qua nửa ngày mới lắp bắp hỏi, nếu không đưa một xe sách bài tập. Liên ngươi năm đó cao trung làm kia ngoạn ý kêu gì tới? Cái gì mấy năm thi đại học mấy năm bắt trước? Lưu Vũ Thần, ha ha, tiểu đại sư có thể đem ngươi ném ra tin hay không? Hôm nay tan học sau, Lâm Thanh Âm không có đi nhà ăn ăn cơm, mà là quyết định đi quẻ thất cùng Vương Béo đối nhất đối gần nhất tương đối cấp sinh ý Trương Tư Miểu vừa nghe nói cũng muốn đi theo đi, nàng hiện tại giống như là Lâm Thanh Âm vật trang sức trên chân dường như, hận không thể thượng vê đút cờ đều ngồi xổm một cái hố, thật là đi đến chỗ nào theo tới chỗ nào. Nguyên bản Lâm Thanh Âm chỉ có Trương Tư Miểu này một cái vật trang sức, nhưng từ khi nàng ở Nguyệt Khảo Trường thi thượng mượn cho Cao Tam học tỷ thương y y văn phòng phẩm, cũng cho nàng bị đẩy mạnh phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u mẫu thân tính một quẻ sau, thương y y cũng thành Lâm Thanh Âm fan nao tản, mỗi ngày cùng trường học xin tưởng đổi đến Lâm Thanh Âm trong ký túc xá. Bắt đầu thời điểm trường học hậu cần bộ không đồng ý thương y y xin, rốt cuộc trường học ký túc xá đều là dựa theo tuổi tới phân, thương y y trực tiếp cầu tới rồi hiệu trưởng nơi đó. Vương hiệu trưởng đối với cùng Lâm Thanh Âm có quan hệ sự đều rất coi trọng. Tung ta tung tăng cấp Lâm Thanh Âm đã phát cái hoài trạng, sau đó bàn tay vung lên, đồng ý thương ý để đổi mới ký túc xá thỉnh cầu. Hiện tại ký túc xá ba người trừ bỏ đi học không ở cùng nhau bên ngoài, mặt khác thời điểm đều có thể nhìn đến ba người ở bên nhau thân ảnh, ăn cơm cũng là ở một cái trên bàn. Lâm Thanh Âm cùng Trương Tư Miểu muốn đi giáo ngoại một chuyến, tự nhiên đến cùng thương ý để lên tiếng kêu gọi, thương ý để vừa nghe hai người muốn đi Lâm Thanh Âm quẻ thất, lập tức móc di động ra cùng chủ nhiệm lớp thỉnh cái giả. Vui sướng treo ở Lâm Thanh Âm một cái khắc cánh tay thượng. Vương Béo cùng Lâm Thanh Âm ước hảo thời gian, sớm liền lái xe đi vào cửa trường chờ nàng, nhìn đến Lâm Thanh Âm thân ảnh sau lại ân cần xuống dưới mở cửa, chở ba người thẳng đến quẻ thất. Theo Lâm Thanh Âm danh khí càng lúc càng lớn, lão khách hàng giới thiệu tân khách hàng, đại khách hàng giới thiệu có tiền khách hàng, tới tìm Lâm Thanh Âm người càng ngày càng nhiều, thậm chí có người biết Lâm Thanh Âm bản lĩnh, không đợi xem bói liền trước tiên đem lễ vật đưa đến quẻ trong phòng. Vương Béo mở ra hẹn trước danh sách, cùng Lâm Thanh Âm giới thiệu gần nhất tương đối quan trọng vài nét bút sinh ý, Dương Đại Soái có một cái phát tiểu quê quán tân cái biệt thự tổng cảm giác không đúng lắm, hẹn ngài đi gặp, lúc ấy định thời gian là âm lịch 15, vừa lúc là cái này thứ bảy, phỏng chừng đến từ nơi đó qua đêm, tiểu đại sư nhớ rõ trước tiên mang hảo rửa mặt đồ vật, cùng trong nhà nói một tiếng. Từ Hồng Kông trở về Trương Dịch tưởng đấu giá một cái cánh đồng, thiết kế đồ đã ra tới, tưởng thỉnh ngài xem. Có một cái tân khách hàng họ Trương, tên Trương Minh Kiệt. Hắn nói hắn muội muội tử cung bị hao tổn không thể tái sinh dục, tưởng từ ngài này cầu một cái tẩm bổ thân thể ngọc phù, ra giá 100 vạn. Lâm Thanh Âm nghe thế bỗng nhiên trong lòng có điều cảm ứng, lưu hắn muội muội tin tức sao? Có. Vương Béo vội vàng đem chính mình ký lục kỹ càng tỉ mỉ tin tức cấp Lâm Thanh Âm xem, tiêu Trương Nhã Kỳ, 915. Lâm Thanh Âm cười khẽ một tiếng, đặc biệt dứt khoát nói, đẩy rất không tiếp. Vương Béo nghe vậy sửng sốt một chút. Nhận thức tiểu đại sư lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng hướng ra đẩy sinh ý, đặc biệt là 100 vạn đại sinh ý. Người này có cái gì không ổn sao? Vương Béo có chút bất an hỏi, có phải hay không nàng đắc tội tiểu đại sư? Lâm Thanh Âm hơi hơi mỉm cười, chỉ là phẩm hạnh không hợp mà thôi, ta sợ bẩn ta phủ. Vương Béo ở mặt trên đánh một cái đại đại tự, sau đó lại phiên tới rồi trang sau, tiểu đại sư, này có một hộ cả nhà liên tiếp sinh bệnh nặng, ngài có rảnh nhìn xem sao? Lâm Thanh Âm bấm đốt ngón tay một chút, cái này kế tiếp, chủ nhật buổi chiều ta đi xem nhà hắn phong thủy. Chương 59. Trương Minh Kiệt gần nhất bị trong nhà công ty nháo tâm phiền ý loạn, Lưu Vũ Thần phát hiện nhi tử không phải chính mình thân sinh cốt nhục dứt khoát cùng Trương Nhã Kỳ ly hôn, quyết tuyệt một chút thương lượng đường sống đều không có. Trương gia thiết kế Lưu Vũ Thần sự đã tất cả đều cấp sốc lên, Lưu gia tuy rằng không có tới cửa hưng sư vấn tội, nhưng cùng Trương gia đã muốn cùng nhau hợp tác hạng mục toàn bộ đình chỉ. Trương gia ở tiếp nhận hạng mục thượng rất lớn một phương diện chính là rửa cùng Lưu gia quan hệ thông gia quan hệ, hiện tại nhân gia Lưu gia đã biết Trương gia làm không phúc hậu sự, tự nhiên sẽ không lại làm cho bọn họ chiếm cái này tiện nghi. Nói lên Lưu gia cùng Trương gia quan hệ tương đối thân cận thuần túy là hai nhà phát tích thời gian không sai biệt lắm, lẫn nhau đều có chút thưởng thức lẫn nhau ý tứ. Lưu phụ vẫn luôn rất thưởng thức Trương phụ làm việc quyết đoán cùng xông vào, nhưng loại này quyết đoán dùng ở chính mình gia trên người liền không như vậy thoải mái. Bất quá Lưu mẫu từ trước đến nay liền không thích Trương mẫu người này, làm việc hùng hổ dọa người không nói, hơn nữa có chút hành vi Lưu mẫu thật sự coi thường. Trước kia hai người quan hệ liền không mặn không nhạt, chờ làm thông gia về sau lui tới ngược lại càng thiếu, Lưu mẫu liền lời nói đều không muốn cùng nàng nói. Hai nhà phụ thân thời trẻ thời điểm quan hệ hảo liền mua cùng cái tiểu khu, bởi vậy Trương Minh Kiệt cùng Lưu Vũ Thần đều là từ nhỏ nhận thức, trước kia thượng sơ trung thời điểm đi học tan học còn thường xuyên đồng hành, sau lại, hai người khảo bất đồng cao trung. Đại học, hai người dần dần phát hiện lẫn nhau quan niệm ý tưởng có rất đại chênh lệch, liền không giống khi còn nhỏ như vậy thân cận, nhưng ngại với hai nhà quan hệ, hai người gặp mặt cũng khách khách khí khí huynh đệ tương xứng. Bất quá từ khi biết Trương gia làm thiếu đạo đức sự, Lưu Vũ Thần trực tiếp đem Trương gia tất cả mọi người liệt tới rồi cự tuyệt lui tới sổ đen, cái này làm cho Trương Minh Kiệt cảm thấy có chút nghẹn khuất thời điểm lại cảm thấy có điểm sinh khí. Trương Minh Kiệt thừa nhận chuyện này xác thật là chính mình gia làm không quá địa đạo. Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy là có tình như nguyên, tổng không thể làm Nhã Kỳ Lương Beo chưa kết hôn đã có con thanh danh đi, kia Trương gia còn muốn hay không làm người. Hùng chi gả chồng cũng không phải tùy tiện gả, không chọn cái thanh niên tài tuấn chẳng lẽ có thể làm nàng gả cho nàng cái kia trừ bỏ mặt bên ngoài hai bàn tay trắng mất ước bạn trai, kia bọn họ Trương gia ở Tề Thành chẳng phải là trở thành đại gia cười liêu. Trương Minh Kiệt cầm kinh tế tài chính báo chí lại một chữ đều nhìn không được, có chút tức giận đem báo chí ném ở trên bàn, oán hận đạp một chân gỗ đỏ án thư. Trương Mẫu ở bên ngoài nghe được động tĩnh về sau bưng một mâm cắt xong rồi trái cây tặng tiến vào phóng tới trên bàn, em đẹp ngươi lại phát cái gì tính tình. Ta làm ngươi ước đại sư ngươi ước hảo. Trương Minh Kiệt cố nén trụ không kiên nhẫn giải thích một câu, ta gọi điện thoại, bên kia đến cùng đại sư định hảo thời gian mới có thể cho chúng ta trả lời điện thoại. Vậy là tốt rồi, ta nghe thật nhiều người đề qua cái này đại sư, nghe nói đặc biệt linh nghiệm. Trương Mẫu ở ghế trên ngồi xuống, có chút khinh thường búng búng chính mình váy. Quay đầu lại trước làm đại sư cho ngươi muội muội làm ngọc phù, chờ điều trị hảo thân thể về sau nhà của chúng ta Nhã Kỳ muốn gả cho ai không được, hiếm lạ Lưu Vũ Thần cái kia không ánh mắt đổ vỡ. Trương Minh Kiệt tức giận hừ lạnh một tiếng, lúc trước Lưu Vũ Thần cũng là ngươi cùng ta 3.000 chọn vạn tuyển ra tới con rể, cũng không phải ta nói thế hắn nói chuyện, việc này gác ở ai trên đầu đều nháo tâm. Ngươi nói Nhã Kỳ đều gả cho Lưu Vũ Thần liền không thể kiên định sinh hoạt sao, mỗi ngày không phải làm chính là nháo. Còn đem không đến nửa tuổi hài tử phóng trong nhà đi đọc nghiên cứu sinh. Nàng kia nghiên cứu sinh sao tới không số sao. Thật như vậy ái học tập như thế nào không chính mình khảo đi. Lui một vạn bước nói, nàng nếu là thật đi học tập cũng đúng, nàng là đi học tập sao. Đó chính là tìm cái địa phương dưỡng nam nhân đi đi. Ngươi nói nàng nếu là ngừng nghỉ cùng Lưu Vũ Thần hảo hảo sinh hoạt, nhân ra như thế nào sẽ đi làm cái gì xét nghiệm ADN, ta xem việc này đều là nàng tự tìm, còn liên lụy trong nhà. Trương Mẫu luyến tiếc nữ nhi ai nói, chạy nhanh thế nàng hòa giải, ngươi muội muội còn nhỏ không hiểu chuyện, quay đầu lại ta nói nàng. Kỳ thật cũng là Lưu Vũ Thần đối nàng không đủ săn sóc, bằng không nàng phóng Lưu Vũ Thần không thích, cố tình thích cái kia một đống tỉ tỉ cơm mềm nam. Vẫn là Lưu Vũ Thần sẽ không hướng người. Ngươi liền quán nàng đi. Trương Minh Kiệt tức giận chụp tay vịn một chút, Nhã Kỳ lần này nếu đi trở về cũng đừng lại làm nàng hồi trường học, dù sao cũng học không ra thứ gì tới dứt khoát liền thành thật ở nhà ngốc. Chờ dưỡng hảo thân thể ta cùng ba lại cho nàng tìm một môn hảo hôn sự, đến nỗi cái kia nàng dưỡng tiểu bạch kiểm nhân lúc còn sớm chặt đứt. Trương Mẫu có chút khó xử thở dài, ta cũng là như vậy tưởng, chính là vừa nói ngươi muội muội liền khóc, này đều hai ngày không như thế nào ăn cơm. Ta xem nàng cũng là không mặt mũi ăn. Thấy Trương Mẫu một bộ sách không rõ nặng nhẹ bộ dáng, Trương Minh Kiệt cảm thấy càng ngày càng phiền, trên đời không có không ra phong tưởng, tốt nhất làm nàng ngừng nghỉ chớ chọc lưu ra người mắt. Vạn nhất nhà hắn đem nhà ta làm sự rũ đi ra ngoài, ta xem nhà chúng ta đều không cần làm người, trực tiếp chính là tề thành lớn nhất cười liêu, đến lúc đó ngươi cũng không cần cân nhắc lại tìm Kim Quy tế sự, không một người nam nhân biết việc này sẽ cưới nàng. Những lời này rốt cuộc đem Trương Mẫu dọa sợ, nàng có chút hoảng loạn mà đứng lên, ta đây liền đi lên cùng ngươi muội muội hảo hảo nói nói, làm nàng đừng tùy hứng. Ai nha, không phải ta cưng nàng, kỳ thật ngươi muội muội vẫn là hiểu chuyện, lần trước gả cho Lưu Vũ thần sự không phải là nàng tưởng chủ ý sao, nàng là biết nặng nhẹ. Kia nam nhân chính là nàng dưỡng một cái ngọn ý, hống nàng vui vẻ, nếu là không an toàn liền cùng cái kia nam chặt đứt liền thành. Trương Minh Kiệt lúc này mới trầm khuôn mặt hừ một tiếng, vừa muốn nói chuyện đặt ở trên bàn di động vang lên, Trương Minh Kiệt nhìn đến trên màn hình biểu hiện tên ánh mắt sáng lên, vội vàng chiều Trương Mẫu làm cái thủ thế, chuyển được điện thoại dùng thập phần nhiệt tình thanh âm nói, ai u vương đại sư, ta chờ ngài điện thoại nhưng chờ đều nóng nổi, tiểu đại sư bên kia giúp ta ước hảo sao. Vương Béo nghe được điện thoại bên kia rối trá tiếng cười, ha hả hai tiếng đổ trở về, đừng nóng lòng, ta cho ngươi gọi điện thoại chưa chắc là có tin tức tốt. Thông chi ngươi một chút, chúng ta tiểu đại sư nói, quý phủ tiểu thư sinh ý chúng ta không tiếp. Trương Minh Kiệt tươi cười cương ở trên mặt, hắn theo bản năng đề cao thanh âm, vì cái gì không tiếp. Cái này ta khó mà nói a. Vương Béo moi moi mặt, vui tươi hớn hở mà nói, nhà các ngươi người hẳn là so với ta biết đến rõ ràng hơn. Hảo, cũng không khác sự, ta liền treo. Vân vân. Trương Minh Kiệt cố nén trụ hỏa, nỗ lực bài trừ một mặt cười tới, kỳ thật nhà của chúng ta là tưởng cùng tiểu đại sư giao bằng hữu, cùng tiểu đại sư tưởng nói cũng không ngừng này một bút sinh ý trừ bỏ ta muội muội Ngọc Phù bên ngoài, ta cá nhân cùng cha mẹ cũng tưởng cầu đùa hộ mệnh, mặt khác trong nhà cùng công ty phong thủy cũng muốn cho đại sư hỗ trợ cấp nhìn xem. Trương Minh Kiệt càng nói càng có nắm chắc, hắn cảm thấy này như thế nào cũng coi như thượng là 200-300 vạn đại sinh ý, cái kia đại sư chỉ cần là thông minh điểm, liền sẽ không cự tuyệt bọn họ loại người này ra, ngựa khí cũng từ vừa rồi nôn nóng biến đạm như lên, thậm chí còn mang theo chút làn điệu, cũng không biết có phải hay không người khác truyền cái gì không tốt lời nói đến tiểu đại sư lô thai, làm tiểu đại sư đối ta muội muội sinh ra một ít hiểu lầm. Kỳ thật không có gì, nói khai thì tốt rồi, chúng ta sẽ không để ý chỉ là chúng ta ra việc này tương đối cấp, còn hy vọng tiểu đại sư có thể sớm một chút tới giúp chúng ta khắc phủ. Vương Béo nghe được lời này cũng cười, đừng nói là đi theo tiểu đại sư bên cạnh, chính là chính hắn bày quán xem bói thời điểm cũng chưa thấy qua như vậy sẽ tự quyết định người, nghe Trương Minh Kiệt khẩu khí này trực tiếp là một bộ ban ân bộ dáng. Tiểu đại sư nếu là tưởng nhiều kiếm tiền, kẻ hèn 200 vạn thật đúng là không phải việc khó, cái này Trương Minh Kiệt đem chính mình quá đương hồi sự. Vương Béo đơn giản không nói, nghe được Trương Minh Kiệt lại nhảy nói Trương gia cỡ nào có thực lực cỡ nào có nội tình, nói xong lời cuối cùng cư nhiên một bộ chiêu hiền đại sĩ ngữ khí, Vương Béo nhịn không được cười, Trương Tổng. Ta tưởng ngươi lý giải có chút lệch lạc, đương nhiên cũng có khả năng là ta vừa rồi lời nói không ngắn gọn sáng tỏ làm ngươi hiểu lầm. Như vậy đi, ta lại trọng nói một lần, ngươi nghe rõ, không ngừng ngươi muội muội sinh ý chúng ta không tiếp, các ngươi Trương gia mỗi người sinh ý chúng ta đều không tiếp, mặc dù là ngươi hôm nay lấy ra 100 triệu tới chúng ta cũng không tiếp không tiếp không tiếp. Các ngươi không bằng đi tìm xem khác đại sư đi, nói không chừng sẽ gặp được cũng thực linh nghiệm. Nghe được trong điện thoại nổi trận lôi đình giống giận, Vương Béo cười tủm tỉm cắt đứt điện thoại, đem tồn tại di động Trương Minh Kiệt dãy số kéo hắc, vẫn là tiểu đại sư xem người chuẩn, cái này Trương Minh Kiệt vừa thấy liền không giống như là cái gì hảo điều. Trương Minh Kiệt nghe được di động mịt rổ phồn truyền đến đô đô thanh trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, Trương Mẫu nhìn hắn thở phì phì biểu tình còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này, làm sao vậy? Cái kia đại sư khi nào tới nhà ta? Trương Minh Kiệt hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng đem điện thoại ngã ở trên bàn. Một cái pha đoán mệnh thật đúng là đem chính mình đương nhân vật. Ta Trương Minh Kiệt nếu là không thu thập hắn thu thập quỳ xuống đất xin tha, ta tờ mờ giờ cho hắn một cái họ. Nghe được Trương Minh Kiệt ý tứ trong lời nói, Trương Mẫu cũng trầm hạ mặt, như thế nào? Cái kia tiểu đại sư không muốn cho chúng ta Trương gia xem bói sao? Nhân gia nói không tiếp ta Trương gia sống. Trương Minh Kiệt chen chân vào đạp hạ cái bàn, quay đầu hỏi Trương Mẫu, mẹ, ngươi những cái đó bằng hữu như thế nào cho ngươi giới thiệu? Liền cái này Đức Hạnh cũng không biết xấu hổ kêu đại sư đâu. Trương Mẫu cũng là nghe người khác nói cái này đại sư xem bói thực linh, từ nàng kia mua bùa hộ mệnh cũng dùng được, nhưng cụ thể như thế nào linh nghiệm nàng thật đúng là không biết. Vừa nghe cái này tiểu đại sư cư nhiên không tiếp chính mình ra sinh ý, Trương Mẫu cảm thấy chính mình như là bị đánh mặt giống nhau, đặc biệt nàng kham, nhất thời liền đem lông mày dựng lên, kêu nàng một câu đại sư thật đúng là đem chính mình đương nhân vật, cũng dám ở nhà của chúng ta trước mặt xử sắc mặt. Ta xem không thu thập bọn họ thật là một đám không đem chúng ta Trương gia người để vào mắt. Trương Minh Kiệt sắc mặt tối tăm hỏi, mẹ, cái kia tiểu đại sư tên gọi là gì? Trương Mẫu nhíu mày có chút khó xử mà lắc lắc đầu, cái này ta thật đúng là không biết, chỉ biết là cái nữ, tuổi không lớn cho nên đại gia mới kêu nàng tiểu đại sư. Bất quá không có việc gì, ta biết có mấy người đi nàng kia tính quá, ta sau khi nghe ngóng liền hỏi tham gia tới. Nàng hư lạnh một tiếng, quay đầu lại hỏi rõ ràng nàng cửa hàng ở đâu, ta tìm người đi tìm đem nàng cửa hàng tạp. Trương Minh Kiệt nhìn Trương Mẫu liếc mắt một cái, ngươi chỉ lo hỏi thăm, dư lại sự giao cho ta làm, đến nỗi nhã kỳ sự ngươi cũng không cần lo lắng, nên xem bệnh nên uống thuốc, ta lại hỏi thăm khác đại sư, ta cũng không tin liền không có người so với kia tiểu nha đầu càng cường. Tê Thành có cái nổi danh quý phụ nhân dưỡng sinh hội sở, bên trong tu tráng lệ huy hoàng, phục vụ trình độ ở Tê Thành cũng là đỉnh cấp, rất nhiều có tiền nữ nhân phú thái thái đều thích tới nơi này phao suối nước nóng làm spa. Trương Mẫu chính là ở chỗ này nghe nói tiểu đại sư, hơn nữa hỏi các nàng muốn số điện thoại. Trương gia là cái loại này dính vào thời đại tiện nghi trước phú lên một nhóm kia, Trương Mẫu từ nhà nghèo đại A đầu diêu thân biến thành nhà có tiền phú thái thái, lập tức cảm thấy cao nhân nhất đẳng, cho tới bây giờ nàng vẫn là có loại này mắt chó xem người thấp tật xấu. Ở nhà, điều kiện không bằng nhà hắn tốt thân thích đều khinh thường, ngày lễ ngày Tết nhân ra tới bái phỏng liền cảm thấy là tới tống tiền chiếm tiện nghi, hận không thể cùng sở hữu thân thích đều đoạn tuyệt quan hệ, ra cửa bên ngoài. Chỉ cần là kiếm nàng tiền nàng đều cảm thấy là cho nàng cung cấp phục vụ, vậy so nàng thấp nhất đẳng. Tuy rằng cùng những người khác giống nhau cũng một ngụm một cái tiểu đại sư kêu, vừa ý lý căn bản liền không đem cái gì đại sư đương hồi sự. Ở trong mắt nàng, cấp cái mặt mũi kêu đại sư, nếu là không cho mặt nàng chính là cái xú đoán mệnh. Trương Mẫu chính mình là loại này ý tưởng, cũng cảm thấy người khác cùng nàng là giống nhau. Đi vào hội sở nàng đi trước tắm rửa một cái sau đó đi nghỉ ngơi đại sảnh. Lại đụng phải kia mấy cái nhận thức tiểu đại sư phu nhân. Trương Mẫu đối lập chính mình có tiền người nhưng thật ra tất cung tất kính, vừa thấy đến nhân gia đầu tiên là tươi cười đầy mặt chào hỏi, sau đó liền bắt đầu hỏi thăm tiểu đại sư gọi là gì, khai cửa hàng ở nơi nào. Những người này nghe được Trương Mẫu hỏi cái này vấn đề lẫn nhau nhìn thoáng qua tươi cười đều phai nhạt vài phần, có một cái nhìn cùng Trương Mẫu không sai biệt lắm tuổi hảo tâm mà nhắc nhở nàng, hỏi cửa hàng ở đâu vô dụng, người đến trước tiên hẹn mới có thể đi. Giống nhau Vương đại sư chính mình ở trong tiệm, tiểu đại sư không nhất định khi nào đi đâu. Trương Mẫu tự nhận là chính mình cùng những người này là một cái giai tầng, nói chuyện cũng không cố kỵ nói cái gì, một bên uống trà một bên bắt đầu hắng giận, cái này tiểu đại sư không biết bản lĩnh thế nào, cái giá nhưng thật ra không nhỏ. Lần trước các ngươi không phải nói nàng làm ngọc phù thực điều dưỡng thân thể thực linh nghiệm sao, ta nghĩ cho ta khuê nữ mua cái hảo điểm ngọc phù, thế nào cũng đến 100 vạn tới đi. Kết quả gọi điện thoại qua đi. Cái kia đại sư cư nhiên không tiếp chúng ta xin ý, cũng không biết ở bãi cái gì cái giá. Trương Mẫu mắt trợn trắng uống lên nửa ly trà cũng chưa phát hiện không có người phụ hòa nàng, còn lo chính mình lại nhải. Ta nói này đó cái gì đại sư liền không thể quá cho bọn hắn mặt, bằng không một đám cũng không biết chính mình họ gì. Nói thật ra lời nói, ta nơi này có thể có cái gì tính người tốt ta nghe nói thật sự có bản lĩnh đều ở Hồng Kông bên kia đâu, cái loại này thiếu với 400-500 vạn đều thỉnh không tới. Bên cạnh mấy người kia lẫn nhau liếc nhau. Trên mặt đều mang theo vài phần đối Trương Mẫu khinh thường. Các nàng ngay từ đầu đi tiểu đại sư nơi đó xem bói thời điểm trong lòng cũng cân nhắc quá tiểu đại sư tuổi vấn đề, nhưng một khi làm tiểu đại sư đoán một quẻ, liền không có một người không bị thuyết phục. Huống hồ tiểu đại sư danh tiếng mọi người đều biết, một quẻ 2.000 đồng tiền, lão khách hàng thậm chí chỉ cần 1.000, chỉ cần không mua pháp khí hoặc là không thỉnh người tới cửa, một phân tiền đều sẽ không lại nhiều mớn, cái này giá là bình thường dân chúng đều tính khởi. Nếu là tiểu đại sư thật muốn nâng giới, đừng nói 2.000, chính là 2 vạn một quẻ phỏng chừng đều có người sẽ đi tính. Bất quá tuy rằng tiểu đại sư xem bói chỉ cần 2.000, nhưng là rất nhiều làm buôn bán người gặp được linh nghiệm như vậy đại sư tự nhiên nghĩ giao hảo, huống chi một ít làm cho bọn họ cảm thấy khó giải quyết sự ở tiểu đại sư nơi này nhẹ nhàng liền cấp giải quyết, bọn họ thật là cam tâm tình nguyện đưa lên hậu lễ. Sau đó lại thỉnh một cái bùa hộ mệnh, đã giúp đỡ tiểu đại sư sinh ý, cũng cho chính mình thỉnh một cái bảo bình an pháp khí, có thể nói là nhất cử xong đến. Tiểu đại sư ở Tề Thành tính mấy tháng quẻ, từ nàng kia tính quá quẻ khách nhân không có mấy chục cũng có thượng trăm, vô luận là có tiền vẫn là phổ phổ thông thông lão đại mẹ cụ ông, tiểu đại sư đều là một cái thái độ, đầu một hồi nghe nói tiểu đại sư không cho tính. Trương Mẫu đắc ý rào rạt nói tiểu đại sư các loại không phải, thậm chí còn thêm mắm thêm muối bịa đặt rất nhiều từ không thành có sự, cảm thấy như vậy có thể cho nàng đoạn tuyệt một đám có tiền khách hàng. Thục không biết nàng nói càng nhiều, biết tiểu đại sư người xem ánh mắt của nàng càng quỷ dị. Thậm chí có hai người sở trường chống đỡ miệng khe khẽ nói nhỏ, tiểu đại sư càng ngày càng lợi hại, liền người đều không cần thấy là có thể tính ra nàng là thứ gì tới. Cũng không phải là sao, loại người này thật đúng là không xứng làm tiểu đại sư cho nàng xem bói. Ta phỏng chừng tiểu đại sư căn bản liền không nghĩ phản ứng loại người này. Trương Mậu uống lên hai ly trà mới nhớ tới chính mình tới mục đích, lại đem đề tài xoay trở về, cái kia đại sư phòng làm việc rốt cuộc ở đâu a? Các ngươi cùng ta nói ta nhớ một chút, nàng không phải không nghĩ thấy chúng ta sao? Ta tự mình đi bái phòng nàng, cũng giao giáo nàng làm người đạo lý. Sì. Kia mấy cái từ Lâm Thanh Âm nơi đó cầu quá phù người đều nhịn không được nở nụ cười, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, khỏe miệng mang theo châm chọc tươi cười rời đi nghỉ ngơi đại sảnh. Trương Mẫu nhìn chính mình bên người càng ngày càng ít, liền cái kia ngay từ đầu cùng nàng đáp lời người cũng chưa lại phản ứng nàng, tức khắc có chút há hốc mồm. Trương Mẫu bị lượng ở nơi đó tao quá sức, bất quá nàng chính mình bản thân cùng những người đó không quá thuộc cũng ngượng ngùng đuổi theo hỏi, ở trong đại sảnh dạo qua một vòng nhưng thật ra thấy được cái người quen, lập tức tươi cười đầy mặt quá khứ chào hỏi, Mã Thái Thái đã lâu không thấy, ta nghe chúng ta ra lão Trương nói, nhà ngươi muốn ở khu mới đấu giá cái tân cánh đồng. Không đấu giá thượng. Mã Thái Thái bĩu môi nói, Hồng Kông tới cái kia kim đạt điển sản ra giá cao chụp cái mà vương ra tới. Ta nghe lão Mã nói quăng mà phí tổn giới phải 1 vạn một bình, hơn nữa kiến trúc phí tổn cùng tiêu thụ phí tổn, ta cảm thấy bắt đầu phiên giao dịch thời điểm như thế nào cũng đến 2 vạn một bình. Ta này tiểu thành thị hiện tại lâu thị giá trung bình mới 1 vạn 5 một bình, ngươi xem chờ hắn cái hảo nhất định bán không ra đi. Trương Mẫu là cái loại này cho rằng ngoại quốc ánh trăng so Trung Quốc viên người, Hồng Kông tuy rằng không phải ngoại quốc, nhưng ở quốc gia khác trong tay hôn quá nàng liền cảm thấy nơi đó so nội địa muốn cao nhất đẳng, lời nói bất quá đầu góc liền ra bên ngoài mạo, vậy các ngươi là cạnh tranh bất quá, Hồng Kông phòng xí khẳng định rất lợi hại, các ngươi làm sao có thể cùng Hồng Kông bất động sản xí nghiệp so đâu. Mã Thái Thái tuy rằng nhận thức Trương Mẫu thật lâu, nhưng là vẫn như cũ bị nàng những lời này khí tưởng trận trắng mắt. Cầm lấy một viên quả nho bỏ vào trong miệng, cười như không cười mà lấy lời nói thọc Trương Mẫu tâm hoa tử, ta nghe nói ngươi nữ nhi cùng Lưu Vũ Thần ly hôn. Ai, các ngươi nghĩ như thế nào à, Lưu Vũ Thần như vậy tốt thanh niên tài tuấn các ngươi cũng bỏ được. Trương Mẫu trên mặt lộ ra một tia xấu hổ biểu tình, giống nàng loại này hảo mặt mũi người sợ nhất chính là loại này vạch rõ ngọn ngành đề tài, huống chi nàng nữ nhi ly hôn sau lưng tất cả đều là không sáng rọi sự. Nhìn Mã Thái Thái một bộ bắt quái biểu tình, Trương Mẫu che giấu cười một chút, người trẻ tuổi hôm nay ly ngày mai hảo ai biết. Không đề cập tới bọn họ, ta có cái chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi, có một cái kêu tiểu đại sư xem bói ngươi biết không? Ta cũng là mới vừa nghe nói, ta đệ muội mấy ngày hôm trước mới vừa đi nơi đó tính quá nói tính nhưng hảo, ta tính toán đi hẹn trước một chút đâu. Trương Mẫu vừa nghe đôi mắt liền sáng, ngươi đệ muội có hay không cùng ngươi nói xem bói địa phương ở nơi nào nha? Mã Thái Thái thật đúng là hỏi, liền ở hướng Dương phố phương Đông Minh Châu lầu 2, ta nhớ rõ là 201 thất. Nơi đó không phải đứng đắn thương nghiệp cao ốc đi. Trương Mẫu khinh thường mà bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm một câu, quả nhiên chính là cái xú đoán mệnh, nghèo kiết hủ lầu. Trương Mẫu lời nói cử chỉ rõ ràng đối tiểu đại sư tràn ngập ác ý, tiểu đại sư lão khách hàng nhóm tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, một đám đều gọi điện thoại cấp Vương Béo, làm cho bọn họ ngàn vạn đê tiểu tâm một ít. Bọn họ đảo không lo lắng Vương Béo sẽ bị thế nào, Vương Béo lại cao lại tráng chạm vậy rất có uy hiếp lực, các nàng nhớ chính là thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu đại sư, vạn nhất đi kia ra không biết xấu hổ tới cửa đi nháo sự, đem tiểu đại sư dọa tới rồi như thế nào chỉnh. Vương Béo nghe minh bạch các nàng ý tứ trong lời nói sau dở khóc dở cười đáp ứng rồi, đối muốn nháo sự Trương gia nhưng thật ra không quá sợ hãi, tiểu đại sư là người nào a? Đó là có thể đem thiên lôi đưa tới thần nhân. Lần trước bắt cóc Trương Tư Miểu cái kia tội phạm bị lôi đem chim nhỏ cấp phách không có, phía dưới so quá khứ bị thiến thái giám đều sạch sẽ, nghe nói hiện tại nói chuyện đều biến nhỏ giọng. Kia Trương gia người nếu là dám trêu tiểu đại sư, phỏng chừng không ra mấy ngày phải cả nhà đi xin cơm đi. Trương Mẫu muốn địa chỉ sau liền nói cho nhi tử Trương Minh Kiệt, làm hắn chạy nhanh tìm người đi cấp cái kia tiểu đại sư điểm giáo huấn, làm nàng biết biết trời cao đất rộng. Nói xong về sau lại cảm thấy không đã quyền, ở trong điện thoại liên tiếp cấp nhi tử ra siêu chủ ý, dứt khoát ta đem nàng thuê cái kia phòng ở mua tới, sau này nàng thuê nơi nào ta liền ra gấp đôi tiền, ta muốn cho nàng liền xem bói địa phương đều không có, chỉ có thể đi bên đường bày quán. Trương Minh Kiệt còn có công tác muốn xử lý, không sao cả ứng phó rồi hai câu. Ngươi thích mua liền mua, phương Đông Chi Châu nơi đó vẫn là rất bảo đảm giá trị tiền gửi, cũng có thăng chức không gian, bồi không được. Trương Mẫu nghe được lời này càng có tự tin, xách theo chính mình tiểu bóp đầm lái xe đi phương Đông Minh Châu cao Úc. Ra thang máy hướng hữu một quải chính là 201 thất, Trương Mẫu dẫm lên thô dép lê đặc biệt có khí thế đi qua, vừa định gõ cửa đông nhiên phát hiện đại môn là hờ khép, nàng trực tiếp liền gõ cửa này một bước đều tỉnh lược, nhấc chân mại đi vào. Bên trong là một cái rất đại phòng khách. Chính là nhìn không thấy người, Trương Mẫu nhìn đến trong đó một phòng cửa quải này một cái quẻ thất thẻ bài liền đẩy ra phòng môn, nhìn đến một người tuổi trẻ nữ hài tử ngồi ở bên trong. Ngươi chính là tiểu đại sư. Trương Mẫu một bên hướng trong đi một bên hỏi, nhưng vừa ly khai cửa liền cảm thấy đôi mắt một hoa, nàng nhắm mắt lại xoa nhẹ hai hạ, trở lại mở to mắt thời điểm phát hiện chính mình đã không ở trong phòng, mà là thân ở với một cái âm trầm khu rừng rậm rạp. Trương Mẫu tức khắc dọa liền quỳ xuống, kêu cứu mạng âm điệu đều thay đổi. Tê tâm liệt phế tiếng la không có người đáp lại, rừng rậm ngược lại vang lên dã thu tiếng gầm gừ, dọa Trương Mẫu chạy nhanh đem miệng nhắm lại, nghiêng ngả lảo đảo liền đi phía trước chạy. Vương Béo ngồi ở một cái khác trong phòng, một bên uống trà một bên nhìn theo dõi Trương Mẫu ở trống rỗng trong phòng chạy tới chạy lui. Chỉ thấy Trương Mẫu một hồi hướng trên tường đâm một hồi xé rách quần áo của mình, thường thường phát ra tuyệt vọng khóc thê. Lâm Thanh Âm đã sớm bấm đốt ngón tay ra Trương gia người sẽ qua tới tìm phiền toái, nàng trực tiếp ở chỗ này thiết một cái ảo trận, còn dặn dò Vương Béo đừng quên trang bị thượng cả mạ giáp, tỉnh quăng ngã vỡ đầu chảy máu quay đầu lại vu khống bọn họ thực thi bạo lực. Trương Mẫu cũng không biết chính mình ở núi sâu chạy bao lâu, dây ném quần áo rối loạn trên người bao cũng không biết đi nơi nào, liền ở nàng tuyệt vọng thời điểm nhìn đến nơi xa có lượn lờ khói bếp, vội vàng đánh lên tinh thần chiều cái kia phương hướng chạy tới. Thật vất vả ra núi sâu, Trương Mẫu thấy được một tòa rách tung tóe phòng ở, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đây là nàng quê quán tòa nhà, nàng chính là từ cái này trong phòng sinh ra. Nhìn đến chính mình ra nhà cũ, Trương Mẫu chẳng những không có thả lỏng lại, ngược lại vẻ mặt sợ hãi cùng sợ hãi, nàng ôm cánh tay nhìn kia tòa phòng ở không dám tiến lên. Chính là trên người nàng bị nhánh cây quát phá quần áo căn bản liền thắng không nổi rét lạnh xâm nhập, lạnh leo gió bắc cùng bay lên mênh mông mưa phùn tựa hồ ở thúc giục nàng chạy nhanh đi cái kia trong phòng tránh né một chút. Mắt thấy phong càng lúc càng lớn vũ cũng hạ dày đặt lên, rét lạnh chiến thắng trong lòng sợ hãi, Trương Mẫu một bên an ủi chính mình có thể là ca ca một nhà còn ở nơi này ở một bên bước nhanh chạy qua đi. Đẩy cửa ra, ngồi ở nhà bếp nhóm lửa hai người nghe được động tĩnh ngẩng đầu lên, chiều Trương Mẫu lộ ra âm trầm trầm tươi cười. Nhị nữ ngươi đã trở lại, ngươi nhìn đến ta và ngươi ba ba dưỡng lao xem bệnh tiền sao. Nhìn qua đời hai vợ chồng già đứng lên từng bước một chiều chính mình tới gần, Trương Mẫu xoay người tưởng ra bên ngoài chạy lại phát hiện môn đã không thấy, nhị nữ, ngươi trộm ta cứu mạng tiền. Ngươi trộm ta cứu mạng tiền. Trương Mẫu dọa sắc mặt trắng bệnh, nhất phiên bạch nhãn ngất đi rồi. Chương 60. Vương Béo nhìn đến Trương Mẫu té xỉu có chút phát sầu, chính cân nhắc muốn hay không thế nàng kêu một chiếc xe cứu thương thời điểm. Phòng làm việc đại môn đống nhiên bị người một chân đá văng, năm sáu cái văn hình xăm đại hán đi đến, một bên ngậm thuốc lá một bên thét to, xem bói đâu. Ra tới cấp ra tính tính. Vương Béo gión ra gión rén đi tới cửa đem cửa văn phòng khóa lại, mấy cái đại hán thấy quẻ thất môn nửa mở ra liền đi qua đi nhìn thoáng qua, cũng không biết nhìn thấy cái gì, một cái đi theo một cái vào quẻ thất. Vương Béo thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn vài người vào quẻ thất sau không bao lâu liền sắc mặt đại biến, thực mau bọn họ liền cho nhau nhục mạ lên. Mắng mắng liền bắt đầu sốc gốc gác. Nghe lời ý tứ đầu đường đánh nhau hậu đả ở bọn họ nơi này đều là bình thường như ăn cơm, bọn họ còn tiếp không ít đánh tạp sống, thu tiền đi nháo sự tạp cửa hàng, thậm chí bọn họ nơi này còn có hai cái buổi tối kiêm chức cướp bóc, nhất dọa người chính là có một cái vẫn là đang lẩn trốn giết người phạm. Vương Béo nhìn bọn họ xảo xảo liền từ trên người lấy ra song tiết côn, giao gập linh tinh đồ vật, có một người còn túm ra tới một cái côn sắt, Vương Béo cũng chưa thấy rõ ràng hắn là tàng nơi nào mang tiến vào. Trương Mẫu một người tại đây lại khóc lại đâm tường hắn còn có thể xem náo nhiệt, chính là này mấy cái mắt thấy liền phải nháo ra mạng người tới, Vương Béo chạy nhanh gọi điện thoại báo cảnh, thậm chí cường điệu nhắc tới nơi này có một cái đang lẩn trốn giết người phạm. Đồn công an cách nơi này cũng liền 5 phút lộ trình, Vương Béo đem quẻ thất thẻ bài hái xuống tàng tới rồi ngăn tủ mặt sau. Thực mau cảnh sát tới, Vương Béo đem bọn họ lênh tiến vào, một bộ khổ không nói nổi bộ dáng, ta ở văn phòng ngủ thời điểm, đống nhiên nghe được cách vách có ầm ĩ thanh âm. Ta này mở ra theo dõi vừa thấy mới phát hiện không biết khi nào vào được một ít không thể hiểu được người, ta xem bọn họ lại là cầm đao lại là lấy gậy gộc, còn có cái giết người phạm chạy nhanh báo nguy. Các cảnh sát cũng nghe đến trong phòng động tĩnh, tiến lên liền phải xem xét. Vương Béo chạy nhanh ngăn cản cảnh sát, hạ giọng nói, ta sợ bọn họ ra tới liền dùng khống chế khóa giữ cửa khóa lại, các ngươi chờ một chút. Vương Béo nói xong cầm một cái ngọc thạch khảm ở trên cửa một cái lỗ thủng, nghe được thanh thúy răng rắc một tiếng, hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thanh âm này đại biểu cho trong phòng trận pháp bị phá hư. Một cái tiểu cảnh sát rôi cổ xem xét, tò mò mà nhìn hắn một cái, ngươi này khóa rất kỳ lạ a, cùng cơ quan dường như. Vương Béo cười mỉa hai tiếng, nhàn rôi không có việc gì chính mình mân mê chơi. Tuy rằng ảo cảnh đã biến mất, nhưng là ở bên trong đánh lộn vài người căn bản liền không có nhận thấy được hoàn cảnh biến hóa. Bọn họ ở ảo cảnh hết thảy đều là nguyên với trong lòng chân tình thật cảm, chỉ là ngày thường sẽ không đem những lời này nói ra. Hiện tại mặc dù là ảo cảnh chế tạo ra tới cảnh tượng biến mất, nhưng là bọn họ đối lẫn nhau lửa giận đã câu ra tới, đánh căn bản liền đỉnh không được tay. Vương Béo đẩy cửa ra, một đám cảnh sát nhìn đến một người gậy gộc hung hăng đánh đối phương bối, một cái khác tắc đem trong tay dao gập nhắm ngay một người khác ngực. Bọn họ chạy nhanh rút ra đoạt vọt đi vào, lớn tiếng quát một tiếng, đừng núp ních, cảnh sát. Sáu cá nhân bị này hét lớn một tiếng chấn trở về tâm thần, vài người nhìn không biết khi nào xuất hiện ở chính mình bên người cảnh sát, một đám dọa chân mềm. Đưa bọn họ trong tay đồ vật tức vũ khí xuống dưới, sáu cái tới đánh tạp người mặt mũi bầm dập bị khảo thượng thủ khảo mang theo đi xuống. Cảnh sát nhìn đến trong một góc nằm một nữ nhân, chỉ vào nàng quay đầu hỏi Vương Béo, cái này là chuyện như thế nào? Vương Béo vẻ mặt vô tội, ta cũng không biết, ta tỉnh lại liền nhìn đến bọn họ đánh nhau, căn bản liền không chú ý tới nàng khi nào tiến vào. Trương Mẫu chỉ là dọa hôn mê mà thôi, nhưng là nàng trong ngộng cũng không đến ngừng nghỉ, ảo cảnh giúp nàng đem mấy năm nay nàng đã làm thiếu đạo đức sự nhất nhất hồi ức một lần, dọa Trương Mẫu ngủ rồi còn liên tiếp thẳng run run. Trương Mẫu ở ảo cảnh căn bản liền thoát ly không được bóng đè, chỉ có thể bị bắt hồi ức nàng quên đi quá vãng. Thẳng đến Vương Béo đem huyễn thành cấp triệt bỏ, nàng ngộng bị ồn ào thanh âm quấy nhiễu sau biến phá thành mảnh nhỏ, Trương Mẫu mới dần dần tỉnh lại. Xoay người ngồi dậy, Trương Mẫu có chút không biết đêm nay là năm nào cảm giác. Tổng cảm giác nàng kia bệnh chết cha cùng nhảy sông chết nương còn ở nàng trước mắt nhìn nàng, dọa nàng cả người run run. Trương Mẫu sống trong nhung lụa bảo dưỡng cũng không tệ lắm, nhìn cũng không giống như là cùng kia mấy cái tạp đoạt chính là một đám. Cảnh sát ngồi xổm xuống đi lệ thường dò hỏi cá nhân tin tức. Trương Mẫu biểu tình có chút hoảng hốt, nói năng lộn xộn nói chính mình năm đó xuất giá trước đem cha mẹ áp đáy hòm tiền đều trống đi, vì thế nàng phụ thân không có tiền mua thuốc bệnh chết, mẫu thân tắc dưới sự tức giận nhảy hà. Hiện tại hai vợ chồng già biến thành quỷ trở về lấy mạng tới, một hồi lại nói chính mình ra mới vừa làm buôn bán kia mấy năm, kiếm lời chút tiền mua phòng ở lại tưởng mua xe, chính là tiền không đủ, vừa lúc đại bá ca ra ngoài ý muốn đã chết bắt được một bút bồi thường. Kim, nàng giả tạo giấy vay nợ đem kia số tiền cấp lửa lại đây mua chính mình đệ nhất chiếc xe. Từng cái chuyện trái với lương tâm rong dài ra tới, có tuy rằng pháp lý mặc kệ nhưng là tình lý thượng nghe làm người ghê tởm, có tác xúc phạm pháp luật. Ở nhà nàng phát tài phía trước, Trương Mẫu làm ác đương sự nếu là nhằm vào thân thích bằng hữu, phát tích về sau làm chuyện xấu liền tương đối ác liệt, trong đó một bộ phận vừa vặn còn ở tố tụng có tác dụng trong thời gian hạn định, cảnh sát đều dùng chấp pháp ký lục nghi chụp danh mạch. Nguyên bản không có gì sự Trương Mẫu chính mình đem chính mình đưa đến cảnh sát trong tay, Vương Béo chủ động phối hợp cảnh sát khảo đi rồi theo dõi. Bất quá cảnh sát đối hai đám người đồng thời ở một cái trong phòng nổi điên cũng cảm thấy kỳ quái, chính là cha tới cha đi chính là không còn khoáng phòng. Bên trong trừ bỏ một ít xinh đẹp buồn hoa cây trúc bên ngoài liền không có thứ gì, cảm giác hết thảy đều rất vừa khéo. Vương Béo nhưng thật ra biết sao lại thế này, tiểu đại sư đã sớm tính rõ ràng. Đối mặt cảnh sát dò hỏi, Vương Béo bày ra một bộ khổ tương, việc này nói ra thì rất dài, ta cái này công ty là vừa đăng ký không bao lâu văn hóa công ty, chính là chỉ đạo trong nhà bài trí A Linh Tinh, kỳ thật cũng không có nhiều ít sinh ý, dù sao là chính mình phòng ở đường cái việc vui, cũng không trông cậy vào kiếm tiền. Mấy ngày hôm trước có cái kêu Trương Minh Kiệt người làm chúng ta tìm đại sư cho hắn ra xem phong thủy gì đó, ra giá chính là thượng trăm vạn, ta không quá sẽ phương diện này sự liền cấp đẩy. Ta nghe Trương Minh Kiệt ý tứ trong lời nói ta không biết bậc thang, làm tìm người cho ta đẹp, còn truyền ra lời nói tới nói muốn tìm người tới tạp ta cửa hàng. Ta vừa nghe liền sợ hãi, sáng sớm liền tìm người an cả mạ giác, chờ bận việc xong rồi thu thập xong vệ sinh đến phòng ngủ một hồi, không nghĩ tới những người này thật đúng là tới. Hắn hướng cửa chu chu môi, mịt mờ mà nhắc nhở nói, trở về ngài thầm thầm, nói không chừng mặt sau kia đám người cùng phía trước lao thái thái chính là Trương Minh Kiệt mời đến. Vương Béo biết Trương Mẫu một hồi bị thẩm vấn khẳng định cái gì đều hướng ra nói, chi bằng chính mình thật thật giả giả đem sự tình nói ra, trước chiếm cái lý. Bị đẩy đến phòng khách Trương Mẫu này sẽ dần dần thanh tỉnh lại đây, nhìn đến chính mình trên cổ tay bị đeo còng tay có chút sợ hãi, Liên Thanh nói chính mình là Trương An tập đoàn chủ tịch phu nhân, Liên Thanh nói muốn thỉnh luật sư. Còn yêu cầu cho chính mình nhi tử Trương Minh Kiệt gọi điện thoại. Cảnh sát còn muốn ở kiểm tra một chút trong nhà có hay không khả nghi vật phẩm, rốt cuộc vô luận là những cái đó đại hán vẫn là Trương Mẫu nhìn tinh thần đều không quá bình thường. Vương Béo thừa dịp lúc này ở Trương Mẫu bên cạnh liên tiếp đổ thêm dầu vào lửa. Hán phía trước ở đầu đường xem bói nói chuyện đều mang theo bộ, Trương Mẫu đầu góc vốn dĩ liền không thế nào hảo xử, mấy năm nay ngày lành lại làm nàng dưỡng thành không coi ai ra gì tính cách, mang khởi Vương Béo tới không kiêng nể gì. Nhưng thật ra đem nhà mình cấp Vương Béo gọi điện thoại làm hắn xem bói xem phong thủy bị cự sự tình cấp chứng thực. Cảnh sát nhìn Trương Mẫu ánh mắt càng hết trôi nói rồi, cảm thấy gia nhân này thực sự có bệnh, chạy đến một cái văn hóa công ty làm nhân ra xem phong thủy, bị cự tuyệt sau còn tới cửa nháo sự, đây là cảm thấy chính mình có thể áp đảo pháp luật phía trên. Như thế nào như vậy năng lực đâu? Kiểm tra hoàn chỉnh cái văn phòng, cảnh sát cũng không phát hiện cái gì đặc biệt địa phương, liền đem mọi người mang về đồn công an làm ghi chép. Có Vương Béo theo dõi ở, sáu đại hán trên người án tử bị bọn họ công đạo giành mạch, thẩm lên đặc biệt nhẹ nhàng. Mấy người này liền án mạng cùng cướp bóc án đều bị cảnh sát đã biết, bị Trương Minh Kiệt lấy tiền ra mua tạp nhân ra công ty sự cũng không có gì hảo dấu dếm, tất cả đều trồng sạch sẽ. Trương Mẫu lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên tiến đồn công an, hơn nữa này đây hiểm nghi người thân phận. Lúc này nàng đã không có vừa rồi đối Vương Béo kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng, ngược lại một phen nước mũi một phen nước mắt khóc đáng thương, hy vọng có thể gọi điện thoại cho chính mình nhi tử. Đồn công an đang chuẩn bị phái người đi bắt Trương Minh Kiệt đâu. Nghe Trương Mẫu muốn gọi điện thoại đem hắn gọi tới, lập tức đem điện thoại cho nàng. Trương Minh Kiệt chính mình có thể tới nói không còn gì tốt hơn, tình bọn họ còn phải chuyên môn đi một chuyến. Bị Trương Mẫu gọi tới tiếp người Trương Minh Kiệt mới vừa tiến cục công an đại môn đưa ra giấy chứng nhận, trên cổ tay đã bị tròng lên một cái bóng lưỡng còng tay mang vào phòng thẩm vấn. Trên đời không có không ra phong tường, Trương Mẫu cùng Trương Minh Kiệt mới vừa tiến đồn công an không bao lâu, về hai người làm sự liền truyền khắp Tề Thành. Trương Phụ được đến tin tức sau một bên chuẩn bị vớt người một bên còn muốn đem chính mình phủi sạch sạch sẽ. Biết việc này người đều đối Trương Phụ hành động khịt mũi coi thường, rất nhiều thiếu đạo đức sự xác thật là Trương Mẫu làm, nhưng là người thân là trượng phu của nàng cả đời sinh hoạt ở bên nhau người người không biết chính mình thê tử là gì dạng người. Khác không nói, lúc trước Trương Mẫu lấy giả tá điều lừa đại bá ca bồi thường kim mua xe chuyện này, Trương Phụ hắn dám nói chính mình không biết tình. Chính mình ra có hay không tiền mua xe còn không có số sao. Trương gia ở Tề Thành danh tiếng vốn dĩ liền giống nhau, hơn nữa Lưu Phụ đối Trương gia hô chính mình nhi tử sự chán ghét đến cực điểm, mặt khác còn có rất nhiều tiểu đại sư có tiền khách hàng ở phía sau quạt gió thêm tuổi, thực mau việc này lên men càng lúc càng lớn, thậm chí có người đặc biệt có tâm đem việc này nói cho Trương gia đại tẩu. Dựa vào đánh hai phân công đem một đôi nhi nữ lôi kéo đại Trương gia đại tẩu đã biết năm đó chấn tướng, tức khắc khí gào khóc. Nếu kia số tiền không bị lừa đi, nàng cùng hai đứa nhỏ mấy năm nay liền sẽ không quá như vậy khổ. Nhìn mẫu thân bởi vì mệt nhọc mà qua với già nua mặt, đã trưởng thành hai đứa nhỏ từ đồn công an bắt được chứng cứ sau đem chính mình thúc thúc thẩm thẩm cáo thượng tòa án. Năm đó kêu bút có thể nói cự khoản bồi thường kim cho đến ngày nay tới xem đã không tính cái gì, thậm chí còn bất quá cháu trai cháu gái hiện tại 2 tháng tiền lương, nhưng là bọn họ phải vì nhiều năm như vậy tới ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng bọn họ mẫu thân thảo một cái công đạo, trừ bỏ còn tiền cùng lợi tức bên ngoài, còn muốn công khai xin lỗi. Như vậy một hợp lý hợp pháp yêu cầu ở Trương Phụ lỗ thai giống như là kinh thiên phách lôi giống nhau, làm hắn khó có thể tiếp thu. Trương gia mẫu tử hai cái bị câu lưu đã làm Trương Phụ cảm thấy rất nan kham, nếu là lại công khai ở báo chí cùng internet truyền thông thượng xin lỗi thừa nhận chính mình lúc trước lừa đi rồi cô nhi quả phụ bồi thường kim, phỏng chừng hắn đời này cũng không có gì mặt. Đến lúc đó đừng nói là bình thường dân chúng, chính là thương nghiệp đồng bọn đều sẽ khinh thường hắn. Trương Phụ rơi vào đường cùng chỉ có thể ra mặt dạy đi tìm mười mấy năm không liên hệ cháu trai cháu gái, yêu cầu bọn họ rút về đơn kiện, chính mình sẽ cho bọn họ mỗi người 50 vạn bồi thường. 50 vạn đối với hết thảy đều đến dựa vào chính mình dốc sức làm người trẻ tuổi tới nói xác thật không tính thiếu, chính là hai người đều không chút do dự cự tuyệt. Bọn họ muốn chính là công khai xin lỗi, đối mặt toàn xã hội đối bọn họ nói xin lỗi. Trương Phụ nói bất động cháu trai cháu gái, liền muốn đi cùng tẩu tử đánh thân tình bài. Đáng tiếc hắn không đợi mở miệng liền trực tiếp bị hắn tẩu tử cầm đại điều chổi liền đánh mang mắng đem hắn rút ra. Nghe được động tĩnh hàng xóm đều ra tới xem náo nhiệt, hảo mặt mũi Trương Phụ ném không dậy nổi cái này mặt, che lại bị điều chổi đánh tới cái chán vội vội vàng vàng chạy. Nay từng cọc sự vội Trương Phụ sứt đầu mẹ chán, thậm chí bởi vì nhi tử bị câu lưu duyên cớ, đã về hưu đã nhiều năm hắn còn phải trở lại công ty đi xử lý công sự, mệt cảm thấy trái tim đều không thế nào hảo. Nhưng mặc dù là Trương Phụ vội thành cái dạng này, Trương Nhã Kỳ cũng chưa nói giúp đỡ chia sẻ, cả ngày ngốc tại chính mình trong phòng xem kịch nói chuyện thiếm, một chút cũng không quan tâm trong nhà sự thế nào, làm Trương Phụ lại sinh khí lại trái tim băng giá. Tục ngữ nói người xui xẻo thời điểm uống nước lạnh đều tắc nha, Trương Phụ cảm thấy Trương gia chính là loại trạng thái này, hắn muốn đánh điểm một chút đồn công an làm cho bọn họ sớm một chút đem người thả ra, ai ngờ hắn liền Trương tạp không đưa ra đi, còn thu hoạch không ít lời lẽ chính đáng cảnh cáo, Trương Phụ nhiều năm như vậy lần đầu tiên có thất bại cảm giác. Hắn cho rằng nhà mình như bây giờ đã thực xui xẻo, không nghĩ tới càng làm cho hắn kinh hoàng sự tình theo nhau mà đến. Trương gia sắp hoàn công một cái công trình hạng mục đột nhiên xuất hiện sập sự cố, cũng may sập thời gian là buổi tối, không có người bị thương, nhưng là công trình tồn tại trọng đại chất lượng vấn đề sự tình lại bại lộ ở công chúng trước mặt. Chuyện này tựa như một cái đạo hỏa tác giống nhau dẫn ra Trương thị xí nghiệp một cái lại một vấn đề, đồng thời cũng bị người tố giác không ít trái pháp luật phạm tội sự tình. Sức đầu mẹ chán Trương phụ lúc này liền trong câu lưu sở thê tử nhi tử đều không rảnh lo, nơi nơi cầu ra ra cáo nãi nãi tìm phương pháp. Có thể trước quan hệ tốt nhất lưu ra hiện tại cùng hắn kết chết thù, mặt khác có năng lực người một bộ phận trướng mắt Trương gia nhân phẩm, một khác bộ phận còn lại là tiểu đại sư Trung thực fans. Trương gia đối tiểu đại sư nói ẩu nói tả sự đã bị truyền cái biến, từ nhỏ đại sư kia tính quá quẻ người đều đánh tâm nhãn tin phục tiểu đại sư, thích tiểu đại sư, bọn họ nghe nói Trương gia người còn thuê giết người phạm đi tạp tiểu đại sư quẻ thất, khi bọn họ một đám đều dùng ra cả người thủ đoạn tới bỏ đá xuống giếng, hận không thể nhà hắn sớm một chút phá sản. Trợ giúp gì đó, căn bản liền không khả năng. Kiến trúc sụp xuống, chuỗi tài chính đứt gãy, ngân hàng bắt đầu điên cuồng thúc giục Trương gia còn thải, Trương gia cao ốc đã bắt đầu sụp đổ. Bất động sản, siêu xe bắt đầu bị niêm phong, đông lại, phòng trừng căng không được mấy tháng phải phá sản. Vương Béo nhìn Trương gia trong nháy mắt từ đám mây rớt vào bụi bặm, nhạc thẳng trầm trồ khen ngợi. Bất quá hắn vẫn như cũ thực không rõ, như thế nào loại này phẩm hạnh người cũng có thể phát tích lên, ông trời quả thực quá đuôi mù. Đối với loại sự tình này, tiểu đại sư nhưng thật ra không cảm thấy hiếm lạ, ngươi xem Trương mẫu tướng mạo, ngũ quan chặt chẽ tụ ở bên nhau, này thuyết minh nàng làm người tính toán chi ly, lòng dạ hẹp hòi, loại này liền tính là phú quý người trong cũng là đê tiện tham lam kia một loại, căn bản liền không có lâu dài tài vận. Đến nỗi Trương Minh Kiệt phụ thân, ta tuy rằng chưa thấy qua hắn, nhưng là từ Trương Minh Kiệt cùng hắn mẫu thân tướng mạo thượng cũng có thể nhìn ra một vài, hắn trời sinh tính ngoan độc, hành sự quyết đoán, loại người này có thể phát tài bất chính. Nhưng thông thường kết cục cũng thực thê thảm. Vương Béo nghe xong trong lòng đặc biệt sảng khoái, chờ hắn phá sản về sau, ta đến hắn ra môn khẩu phóng pháo đi, cũng không biết bọn họ đến lúc đó sẽ dọn đến cái nào góc xó xỉnh địa phương đi. Lâm Thanh Âm cong môi cười, dọn chỗ nào đều không quan trọng, ta đến lúc đó có thể giúp ngươi tính một quẻ. Mỗi ngày Trương gia đều lấy bất đồng xui xẻo phương thức mở ra tân một ngày, cái này làm cho ăn dưa quần chúng Vương Béo cảm thấy nhật tử quá đến đặc biệt phong phú. Mà Lâm Thanh Âm cũng không nhàn rỗi. Nàng liên tục mấy ngày cũng chưa thượng tiết tự học buổi tối, buổi chiều vừa lên xong khóa bị Trương Dịch lái xe nhận được Kim Đạt tập đoàn cấp tiểu khu thiết kế đồ đề ý kiến. Sự tình quan chính mình tương lai nơi, Lâm Thanh Âm đặc biệt để bụng, nàng tới trước Trương Dịch mua cánh đồng thượng nhìn phong thủy cùng quanh thân tình huống, trong lòng đối nơi này như thế nào bảy trận pháp có tính toán trước sau liền trở lại Kim Đạt phòng họp bắt đầu chỉ huy thiết kế sư sửa chữa bản vẽ. Lâm Thanh Âm đối với tiểu khu ý tưởng là dựa theo vượng vận vượng tài trận pháp tới bố cục. Trong đó muốn bộ một cái thiên nhiên tụ linh trận pháp, cùng dị vãng thưởng quy tiểu khu bố cục hoàn toàn không giống nhau. Thiết kế sư đối Lâm Thanh Âm đem chính mình thiết kế sửa rối tinh rối mù thập phần bất mãn, nhưng hắn còn không dám nói một cái không tự, bởi vì Trương Dịch liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm đâu, căn bản liền không cho phép hắn để phản đối ý kiến. Làm tốt tiểu khu quy hoạch bên ngoài, hộ hình thiết kế cũng rất quan trọng, tốt hộ hình chẳng những ở thoải mái cũng có thể vượng chủ nhân tài vận. Lâm Thanh Âm lật xem một chương lại một chương nhà lầu bản vẽ. Hộ hình bản vẽ, không tốt địa phương nhất nhất xóa, hơi kém một ít địa phương giúp bọn hắn bổ sung thượng. Lâm Thanh Âm thiết kế hảo trận pháp thời điểm liền nghĩ kỹ rồi chính mình tuyển nào căn hộ, lại thế Trương Dịch thân sinh cha mẹ tuyển một bộ linh khí nhất đủ địa phương. Có linh khí rửa sạch thân hình, hai vị lão nhân thân thể khẳng định đồng đồng, sống lâu trăm tuổi không là vấn đề. Phong thủy tốt như vậy tiểu khu cũng không phải là người nào đều có thể trụ. Lâm Thanh Âm cố ý dặn dò Trương Dịch, phẩm hạnh không tốt, tâm tư bất chính người không thể mua cái này tiểu khu. Nếu không bạch mù tốt như vậy phong thủy, Lâm Thanh Âm cũng không nghĩ loại người này mượn chính mình trận pháp phát tài. Trương Dịch cũng là như vậy tưởng, nhưng là bán phòng ở thời điểm hắn lại không thể làm tiểu đại sư tới nơi này từng cái xem tướng, không khỏi có chút khó xử. Lâm Thanh Âm cười cười, không có việc gì, chờ ngươi bắt đầu phiên giao dịch thời điểm liền hợp lại một đám làm cho bọn họ rút thăm. Đến lúc đó ta thiết một cái trận pháp, phẩm hạnh càng tốt người dãy số càng ở phía trước, không phù hợp ta tiêu chuẩn người. Ta làm hắn liền mua cơ hội đều không có. Trương Dịch vừa nghe nhạc hỏng rồi, vội vàng khen tiểu đại sư ra chủ ý quả thực thật tốt quá. Trương Dịch cái này tiểu khu là tiến vào chiếm giữ nội địa phương Bắc thị trường cái thứ nhất lâu bàn. Hắn muốn dùng cái này lâu bàn đem nhà mình xí nghiệp danh tiếng Hòa Thanh Minh truyền bá đi ra ngoài, bằng không cũng sẽ không phí lớn như vậy tâm lực cùng tài lực, còn cố ý thỉnh tiểu đại sư tới bày trận. Tốt như vậy lâu bàn nếu là phẩm hạnh thấp kém người trụ tiến vào, quả thực có tổn hại hắn tiểu khu phong thủy cùng bề mặt. Đến nỗi điều kiện như vậy cao yêu cầu nhiều như vậy, phòng ở còn có thể hay không bán đi ra ngoài vấn đề, Trương Dịch trước nay liền không lo lắng quá. Có tiểu đại sư phong thủy trận, đừng nói bán đi, chỉ sợ đến lúc đó đều không đủ bán, tiểu đại sư chính là vang dội kim tự chiêu bài. Thay đổi kế hoạch giấy không phải một ngày hai ngày liền xong việc, vì phương tiện tiểu đại sư ở ký túc xá tiếp thu biểu kiện, Trương Dịch đưa cho Lâm Thanh Âm một cái quý nhất quả táo nổ kẹp úc, lại đưa cho nàng một cái tân khoản di động, nghe nói chiếu giống công năng có thể so với đơn phản. Lâm Thanh Âm di động vẫn là dùng lúc trước lần đầu tiên xem bói thời điểm tránh 1.000 đồng tiền mua, tuy rằng chỉ dùng mấy tháng, nhưng đã tạp đốn không được. Nhưng là đơn thuần tiểu đại sư căn bản liền không có đổi di động khái niệm, mỗi ngày đặc biệt kiên cường xóa hệ chặt lịch sử trò chuyện cùng hình ảnh, bằng không di động liền sẽ không ngừng nhắc nhở nội tồn không đủ. Thu được di động mới tiểu đại sư đặc biệt vui vẻ thay di động tạp, còn rất khó đến chụp cái mỹ mỹ tự chụp phát đến bằng hữu trong giới. Có thể trở thành tiểu đại sư hệ chặt bạn tốt người, trừ bỏ ba ba mụ mụ bên ngoài, chính là quan hệ tương đối tốt đồng học lao sư, còn có một ít cùng tiểu đại sư lui tới chặt chẽ đại khách hàng. Mọi người xem đến chưa từng có phát quá bằng hữu vòng tiểu đại sư cư nhiên đã phát tự chụp, sôi nổi điểm tán hơn nữa dâng lên dễ nghe cầu vồng thí, đậu Lâm Thanh Âm khanh khách cười không ngừng. Tiểu đại sư kêu bức ảnh thượng di động kích cỡ thủy ấn cũng làm này đó cân nao linh hoạt đại khách hàng lĩnh ngộ tới rồi chụp tiểu đại sư mông ngựa tân con đường. Ngày hôm sau năm hoa 8 giờ sản phẩm điện tử đưa đến Vương Béo trong tay, tất cả đều là ủy thác hắn chuyển giao cấp tiểu đại sư. Vương Béo nhìn các loại mới nhất khoản máy chơi game, iPad, máy ảnh phản xạ ống kính đơn, còn có một đống hoa hòe loẹ loẹt trò chơi sản phẩm tức khắc cảm thấy có chút lo lắng, nếu là tiểu đại sư chơi nghiện rồi còn có thể hảo hảo học tập sao. Vương Béo tổng cảm thấy tiểu đại sư tự chế năng lực không tốt lắm, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu đại sư thời điểm thỉnh nàng ăn cơm, lúc ấy tiểu đại sư vẻ mặt không tình nguyện bĩu môi nói ta không yêu ăn kia ngoạn ý nhưng ngươi nhìn nhìn hiện tại, nhà ăn 8 món chính hệ đều không đủ nàng ăn, còn phải thêm cái hải sản hệ, Tân Đông Phương trường học chủ nghệ nhà ăn cũng chưa như vậy lăn lộn. Một cái đơn giản cơm đều như vậy, nếu là chơi trò chơi nghiện rồi, sẽ không liền xem bói đều ngại lãng phí thời gian đi. Đang ở Vương Béo có chút phát sầu là đêm này đó lễ vật cấp tiểu đại sư đưa đến trong nhà làm nàng cha mẹ bảo quản vẫn là trực tiếp giao cho tiểu đại sư thời điểm, cùng tiểu đại sư ước hảo ở quẻ thất gặp mặt Lưu Vũ Thần cùng phụ thân hắn mang theo lễ vật tới. Những thứ khác Vương Béo không chú ý, hắn liền chú ý tới mười mấy dương luyện tập sách, so với lúc trước Khương Duy đưa còn nhiều. Lưu phụ thập phần đắc ý chính mình đưa lễ vật, đặc biệt khoe khoang vô vô trong đó một cái dương, đây là ta làm ta văn phòng mấy cái tân tốt nghiệp sinh viên, nghiên cứu sinh đi tuyển. Đối học tập đặc biệt có trợ giúp. Hắn vô vô Lưu Vũ Thần bả vai, thập phần tự hào nói, lúc trước ta nhi tử thượng cao trung thời điểm ta cứ như vậy cho hắn mua luyện tập sách, mỗi năm đều một xe hướng ra kéo, hắn thi đại học thời điểm thành tích nhưng hảo. Lưu Vũ Thần vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lưu Phụ, cũng không biết nên nói cái gì hảo, chỉ cần là hắn ba cố chấp sự, hắn là kéo đều kéo không được. Vương Béo bội phục chiều Lưu Phụ chắp tay, ngài thật đúng là một vị dũng sĩ a. Lâm Thanh Âm hạ khóa đánh xe đi tới quầy thất. Nhìn đến Lưu Phụ đưa kỳ ba lễ vật sau tiểu đại sư thiếu chút nữa quay đầu liền đi, bất quá liền ở nàng quay người lại thời điểm thấy được mấy đại dương quả hạch, tiểu đại sư lại ngạnh sinh sinh đem thân thể quay lại tới. Chắc không được hiện tại người đều nói người trẻ tuổi đầu óc sống, Lưu Vũ Thần đưa lễ vật so với hắn ba ba đưa chi kỷ nhiều. Quẻ thất ảo trận đã triệt, lại đổi trở lại trước kia trận pháp. Lưu Vũ Thần phụ tử hai người đi theo Lâm Thanh Âm đi vào quẻ thất, nhìn đến liếc mắt một cái vọng không đến biên rừng trúc sau âm thầm ngạc nhiên. Đối Lâm Thanh Âm thái độ càng cung kính, đã sớm nghe nói trong truyền thuyết số thuật có trận pháp nội dung, nói vậy chính là loại này. Lưu Phụ nhịn không được duỗi tay sờ sờ một cây trúc, cứng rắn khuynh hướng cảm xúc, hơi lạnh độ ấm, nhàn nhạt trúc diệp thanh hương không một không cho thấy này cây trúc là chân thật tồn tại, cũng không biết tiểu đại sư là làm sao bây giờ đến. Nấu nước pha trà, dùng chính là Lưu Vũ Thần lần trước đưa lá trà. Lâm Thanh Âm kiếp trước liền ái uống trà, chỉ là khi đó nàng uống đều là tốt nhất linh trà. Hiện tại lá trà trên cơ bản không vào nắng mắt, chỉ có lần trước Lưu Vũ Thần đưa lá trà miễn cưỡng còn tính có thể, Lâm Thanh Âm liền cầm một ít phóng tới quẻ thất tới uống. Nhìn đến quen mắt hộp, Lưu Vũ Thần liền đoán được tiểu đại sư thích uống trà, cân nhắc hôm nào tìm kiếm một ít chân chính cực phẩm hảo trà tới cấp tiểu đại sư nếm thử mới mẻ. Uống lên hai ly trà, Lưu Phụ cảm thấy tâm tình so vừa rồi thả lỏng không ít, hắn trước trịnh trọng giống tiểu đại sư nói lời cảm tạ. Nếu không phải tiểu đại sư ngày đó gọi lại Lưu Vũ Thần, chỉ sợ chính mình người một nhà hiện tại còn vẫn luôn chẳng hay biết gì, còn sẽ đã chịu Trương gia liên lụy. Lâm Thanh Âm vẫy vây tay, ta gọi lại hắn cũng là vì hắn nhân phẩm chính, làm ta xem thuận mắt. Chuyện này đi qua liền không cần nhắc lại, các ngươi lần này tới còn có khác sự sao? Chương 61. Lưu Phụ thấy tiểu đại sư như vậy bình dị gần gũi, kích động không biết nên nói cái gì hảo, lần này tới chủ yếu là cảm tạ tiểu đại sư, mặt khác nghe nói tiểu đại sư Ngọc Phụ thực linh nghiệm, ta tưởng cho ta cùng tiện nội một người thỉnh một khối. Nói Lưu Phụ từ trong bao móc ra một cái hộp, bên trong thả vài cái nhung tơ túi, mỗi cái bên trong đều là một khối mài rũa tốt mỹ ngọc, chỉ là không có tiến thêm một bước điêu khắc. Mấy năm trước Ngọc Thạch sinh ý đặc biệt rực rỡ thời điểm Lưu Mẫu nhàn rỗi không có việc gì cũng đi theo tham một chân, còn nhỏ kiếm lời một bút. Sau lại Ngọc Thạch thị trường kinh tế đình trệ, nàng liền triệt trở về, bất quá trong nhà tồn rất nhiều không tồi nguyên ngọc không bỏ được bán, tính toán chính mình thưởng thức hoặc là tặng người, hiện tại vừa lúc phái thượng công dụng. Lưu phụ lấy tới 6 khối nguyên ngọc đều là bọn họ hai vợ chồng tĩnh tâm chọn lựa quá, cũng là phẩm tướng tốt nhất. Bất quá ở Lâm Thanh Âm trong mắt, phẩm tướng cái gì đều không để bụng, nàng để ý chính là bên trong linh khí, bất quá này 6 khối ngọc xác thật cũng linh khí sung túc, chẳng những điêu ra tới ngọc phù hiệu quả hảo, chính là dùng để tu luyện cũng có thể so nàng trong tay nguyên ngọc hiếu thắng. Hỏi Lưu Mẫu bắt tự, Lâm Thanh Âm bấm đốt ngón tay một chút hơi hơi như mày, nàng thân thể có phải hay không tốt lắm. Lưu phụ vội vàng nói, có chút thể hư tật xấu, nhưng đi bệnh viện lại kiểm tra không ra có cái gì vấn đề, ta cũng rất phát sầu. Lâm Thanh Âm trầm ngâm một chút, vẫn là xem một chút nàng tướng mạo lại khắc ngọc phù tương đối ổn thỏa, trung y đi chú ý đúng bệnh hốt thuốc, chúng ta cái này cũng không sai biệt lắm. Lưu phụ nghe vậy thập phần ảo não, phải biết rằng hẳn là mang nàng cùng nhau tới, chậm trễ tiểu đại sư học tập thời gian. Đông Phương Tư Nhân cao trung tiết tự học buổi tối giống nhau là làm học sinh làm bài tập, chỉ có thi xong muốn giảng bài thi thời điểm các lão sư mới có thể chiếm dụng tiết tự học buổi tối thời gian. Cùng mặt khác học sinh không giống nhau chính là Lâm Thanh Âm làm bài tập tốc độ đặc biệt mau, chỉ cần là nàng sẽ nội dung, nàng viết thời điểm trên cơ bản không cần tự hỏi, bởi vì đề toán quá trình ở trong nháy mắt cũng đã hoàn thành. Lâm Thanh Âm đời trước nghiên cứu hơn 1.000 năm số thuật, tư duy sinh động trình độ cùng số học năng lực căn bản liền không phải người thường có thể so sánh nghĩ. Đồng dạng tác nghiệp người khác muốn viết đến buổi tối 11-12 điểm mới có thể viết xong, Lâm Thanh Âm chỉ cần 1-2 cái giờ là có thể hoàn thành, cũng không sẽ chậm trễ học tập tiến độ. Nhưng là Lưu Phụ không như vậy tưởng a, hắn cảm thấy tiểu đại sư vì ứng chính mình mời cố ý không thượng tiết tự học buổi tối đuổi lại đây, lại là cảm kích lại là ấy nấy, tổng cảm thấy chính mình ảnh hưởng tiểu đại sư học tập. Chậm trễ cao trung sinh học tập chính là đại sự, Lưu Phụ chạy nhanh ăn lợi chính mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, tiểu đại sư. Ta hôm nay cố ý khai xe Việt ra tới, chính là vì cho ngài kéo sách bài tập. Quay đầu lại ta đều cho ngươi trang trên xe, buổi tối cho ngươi đưa ký túc xá đi thôi. Lâm Thanh Âm nghĩ đến Khương Duy đưa cho chính mình một xe hơi cốp xe sách bài tập còn không có làm xong, hiện tại lại tới nữa một cái dùng xe Việt ra kéo sách bài tập người, nàng đều có điểm tuyệt vọng, nhiều như vậy luyện tập sách nàng còn muốn hay không đi ra ngoài xem bói. Trải qua quá thi đại học tra tấn Lưu Vũ Thần thập phần lý giải đó là cái gì tư vị? Năm đó hắn ở phụ thân tàn phá hạ, đã làm bài tập so này còn muốn nhiều. Nhìn đến tiểu đại sư ánh mắt bắt đầu mơ hồ, Lưu Vũ Thần ý đồ an ủi đồng bệnh tương liên tiểu đại sư, kỳ thật sách bài tập nhiều một chút không có quan hệ, dù sao cũng không ai giám sát ngươi làm, ngươi có thể đem này đó để tặng cho ngươi đồng học bằng hữu. Lâm Thanh Âm nhìn Lưu Vũ Thần ánh mắt đều không giống nhau, ngươi chủ ý này không tồi, xem ra kinh nghiệm phong phú a. Lưu phụ có chút hồ nghi nhìn Lưu Vũ Thần. Nếu không phải muốn ở tiểu đại sư trước mặt đến cho hắn lưu mặt mũi, hắn thế nào cũng phải hảo hảo thẩm vấn hắn, năm đó chính mình cho hắn mua những cái đó bài tập rốt cuộc có bao nhiêu là chính hắn làm. Lưu Vũ Thần có chút chột dạ tránh đi phụ thân tầm mắt, đặc biệt tích cực đem cái dương dọn đến xe đẩy mặt trên. Tuy rằng Lưu Vũ Thần xem như láo khách hàng, tiểu đại sư tự bảo vệ mình năng lực cũng phi thường cường, nhưng là Vương Béo vẫn như cũ không yên tâm đi theo cùng đi lưu ra. Tiểu đại sư bản lĩnh lại cao cũng vẫn là một cái vị thành niên thiếu nữ, huống hồ người trong nhà biết nhà mình sự, đừng nhìn tiểu đại sư xem bói đặc biệt lợi hại, chính là ở trong sinh hoạt tiểu đại sư đơn thuần cùng một trương giấy trắng dường như, còn đã làm không ít xuẩn manh sự. Vương Béo cảm thấy chính mình còn không có đương cha cũng đã bắt đầu thao láo phụ thân tâm. Đem khó khăn dọn đi lên sách bài tập hòa hảo mấy dương quả hoạch lại một lần dọn về đến xe Việt giã cốt xe, Vương Béo nhân cơ hội đem các khách hàng đưa tới những cái đó sản phẩm điện tử cấp Lâm Thanh Âm xem qua. Là một ít lão khách hàng đưa tới mê muội mất cả ý chí đồ vật, ngài xem xử lý như thế nào. Mê muội mất cả ý chí sao? Lâm Thanh Âm nhìn một cái so một cái xinh đẹp đóng gói đôi mắt bóng lưỡng, đều dọn trong xe, ta trở về nghiên cứu mấy thứ này là như thế nào làm người mê muội mất cả ý chí. Vương Béo chân mềm nhũn, đỡ cái bàn suýt nữa té ngã, tiểu đại sư, ngài sang năm liền phải thi đại học, sách bài tập mới là thuộc về ngươi ấm áp cảng. Lâm Thanh Âm nhìn Vương Béo ha hả hai tiếng. Ngươi thượng cao trung thời điểm làm nhiều như vậy luyện tập sách sao? Ở tiểu đại sư trước mặt, Vương Béo căn bản cũng không dám nói dối, thành thành thật thật lắc lắc đầu, không có, ta mê muội mất cả ý chí tới. Lâm Thanh Âm mắt lẽ xem xét hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi còn tới khuyên ta. Vương Béo không sợ chết ngẩng lên đầu, ta có 6 phòng xếp. Lâm Thanh Âm, phá bỏ và di rời hộ gì đó quá chán ghét. Lưu gia ở tề thành cao cấp tiểu khu có biệt thự đơn lập. Lưu Vũ Thần ly hôn sau đem hôn phòng bán sau cũng dọn về trong nhà. hắn đảo không phải thiếu phòng ở, mà là trải qua lần này ly hôn sau, hắn phá lệ quý trọng cùng người nhà chi gian cảm tình, cũng thích loại này làm người cảm thấy đặc biệt thoải mái, đặc biệt ấm áp người nhà chi ái, loại này cảm tình cùng ái làm hắn minh bạch cái gì mới là bình thường gia đình. Hắn cùng Trương Nhã Kỳ hôn nhân tồn túy là chấp vá, trước kia hắn cảm thấy ra thế thích hợp cũng lẫn nhau nhận thức liền có thể, nhưng lần này hôn nhân làm hắn hoàn toàn minh bạch một sự kiện, đó chính là cái gì đều có thể chấp vá duy độc hôn nhân không thể. Nếu tìm không thấy chính mình thiệt tình thích người, kia tình nguyện độc thân cũng không thể tùy tiện tìm cá nhân kết hôn, nếu không cảm thấy thống khổ dày vò không ngừng vợ chồng hai người, còn có nhất vô tội hài tử. Đem tiểu đại sư cùng Vương Béo mời vào phòng khách, Lưu Phụ giặt sạch tay sau tự mình pha trà, trước tiên nhận được thông chi Lưu Mâu Tắc chuẩn bị phong phú ăn khuya cùng với bánh kem trái cây linh tinh mỹ thực, cái này làm cho mới vừa cơm nước xong không hai cái giờ Lâm Thanh Nhâm nháy mắt đối Lưu Mẫu hảo cảm tăng gấp bội. Bởi vì Lưu Mẫu làm điểm tâm ngọt quả thực ăn quá ngon. Tiểu đại sư ở ăn trước mặt hoàn toàn không suy xét hình tượng, quai hàm bị bánh kem tắc phình phình, giống một con ăn vụng đồ ăn hamster nhỏ giống nhau đáng yêu. Vẫn luôn muốn nữ nhi lại chỉ có một nhi tử Lưu Mẫu nhìn đến Lâm Thanh Nhâm bộ dáng tức khắc tình thương của mẹ bạo lều, cái gì đại sư thân phận đều đã quên, hận không thể đem trong nhà sở hữu ăn ngon đều lấy ra tới đầu uy cái này đáng yêu tiểu cô nương. Lâm Thanh Nhâm sức ăn rất lớn, cũng không biết nàng nhỏ nhỏ gầy gầy thân thể rốt cuộc là như thế nào đem vài thứ kia ăn vào đi. Mấu chốt là Vương Béo nhận thức tiểu đại sư cũng có mấy tháng, nhưng hiện tại tiểu đại sư nhiều lắm so mới vừa nhận thức lúc ấy khuôn mặt mượt mà một ít, làn da nhìn càng thêm tinh ánh dịch tấu, trừ cái này ra liền không có cái gì mặt khác biến hóa. Thân cao cũng không trường, thể trọng cũng không tăng, hắn đều nhịn không được vì những cái đó mỹ thực tê hoan, đều bạch hạt những cái đó nhiệt lượng. Ăn uống no đủ, Lâm Thanh Âm xoa xoa môi lại biến thành ra dáng ra hình tiểu đại sư. Uống lên một ly trà. Lâm Thanh Âm tuyển một khối cùng Lưu cơ thể mẹ chất tương hợp ngọc thạch, một bên điêu khắc trận pháp một bên nói, thân thể của ngươi không có gì quá lớn tật xấu, chính là năm đó sinh sản thời điểm để lại một ít bệnh căn, hơn nữa ngươi bản thân bát tự thiên âm, cho nên mấy năm nay thân thể vẫn luôn tiểu bệnh không ngừng, tay chân lạnh lẽo, thuộc về sợ hàn thể chất. Lưu Mầu ôn ôn nhu nhu cười, tiểu đại sư nói chính là, ta mấy năm nay không biết ăn nhiều ít trung dược, chính là cũng liền quản mấy tháng sự, dừng lại dược lại không được. Tuy rằng cũng không có gì bệnh nặng, nhưng cũng cùng ấm sắc thuốc không sai biệt lắm. Lâm Thanh Âm khi nói chuyện đã đem ngọc phù điêu hảo, nàng dùng linh khi đánh cái khổng mặc vào biên tốt tơ hồng đưa cho Lưu Mẫu, tùy thân mang theo, tắm gội thời điểm cũng không cần trích, ta ngọc phù không sợ thủy không sợ gột rửa đồ dùng. Ngọc dưỡng mỗi người dưỡng ngọc, này khối ngọc linh khí thực đủ, ngươi chỉ cần mỗi ngày mang, ta bảo đảm thân thể của ngươi khỏe mạnh. Lưu Mẫu nói tạ sau đem trên cổ kim cương vòng cổ hái được xuống dưới, thay tiểu đại sư đưa cho chính mình ngọc thạch mặt dây. Mới vừa điều chỉnh tốt ngọc thạch vị trí, Lưu Mẫu liền cảm giác được một cổ dòng nước gấm từ ngực vị trí chiều toàn thân tan đi, ấm áp nàng phát lánh thân thể. Đối với sợ hàn người tới nói, cuối mùa thu cùng lập xuân là để cho bọn họ khó chịu mùa, lúc này thời tiết thiên lạnh nhưng lại không tới cung mùa ấm tiết, khai điều hòa sẽ cảm thấy nhiệt không khai lại cảm thấy lạnh, thật sự là đặc biệt gian nan. Lưu Mẫu cũng là như thế, lúc này mới vừa đến tháng 11 phân, nàng liền ở trên người khoác một cái lông dê áo khoác. Đã có thể như vậy tay nàng chân vẫn như cũ lạnh cả người, trên người cũng không có gì nóng hổi khí. Cảm giác chính mình ngón tay dần dần hồi ôn, Lưu Mẫu kinh hỉ cầm ngực ngọc thạch, đã sớm nghe nói tiểu đại sư ngọc phù linh nghiệm, quả nhiên là danh bất hư truyền, liền này vài phút công phu ta liền cảm thấy thoải mái nhiều. Nói nàng bắt tay duỗi tới rồi trượng phu trong lòng bàn tay, ngươi sờ tay của ta có phải hay không nóng hổi đi lên. Vuốt thê tử ấm áp tay, Lưu phụ vui vẻ ra mặt thẳng gật đầu, tiểu đại sư còn tuổi nhỏ liền thanh danh bên ngoài. Tự nhiên là có thật bản lĩnh cao nhân. Trước kia thời điểm nhân ra khen đoán mệnh linh nghiệm người là bán tiền, ta xem tiểu đại sư đều có thể đuổi kịp chân tiên. Lâm Thanh Âm thập phần khiêm tốn mà vẫy vây tay, ly tiên nhân còn kém một bước xa, chờ ta vượt qua lôi kiếp mới tính chân tiên đâu. Lâm Thanh Âm nói chính là tình hình thực tế, nhưng đại gia nghe tới lại cùng vui đùa lời nói giống nhau, đều cười ha ha lên, thẳng khen tiểu đại sư hài hước. Cấp Lưu Mẫu khắc xong rồi phù, nên cấp Lưu phụ làm ngọc phù. Lưu phụ nhìn thân thể rất chắc định, nhưng là thời trẻ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thời điểm ăn không ít khổ, thân thể có không ít ám thương cùng bệnh kín. Từ tướng mạo thượng xem, Lưu phụ thuộc về cái loại này trọng nghĩa khí giảng cảm tình người, hơn nữa làm người chính trực chính phái, nàng thật sự là tưởng không rõ người như vậy như thế nào sẽ cùng Trương gia người trở thành bạn tốt, hơn nữa gần nhất hướng chính là nhiều năm như vậy. Tiểu đại sư trong lòng không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng, không hiểu liền hỏi, trên mặt tràn ngập tò mò. Lưu phụ nghe tiểu đại sư nhắc tới Trương gia thần sắc có chút phức tạp. Ta hai mươi mấy tuổi thời điểm chính trực cải cách mở ra, trong lòng đầy ngập nhiệt huyết muốn làm một phen sự nghiệp, chính là đỉnh đầu thượng một phân tiền đều không có. ta liền đi một cái công trường thượng làm công kiếm tiền, khi đó công trường thượng cấp cũng không ít, chính là lại dơ lại mệt, an toàn thi thố cũng không bằng hiện tại như vậy quy phạm. Khi đó vì nhiều kiếm tiền, ta ỷ vào tuổi trẻ khí thịnh một người làm hai người sống. Có một lần ta thật sự là quá mệt mỏi, cảm thấy đầu óc đều có chút phát tán, làm khởi sống tới mất hồn mất vía. Lúc này một cái cần cẩu treo lên một cây thép không trói ổn lung lay sắp đổ. Trương Đức Khải chạy nhanh duỗi tay túm ta một phen, ta lúc này mới phục hồi tinh thần lại chạy nhanh lui về phía sau vài bước, lúc này mới không xảy ra việc gì, cho nên ngần ấy năm ta vẫn luôn thực cảm kích hắn. Lưu Phụ uống ngụm trà, khẽ thở dài một cái, ta chính là bởi vì kia sự kiện cùng Trương Đức Khải quen thuộc lên, sau lại ta tích cóp đủ rồi tiền vốn đi ra ngoài buôn bán, tìm được chiêu số về sau cũng kéo Trương ra một phen. Trương Đức Khải người này kỳ thật ta thực hiểu biết hắn phẩm cách, hắn có tâm kế có dạ tâm, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, đừng nhìn hắn mặt ngoài nhân mô cẩu dạng, chính là mấy năm nay bị hắn hô quá người thật sự không tính thiếu. Có lẽ cho tới nay ta sinh ý đều so Trương Đức Khải làm đại, hắn có dựa vào ta địa phương, cho nên mấy năm nay hắn đối ta còn tính nhân nghĩa. Ta còn cảm thấy chính mình ở trong lòng hắn xem như người một nhà, không nghĩ tới hắn nghẹn cái đại chiêu, trực tiếp đem ta nhi tử cấp hố đi. Nhắc tới chuyện này, Lưu Phụ vẫn như cũ căm giận không thể bình, chẳng sợ hắn đoạt đi rồi ta sinh ý, bá chiếm ta công ty ta đều sẽ không như vậy sinh khí, nhưng đó là ta duy nhất nhi tử, hắn Trương Đức Khải như thế nào không biết xấu hổ. Lưu Vũ Thần mặt có chút đỏ lên, ba, là ta quá xuẩn. Lưu Phụ trừng mắt nhìn Lưu Vũ Thần liếc mắt một cái, ngươi là đủ xuẩn. Lâm Thanh Âm cẩn thận nhìn Lưu Phụ tướng mạo, sau đó lấy ra mai rùa bắt đầu hào quẻ. Bàn tay lớn nhỏ kim sắc mai rùa ở Lâm Thanh Âm trắng non tay nhỏ phát ra tiếng vang thanh thúy, tam cái mang theo 5 tháng dấu vết tiền cổ bị mai rùa vứt ra tới rơi xuống trên bàn trà. Lâm Thanh Âm xem một cái quẻ tướng, lại dùng mai rùa đem tiền cổ sao lên. Liên hào 6 quẻ, Lâm Thanh Âm cười nhạo một tiếng, năm đó kia thép là Trương Đức Khải trói đi. Ngươi khi đó có phải hay không đã mau gom đủ làm buôn bán tiền, còn cùng hắn nói chính mình ngày sau tính toán. Lưu Phụ ánh mắt có chút phát ngốc. Kia căn thép có phải hay không Trương Đức Khải trói hắn thật sự là nhớ không rõ, nhưng là hắn năm đó ở mau tích cóp đủ tiền thời điểm bởi vì quá hưng phấn, nhịn không được cùng mấy cái nhân viên tạp vụ chia sẻ chính mình vui sướng, lúc ấy một đám người còn mua bia chúc mừng hắn một phen. Lâm Thanh Âm duỗi tay ở Lưu Phụ trên trán một chút, đưa vào một tia linh khí đi vào, Lưu Phụ đại não dần dần thanh minh lên, năm đó công trường thượng hình ảnh ở hắn trong đầu dần dần thành hình. Hai phút sau, Lưu Phụ đôi mắt đỏ thẫm, giống giận một tiếng, Trương Đức Khải, ta xê ngươi tổ tông. Lâm Thanh Âm lắc lắc đầu, hắn liền nhìn chúng ngươi trọng tình nghĩa, có nghĩa khí, tri ân báo đáp tính cách, hắn năm đó làm buồn bán tiền vốn vẫn là ngươi cấp đi. Lưu Phụ lau mặt, trong Thanh Âm mang theo không chút nào che giấu hận ý, nguyên bản ta xem ở năm đó kia một tún tình cảm thượng không mặt mũi đối Trương ra bỏ đá xuống giếng, hiện tại nếu tình cảm là giả, ta đây cũng không có gì hảo cố kỵ, chỉ có thể thù cũ nợ mới cùng nhau tính. Lâm Thanh Âm hơi hơi mỉm cười, chọn một viên nguyên ngọc ra tới. Ngươi thân thể vốn là có bệnh cũ ám thương, cố tình dương khí lại quá đủ, ngược lại làm ám thương không dễ dàng khỏi hẳn. Nàng ngẩng đầu nhìn Lưu Phụ cùng Lưu Mẫu hai người, cười nói, các ngươi hai cái bát tự tương hợp, nhưng thật ra nhất thích hợp nhân duyên. Những lời này làm Lưu Phụ đầy mình lửa giận nháy mắt tan thành mây khói, dối tay nắm lấy chính mình tức phụ tay cười ngây ngô, ta tức phụ nhưng hảo. Nhìn cha mẹ ân ái bộ dáng, Lưu Vũ Thần hâm mộ hỏng rồi, chính mình đầu góc bị lừa đá mới có thể đi vào như vậy một hồi hôn nhân. Còn hảo tự mình may mắn gặp tiểu đại sư, còn có một lần nữa bắt đầu cơ hội. Nhìn phụ thân cũng đem ngọc phù mang lên, Lưu Vũ Thần ân cần đem hộp phủng qua đi, tiểu đại sư giúp ta cũng chọn một quả. Lưu Vũ Thần tuổi khinh thân thể cũng hảo, Lâm Thanh Âm cho hắn khắc lại một cái bùa hộ mệnh, xuất nhập bảo bình an. Tam cái ngọc phù, tuy rằng là Lưu gia chính mình ra nguyên ngọc, nhưng là Lưu phụ vẫn như cũ rửa theo giá gốc thanh toán tiền, cũng đem hộp dư lại tam cái ngọc thạch đưa tặng cho Lâm Thanh Âm. Lưu Vũ Thần đem trong nhà tân đến hảo lá trà một hộp sau này bị dương dọn, Lưu Mẫu tắc đem trong nhà mới làm bánh kem cùng điểm tâm ngọt toàn bộ đóng gói đưa đến Lâm Thanh Âm trong tay. Lâm Thanh Âm xách theo bánh kem lún đồng tiền như hoa, nàng cảm thấy Lưu Mẫu người này quả thực là thật tốt quá. Đừng nhìn cả đêm Lâm Thanh Âm chạy hai cái địa phương còn ăn đốn ăn khuya, nhưng trở lại trường học thời điểm ly tiết tự học buổi tối tan học còn có 10 tới phút. Nàng lấy ra di động cấp Vu Thừa Trạch gọi điện thoại. Nói chính mình kéo trở về rất nhiều sách bài tập cùng bài thi đưa cho đồng học, thỉnh lão sư hỗ trợ kêu vài tên nam sinh đem thư dọn đến trong phòng học đi. Vu Thừa Trạch đáp ứng rồi, làm Lâm Thanh Âm đem xe chạy đến khu dạy học hạ, sau đó khâu rất di động đứng ở trên bục giảng nói, Lâm Thanh Âm đồng học mang đến rất nhiều lễ vật đưa cho đại gia, đi mấy cái có lực nam sinh đem đồ vật nâng trở về, quay đầu lại phân lễ vật thời điểm nhiều cho các ngươi phân một phần. nháy mắt mười mấy thân thể khỏe mạnh nam sinh từ trên chỗ ngồi mặt nhảy dựng lên hướng cửa phóng đi. Vu Thừa Trạch đi theo mấy cái nam sinh đi ra phòng học, nhìn bọn họ một đám giống ngốc hiệu bảo dường như nhảy nhót nhịn không được cười, vẫn là quá tuổi trẻ a. Này đó nam sinh từ cốp xe đi xuống dọn đồ vật thời điểm nghe thấy được cốp xe thơm thơm ngọt ngọt bơ hương vị, còn tưởng rằng Lâm Thanh Âm làm cho bọn họ dọn chính là ăn ngon, một đám đều hứng thú ngẩng cao. Đồ vật nâng tới rồi trong phòng học, ở sáng ngời ánh đèn hạ vài người nhìn cái dương càng nhìn càng không đúng, trong lòng trào ra dự cảm bất hảo. Lâm Thanh Âm dùng dao dọc giấy ở trong đó một cái thùng giấy phong khẩu thượng một hoa, cái dương cái nắp chiều hai bên văng ra, lộ ra trang tràn đầy sách bài tập. Lâm Thanh Âm cười đặc biệt vui vẻ, này đó thư đều là đưa cho các bạn học, liền phóng tới phòng học mặt sau, ai yêu cầu liền chính mình từ trong dương lấy. Vu Thừa Trạch ôm ra tới một chồng thư phân biệt đưa cho mấy cái dọn thư nam đồng học, vẻ mặt ôn hòa nói, các ngươi xuất lực nhiều nhất, trước cho các ngươi mỗi người năm buồn. Mấy cái nam đồng học ôm có thể so với gạch giống nhau hậu sách bài tập khóc không ra nước mắt, vừa rồi rõ ràng nghe chính là bơ hương vị, như thế nào nháy mắt liền biến thành thư. Vu Thừa Trạch nhìn này mấy cái nam sinh vẻ mặt tuyệt vọng biểu tình, không cấm ha hả một tiếng, các ngươi là không muốn làm này toán học sách bài tập vẫn là cảm thấy năm buồn quá ít không đủ làm, tưởng nhiều muốn mấy quyển A. Mấy cái nam sinh chân đều mềm, Vu lão sư cũng quá hố, trói lọi đào hố làm cho bọn họ nhảy, tuyển cái nào đều là tử lộ một cái A. Lâm Thanh Âm nhìn các nam sinh ai toán ánh mắt khanh khách thẳng nhạc, cười cười nàng trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác bất an, loại cảm giác này làm nàng đặc biệt muốn thoát đi phòng học. Đáng tiếc còn không có chạy ra phòng học, Vu Thừa Trạch liền túm chặt Lâm Thanh Âm cổ áo đem nàng xách trở về, đem từ trong dương chọn mười mấy bổn khó khăn lớn nhất toán học đề kho nhét vào nàng trong lòng ngực. Lâm Thanh Âm đồng học, ta xem ngươi gần nhất tương đối nhàn, nếu như vậy có rảnh nói không bằng nhiều làm bài đi. Có sẽ không có thể hỏi ta, ta giúp ngươi giảng. Làm xong về sau nhớ rõ giao cho ta, ta giúp ngươi phê chữa. Tức khắc, vui vẻ cười ha ha đổi thành kia mấy cái dọn thư nam sinh, Lâm Thanh Âm trong lòng ngực thư so với bọn hắn nhiều gấp đôi còn nhiều, quan trọng nhất chính là Vu lão sư còn phải cho nàng phê chữa, đây là tưởng lười biếng cũng chưa môn a. Lâm Thanh Âm cảm giác được cánh tay thượng trọng lượng biểu tình suýt nữa vặn mèo, tổng cảm thấy này có điểm giống tục ngữ vác đá nện vào chân mình. Vu Thừa Trạch nhìn Lâm Thanh Âm sống không còn gì luyến tiếc biểu tình hừ nhẹ một tiếng. Đừng tưởng rằng hắn không thấy được cốp xe phóng ngày nọ đường mới nhất khoản máy chơi game cầm tay, đây là cao trung sinh có thể chạm vào đồ vật sao. Trung tan học vang lên, có học sinh tiến lên đây chọn sách bài tập, có tác cũng không quay đầu lại chạy đi ra ngoài, sợ chủ nhiệm lớp cũng xách theo bọn họ cổ áo đem bọn họ sách trở về. Vu Thừa Trạch cười ha hả nhìn chạy trốn học sinh, trong lòng yên lặng nhớ kỹ tên của bọn họ. Mười tới phút, bọn học sinh tất cả đều rời đi phòng học, Vu Thừa Trạch đóng lại đèn khóa lại phòng học môn. Một bên hử ca một bên từ trong bao lấy ra cùng Lâm Thanh Âm cùng khoản máy chơi game cầm tay. Chơi trò chơi là bọn họ người trưởng thành sự, tiểu thí hài nhóm đều hảo hảo làm bài đi thôi. Vương Béo cùng Lưu Vũ Thần đều đã tới Lâm Thanh Âm ký túc xá, ở xá quản lão sư cùng đi hạ, mấy người đem này dư lễ vật tất cả đều đưa đến trong ký túc xá. Lâm Thanh Âm cùng nàng hai cái tùy thân vật trang sức trở lại ký túc xá thời điểm Vương Béo bọn họ đã đi rồi, trên bàn cơm bãi xinh đẹp bánh kem cùng điểm tâm ngọt. Phòng khách trên sàn nhà chất đầy đủ loại kiểu dáng cái dương. Trương Tư Miểu kinh hỉ kêu một tiếng bổ nhào vào bàn ăn phía trước, từng cái điểm tâm ngọt nhìn một lần vui sướng vọt tới tủ lạnh trước cầm mấy hộp sữa bò ra tới, ta đi nấu sữa bò, các ngươi muốn nấu khai vẫn là muốn hơi nhiệt? Ta muốn nấu khai. Lâm Thanh Âm thập phần nghiêm túc nói, không nấu khai không có váng sữa liền không thơm ngọt. Thực mau một chén mang theo thật dày váng sữa sữa bò đoan tới rồi Lâm Thanh Âm trước mặt. Vì thế mới vừa ăn xong ăn khuya không một giờ Lâm Thanh Âm lại bồi hai cái bạn cùng phòng ăn một đốn ăn khuya. Lâm Thanh Âm cùng nàng hai cái tùy thân vật trang sức dùng một ngày thời gian tiêu diệt Lưu Mâu đưa bánh kem cùng đồ ngọt, cũng tới rồi thứ bảy ly giáo thời gian. Tân Đông Phương giáo viên tiếng Anh Dương Đại Soái cùng hắn phát tiểu Chu Tử Hào trước lái xe đi tiếp Vương Béo, sau đó cùng nhau đến cửa trường chờ Lâm Thanh Âm. Cái này Chu Tử Hào là Dương Đại Soái hảo bằng hưu, từ nhỏ là bị gia gia mãi mãi đem hắn mang đại. Chờ đến hắn thượng sơ chung về sau bắt đầu trọ ở trường, hai vị lao nhân cảm thấy ở trong thành không thú vị liền trở về quê quán sinh hoạt. Chu Tử Hào đối ra ra mãi mãi cảm tình phi thường thâm, cảm thấy hai người bọn họ tuổi lớn, ở quê quán không ai chiếu cố, nếu là sinh bệnh đi bệnh viện đều không có phương tiện, tưởng đem bọn họ nhận được chính mình ra tới sinh hoạt. Nhưng là hai vị lao nhân tính tình thực vặn, chết sống không đồng ý, đừng nói Chu Tử Hào không có biện pháp, chính là lao nhân mấy cái con cái đều lấy bọn họ không có cách. Chu Tử Hào vào đại học thời điểm liền chính mình gây dựng sự nghiệp, sao cổ, tốt nghiệp thời điểm đã có chút tài sản. Hắn mới đầu cho rằng ra ra mãi mãi cảm thấy ở tại chính mình trong nhà không thói quen, liền đưa ra cho bọn hắn ở chính mình trong tiểu khu mua một bộ phòng ở, nhưng là ra ra mãi mãi một chút đều không động tâm, thậm chí lên tiếng nói thà chết cũng không muốn rời đi quê quán nửa bước. Chu Tử Hào khuyên bất động hai vị lão nhân, liền dùng này số tiền ở quê quán cấp ra ra mãi mãi che lại một đống 3 tầng tiểu lâu biệt thự, máy sưởi khí than đều cấp thông thượng, trong nhà trang hoàng cũng thoải mái ấm áp. Chu Tử Hào quê quán là Tề Thành phía dưới một cái huyện thành, ly nội thành 50 hơn dặm mà, lái xe trở về hơn 1 giờ liền đến. Nếu lão nhân không muốn đến trong thành tới trụ, mấy cái con cái liền thay phiên trở về hầu hạ lão nhân, ai có rảnh ai liền bồi nhiều ở vài ngày. Chu Tử Hào khai một cái tiểu công ty đặc biệt bận rộn, biệt thự vào ở nửa năm nhiều hắn mới có không trở về trụ 2 ngày, nhưng lần đầu ở bên trong trụ hắn liền cảm thấy cả người khó chịu, hình như là ai đang âm thầm rình coi hắn giống nhau. Chu Tử Hào ngày đầu tiên còn tưởng rằng đổi địa phương mới ngủ không an ổn, nhưng ngày hôm sau buổi tối hắn mới vừa ngông lung ngủ, liền cảm thấy có thứ gì từ hắn bên thai gào thét mà qua chui vào phía sau tường, tức khắc dọa hắn lông tơ đều dựng thẳng lên tới, buồn ngủ cũng biến mất vô tung vô ảnh, toàn bộ buổi tối cũng chưa ngủ tiếp. Hắn cảm thấy nhà cũ có chút không quá thích hợp, buổi sáng lên sau hỏi ra ra mãi mãi buổi tối ngủ thế nào, hai người đều cười ha hả nói vừa cảm giác đến hừng đông, ngủ đặc biệt hảo. Hai người còn nói nông thôn ban đêm an tĩnh, không giống trong thành nơi đó ầm ĩ, ở loại địa phương này như thế nào ngủ đều thơm ngọt. Chu Tử Hào một bụng nghi hoặc không dám cùng lao nhân nói, chờ trở về sau hỏi đi qua người nhà, đại gia buổi tối hoặc nhiều hoặc ít đều có ngủ không yên ổn cảm giác, giống như cái kia tân kiến tốt biệt thự phạm tà tính dường như. Chu Tử Hào càng nghĩ càng lo lắng, sợ biệt thự thực sự có thứ gì, nhưng loại sự tình này hắn lại không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Dương Đại Soái cùng Chu Tử Hào quan hệ tốt nhất, trong lòng có phạm nói thầm sự tự nhiên đến cùng huynh đệ nói, lúc ấy vẫn là thuần chủ nghĩa duy vật Dương Đại Soái không chút khách khí cười nhạo Chu Tử Hào nghi thần nghi quỷ. Nhưng không bao lâu hắn đã bị bạch bạch vào mặt, hắn gặp được sự so Chu Tử Hào trải qua còn đáng sợ. Tiểu đại sư Lâm Thanh Âm cứu Dương Đại Soái, Dương Đại Sư ở vững vàng tâm thần sau lập tức nghĩ tới hảo huynh đệ Chu Tử Hào cùng hắn nói qua sự, lúc này hắn chẳng những tin tưởng Chu Tử Hào quê quán biệt thự có cổ quái, thậm chí não bổ ra tới một loạt khủng bố chuyện xưa, vội vàng thế chính mình huynh đệ hẹn tiểu đại sư. Lúc ấy Lâm Thanh Âm nói cho hắn việc này không cần phải gấp gáp, chờ âm lịch 15 thời điểm lại đi. Chu Tử Hào ở thấp thỏm bất an chung qua hơn phân nửa tháng, rốt cuộc tới rồi định tốt nhật tử, chạy nhanh thúc giục Dương Đại Soái tới đón người. Hắn sợ càng kéo dài ra ra mãi mãi sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Lâm Thanh Âm bối tràn đầy một túi đồ ăn vặt từ trong trường học đi ra ngồi xuống trên ghế sau. Trên ghế phụ Chu Tử Hào quay đầu cùng Lâm Thanh Âm tự giới thiệu một phen. Sau đó nói, biết tiểu đại sư thích mỹ thực, ta ngày hôm qua cố ý trở về mua rất nhiều món ăn hoang dã. Mấy ngày nay vừa lúc ta thúc thúc ở quê quán chiếu cô ta ra ra mãi mãi, hắn trước kia ở Tân Đông Phương ngốc quá mấy năm, nấu cơm đặc biệt ăn ngon, đặc biệt nấu nướng món ăn hoang dã đó là nhất tuyệt. Lâm Thanh Âm mắt sáng rực lên, trên mặt tràn đầy đều là sùng bái, Tân Đông Phương tốt nghiệp nhà, không phải học tiếng Anh cái kia Tân Đông Phương đi. Chu Tử Hào nghe vậy nhịn không được nở nụ cười, hắn là làm đầu bếp, đương nhiên là học chủ nghệ cái kia Tân Đông Phương A. Lâm Thanh Âm kinh ngạc cảm thán một tiếng, vẻ mặt hâm mộ, ta trước kia còn tưởng rằng học tiếng Anh Tân Đông Phương cùng học chủ nghệ Tân Đông Phương là một nhà đâu, sau lại mới biết được không phải. Đang ở lái xe Dương Đại Soái yên lặng từ trong gương nhìn Lâm Thanh Âm liếc mắt một cái. Hắn tựa hồ minh bạch vì sao mỗi lần Lâm Thanh Âm học tiếng Anh thời điểm luôn là vẻ mặt toán nghiệm. Hợp lại ngài chính là buôn ăn tới, học tiếng Anh chính là mang thêm chính là không. Chương 62. Bởi vì có mỹ thực chờ mong, Lâm Thanh Âm dọc theo đường đi đều thực vui vẻ, chờ xe chạy đến Chu gia nhà cũ biệt thự cửa, vài người đẩy mở cửa xe đã nghe tới rồi hờ khép trong môn truyền ra tới mùi thịt, Lâm Thanh Âm nước miếng thiếu chút nữa ra tới. Chu Tử Hào tiểu thúc Chu Văn Sinh đã đem cơm chiều chuẩn bị không sai biệt lắm, hai vị lão nhân ăn cơm sớm. Chu Văn Sinh trước tiên thịnh ra một ít mềm lạn trước làm cho bọn họ ăn về phòng xem TV. Mặt khác vài loại món ăn hoang dã đều ở các bất đồng trong nồi ôn, nấu cũng sẽ không phá hư khẩu vị. Trừ cái này ra còn có vài đạo Chu Văn Sinh chuyên môn, chuẩn bị trình tự làm việc đã làm tốt, đám người tới 10 tới phút là có thể đem kia vài đạo đồ ăn làm xong, một chút cũng sẽ không chậm trễ ăn cơm. Nghe được cổng lớn truyền đến cháu trai nói chuyện thanh âm xem, Chu Văn Sinh chạy nhanh cầm lấy khăn lông xoa xoa tay đón đi ra ngoài. Lâm tiểu thư cùng Vương tiên sinh tới, các ngươi hảo, mau mời tiến vào. Chu Tử Hào đã sớm cùng chính mình tiểu thúc để qua chính mình mời đến cái này tiểu đại sư tuổi còn nhỏ, cho nên Chu Văn Sinh nhìn đến Lâm Thanh Âm cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lần này thỉnh đại sư tới xem tòa nhà sự người một nhà thương lượng về sau quyết định trước gạt hai vị lão nhân, miễn cho làm cho bọn họ miên man suy nghĩ, Lâm Thanh Âm mấy người này đây Chu Tử Hào bằng hữu thân phận tới. Lâm Thanh Âm nhìn đến ra tới nên đón chính mình Chu Văn Sinh. Tiên triều trên mặt hắn đánh giá một vòng, niên thiếu khi bần cùng, thanh niên khi vất vả, trung niên sau phát tích, tiên sinh hiện tại cũng có chút tài sản đi. Chu Văn Sinh cười không khép miệng được chiều Lâm Thanh Âm chắp tay, ngài tuệ nhãn như đuốc, nói một chút không kém. Đồ ăn đã chuẩn bị tốt, cũng không biết hợp không hợp tiểu đại sư khẩu vị. Lâm Thanh Âm vốn dĩ liền đói bụng, vừa nghe lời này bụng lộc cộc kêu lên. Chu Tử Hào quê quán ở Sơn Bắc huyện, cùng phía trước cái kia bị ma quỷ ám ảnh lấy nhà mình phân mộ tổ tiên bày trận Trương Vu là đồng hương. Trương Vu đã phá sản vài tháng, cũng may hắn trước tiên biết tình huống đem người nhà đều an bài thỏa đáng. Hiện tại Trương Vu một nhà ba người ở tại cha mẹ tam phòng ở trong phòng, cha mẹ có đại ngạch bảo hiểm không cần lo lắng dưỡng lao vấn đề, nữ nhi đã làm xong cốt tủy nhổ chồng giải phẫu, hiện tại đang ở khang phục giai đoạn. Nguyên bản Trương Vu dựa vào chính mình nỗ lực cũng có thể quá thượng hảo nhật tử, nhưng hắn lại vai tâm tư đi rồi đường tà đạo, tuy rằng nhất thời phất nhanh, nhưng cuối cùng suýt nữa lạc một cái cửa nát nhà tan kết cục. Lâm Thanh Âm nhớ tới Trương Vu sự tình mới vừa có chút cảm thán, chờ từng đạo mỹ vị đồ ăn liền bưng lên bàn về sau. Lâm Thanh Âm lập tức đem hắn quên tới rồi sau đầu, trong ánh mắt chỉ còn lại có này đó mỹ vị món ngon. Chu Văn Sinh là dựa theo chiêu đái khách quý tiêu chuẩn chuẩn bị cơm chiều, làm đều là hắn mấy năm nay sở trường nhất đồ ăn. Sơn Bắc huyện có sơn lại dựa gần Hoàng Hà, không chỉ có món ăn hoang dã phong phú, còn có thơm ngon thịt nộn thủy sản, này đó nguyên liệu nấu ăn cũng đủ làm Chu Văn Sinh thi thố tài năng. Chu Văn Sinh vì buổi tối này bữa cơm chuẩn bị gần một ngày thời gian, chẳng những món ăn hoang dã tô hương mềm lạ, bãi bản cũng thập phần tinh mỹ. Lâm Thanh Âm vươn chiếc đua gấp không chờ nổi gấp một khối hồng lượng thơm nước lô vịt hoang, nhẹ nhàng dùng hàm răng một xé, nước kho bọc non mềm thịt vịt liền hoạt tới rồi trong miệng, vừa không sẽ quá xài cũng sẽ không quá nhị, nháy mắt chinh phục tiểu đại sư nhũ đầu. Một khối to thịt vịt vào bụng, Lâm Thanh Âm lại nếm một ngụm hoàng hà cá chép làm cà chua sốt cá, nước canh chua ngọt, thịt cá tươi mới, Lâm Thanh Âm hạnh phúc nước mắt đều phải rơi xuống, đặc biệt chân thành khen nói, không hổ là Tân Đông Phương tốt nghiệp. Làm đồ ăn chính là ăn ngon. Chu Văn Sinh đem cuối cùng một đạo cá viên canh bưng lên bàn, ở Lâm Thanh Âm đối diện ngồi xuống, cười ha hả mà nói, ta ở Cốc Vũ phố khai một nhà hoàng hà cá chép lâu, ngài nếm nào nói đồ ăn ăn ngon lần tới liền đến trong tiệm ăn, ta thỉnh ngài. Một bữa cơm ước chừng ăn hơn một giờ, tràn đầy một bàn lớn đồ ăn đến cuối cùng nồi chén sạch sẽ, ít nhất một nửa là bị tiểu đại sư tiêu diệt. Ăn uống no đủ tiểu đại sư nhìn đôi mắt đều so dĩ vãng sáng rất nhiều, nhìn liền cũng ban đêm sao trời giống nhau. Lượng làm người không rời mắt được. Đem cái bàn thu thập xong đã mau tới rồi buổi tối 10 giờ, Chu Tử Hào ra ra mãi mãi đã sớm ở lầu 2 ngủ hạ, cũng không cùng này đó tiểu bối nhi đánh đối mặt. Chu Tử Hào sợ Lâm Thanh Âm cùng Vương Béo trách móc, còn thế hắn ra ra mãi mãi giải thích, hai vị lao nhân đều 80 hơn tuổi, tính tình tương đối cổ quái, hai vị đại sư ngàn vạn đừng để ý. Lâm Thanh Âm cùng Vương Béo đều không phải cái loại này thích làm dáng người, tự nhiên sẽ không để ý này đó việc nhỏ. Mắt thấy thời gian đã không còn sớm, Chu Tử Hào chiều chính mình huynh đệ Dương Đại Soái đưa mắt ra hiệu, làm hắn giúp chính mình hỏi một chút tiểu đại sư, kế tiếp sự muốn như thế nào an bài. Dương Đại Soái không đợi mở miệng, Lâm Thanh Âm liền nói, việc này đến chờ đến nửa đêm 12 giờ, các ngươi nếu là mệt nhọc có thể trước nghỉ ngơi, lưu một cái Chu gia người ở chỗ này là được. Chu Tử Hào không dám đi ngủ, Chu Văn Sinh có chút không yên tâm, hai người đều giữ lại. Dương Đại Soái là con cú, hắn rất ít ở phía trước nửa đêm ngủ, thức đêm với hắn mà nói là nhất bình thường bất quá sự. Mà Vương Béo đi theo Lâm Thanh Âm vốn dĩ chính là vì trường kiến thức, tự nhiên sẽ không sai quá loại này chuyện ly kỳ quái lạ. Hỏi một vòng đều không có đi ngủ, bốn người đơn giản ngồi ở trong phòng khách uống trà nói chuyện thiếm, tống cổ còn thừa thời gian. Ở Chu Tử Hào không biết lần thứ mấy cấp ấm trà tục thủy thời điểm, hắn vừa nhấc đầu nhìn mắt trên tường treo đồng hồ, còn có 10 phút liền đến nửa đêm 12 giờ. Chu Tử Hào lập tức run lập cập, vừa mới dâng lên buồn ngủ tức khắc tan thành mây khói. Tiểu đại sư, mau đến giờ. Hắn hạ giọng nói một câu, nhịn không được dùng tay trà sát cánh tay thượng nổi da gà, có chút thấp thỏm bất an hỏi, nhà của chúng ta sẽ không nháo quỷ đi. Lâm Thanh Âm không có chính diện trả lời hắn, chỉ là chiều hắn hơi hơi mỉm cười, một hồi ngươi sẽ biết. Lâm Thanh Âm nói chưa dứt lời, vừa nói Chu Tử Hào càng sợ hãi, duỗi tay bắt lấy bên cạnh Dương Đại Soái cánh tay ôm ở trong lòng ngực, cả người run cùng cái sàng dường như. Lâm Thanh Âm từ trong túi móc ra một phen đá nhìn như tùy ý ném ở phòng khách mấy cái vị trí. Sau đó đi đến thang lầu thượng vẫn luôn ném đến đỉnh lâu mới lại trở về, lúc này thời gian đã đến 11 giờ 55 phân. Lâm Thanh Âm từ trong túi móc ra mai rùa ôm ở trong tay, đem giày một kéo ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa. Chu Tử Hào thật cẩn thận mà nhìn nhìn nàng, có chút khẩn trương hỏi, tiểu đại sư, chúng ta phải làm sao bây giờ a? Các ngươi có thể về phòng nằm ở trên giường, vô luận nhìn đến thứ gì đều đừng lên tiếng. Lâm Thanh Âm nói còn chưa nói xong, Chu Tử Hào liền đem đầu riêu cùng chống bỏi dường như. Không được ta sợ hãi, có hay không lựa chọn khác. Lâm Thanh Âm cười, lựa chọn khác chính là ngồi ở chỗ này, cũng là nhìn đến cái gì đều không thể ra tiếng. Tuy rằng đều không thể ra tiếng, nhưng là một đám người ở bên nhau tổng so với chính mình lẻ loi ở trong phòng hảo, vạn nhất ra tới một cái dọa người nữ quỷ nhưng như thế nào chỉnh. Chu Tử Hào cái thứ nhất nhấc tay nói nguyện ý ở phòng khách đốc, cao lớn vạm vỡ vẫn luôn không có hé răng Chu Văn Sinh cũng run run rẩy rẩy giơ lên chính mình tiểu béo tay, hoàn toàn đã không có vừa rồi cái loại này bình tĩnh bộ dáng, ta cũng ở dưới lầu đốc. Thấy hai người bọn họ đều không muốn lên lầu, những người khác cũng đừng hỏi, Lâm Thanh Âm từ trong túi móc ra một ít lá bùa từng cái chia bọn họ, cẩn thận mà dặn dò nói, cái này lá bùa là che lấp người hơi thở cùng động tĩnh, các ngươi đem lá bùa trang đến trong túi, vô luận là cái gì tinh hồn quỷ quái đều phát hiện không được các ngươi. Chu Tử Hào vừa nghe đến tinh hồn quỷ quái này bốn chữ suýt nữa khóc ra tới, chạy nhanh tiếp nhận một lá bùa phóng tới trong túi, chờ trang hảo về sau lại không yên tâm. Toàn thân sờ soạn cái biến ở áo trên nội sườn tìm được rồi cái túi, hắn chạy nhanh đem lá bùa nhét vào bên trong, tức khắc cảm thấy trong lòng kiên định nhiều. Nhìn vài người đều trang hảo lá bùa, Lâm Thanh Âm nhìn thời gian, ly 12 giờ còn kém một phút, hắn chiều Chu Tử Hào nâng hạ cằm, đi đem sở hữu đèn đều cấp đóng lại. Vì phương tiện lao nhân ra vào, đại môn cửa có một cái phòng khống chế nội sở hữu ánh đèn tổng chốt mở, Chu Tử Hào chạy tới đem đèn đóng lại, tay rửa cơ ánh sáng một đường chạy về đến trên sofa. Gắt gao mà rửa gần hắn tiểu thúc ngồi xuống. Nông thôn không có đèn đường, Chu Tử Hào đem điện thoại đóng lại về sau trong phòng lâm vào một mảnh trong bóng tối, ai cũng nhìn không thấy ngủ. Ước chừng qua nửa phút sau, ngoài cửa sổ ánh trăng đống nhiên sáng ngời lên, nguyên bản còn cảm thấy trong phòng quá hắc vài người hiện tại cũng có thể làm rõ ràng lẫn nhau bộ dáng. Trong phòng khách phi thường yên lặng, trừ bỏ cố nén tiếng hít thở bên ngoài, chỉ có đồng hồ treo tường kim đồng hồ lạc đắt thanh âm ở trong phòng tiếng vọng. Chu Tử Hào thấy không rõ đồng hồ thượng thời gian, cũng không biết đi qua bao lâu, liền ở hắn nhịn không được tưởng sờ di động thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe được tiếng rít từ đại môn truyền ra tới. Chu Tử Hào vì ra ra mãi mãi cư trú an toàn, cố ý cấp biệt thự an xa hoa thật đồng tử mẫu môn, quan kia phiến môn liền phải gần 4 vạn đồng tiền, chẳng những phòng cháy phòng trộm còn cách âm, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ tốt như vậy môn như thế nào đột nhiên truyền ra lớn như vậy động tĩnh. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, liền thấy một cái trong suốt bóng dáng từ đại môn chui ra tới, Chu Tử Hào bị một màn này dọa suýt nữa thét chói tai tới, cũng may hắn kịp thời bưng kín miệng đem thét chói tai sinh sôi cấp nghẹn trở về. Kia trong suốt bóng dáng không phải nhân hình cũng không phải quỷ quái, mà là một cái tản ra nhàn nhạt ngân quang một con rắn, chỉ là cái kia xà thoạt nhìn cũng không phải trạng thái bình thường, mà là càng như là một cái hồn thể. Nhìn cái kia so với chính mình đùi còn muốn thô cự xà ở trong phòng khách du tẩu, trừ bỏ Lâm Thanh Âm bên ngoài, người khác đều lộ ra không dám tin tưởng biểu tình. Tại đây loại ra ngoài ý muốn dưới tình huống, ngay cả đã xem như kiến thức rộng rãi Vương Béo đều mở to hai mắt, không biết nên như thế nào cho phải. Cự xà ở trong phòng khách lượn vòng một vòng, chiều thang lầu thượng bỏ đi, Lâm Thanh Âm đứng lên đi theo cự xà phía sau, đi rồi vài bước mới phát hiện mặt sau mấy người kia không theo kịp, có chút khó hiểu vung tay lên, tới nha. Vương Béo suýt nữa cho nàng quỳ xuống, ta nói tiểu tổ tông ngươi mau đừng nói chuyện. Vạn nhất kia xà nghe thấy được làm sao bây giờ? Cũng không biết là xà thính giác không mẫn cảm vẫn là Lâm Thanh Âm lá bùa quá dùng được, vài người ở từ trên sofa lên thời điểm bởi vì chân mềm hoặc nhiều hoặc ít đều làm ra một chút thanh âm, nhưng kia xà hoàn toàn không có nhận thấy được, vẫn như cũ kéo thật lớn thân hình hướng lầu 2 bỏ đi. Chu Tử Hào ra ra mãi mãi ở tại lầu 2 phòng ngủ chính, ngày thường Chu Tử Hào ở biệt thự ngủ lại thời điểm sẽ ở tại phòng ngủ chính bên cạnh phòng ngủ phụ, lầu 3 cũng có mấy gian tương thông phòng ngủ. Cái kia xà thoạt nhìn tựa hồ đối biệt thự bố cục phi thường quen thuộc, nó ở hành lang đi qua thời điểm thật cẩn thận tránh đi góc tường chậu hoa. Cũng không biết có phải hay không vừa khéo, Lâm Thanh Âm ném ở hành lang cùng thang lầu gian đá cuội đều gai đúng chỗ ngứa tránh đi cự xà đi trước lộ tuyến, không có một viên đá bị cự xà đụng tới. Đi tới lầu 2, cự xà không có tiến phòng ngủ chính, mà là theo thứ tự đi hai cái phòng ngủ phụ. Thấy như vậy một màn Chu Tử Hào cùng Chu Văn Sinh đều không cấm dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ngày thường bọn họ ở tại biệt thự thời điểm vì chiếu cố lao nhân phương tiện, thông thường đều là trụ lầu 2 phòng ngủ phụ. Hiện tại Chu Văn Sinh chính là ngủ ở ly phòng ngủ chính gần nhất phòng, một cái khác phòng là cho Chu Tử Hào lưu, chỉ có lầu 2 trụ không dưới thời điểm bọn họ mới có thể đến lầu 3 đi trụ. Đại xà thực mau từ trong phòng ra tới, nó tựa hồ đang tìm cái gì giống nhau, qua lại ở hai cái trong phòng xoay vài vòng, Chu Văn Sinh cảm thấy chính mình giống như ở đại xà kia thấy không rõ bộ dáng trên mặt thấy được nghi hoặc biểu tình. Thực mau những người khác cũng phát hiện điểm này, bởi vì đại xà thẳng thân thể nghiêng đầu bộ dáng hình như là ở cân nhắc sự tình gì giống nhau, thoạt nhìn có chút hoang mang còn có chút khó hiểu. Dương đại soái Chu Tử Hào bọn họ ai cũng không dám hé răng, nếu là một màn này ở công viên bò sát quán nhìn đến bọn họ khả năng còn sẽ khen hai câu hảo thông minh hảo manh linh tinh nói. Nhưng hiện tại bọn họ hơn phân nửa đêm ở nhà đối với một con rắn hồn phách, đừng nói khen, bọn họ một đám dọa liền thí cũng không dám phóng. Cũng không biết cự xà cân nhắc cái gì, đồng nhiên có chút tức giận bộ dáng, ngẩng lên đầu chiều lầu ba phóng đi. Lâm Thanh Âm đứng ở tại chỗ không núp đích, mặt sau bốn người thấy thế cũng không dám dịch vị trí, ước chừng qua 5-6 phút, liền thấy cái kia cự xà gục xuống đầu từ thang lầu thượng trượt xuống dưới, ở phòng ngủ chính cửa đem thân thể bàn lên, cực đại đầu gục xuống tại thân thể thượng. Nhắm mắt lại tựa hồ ở ngủ gà ngủ gật. Hết sức sáng ngời ánh trăng xuyên thấu qua hành lang cửa sổ lớn hộ rơi tại cự xà trên người, cự xà giống như là được đến tẩm bổ một bên, thân thể rõ ràng ngưng thật một ít, trên người quang mang cũng càng sáng. Lâm Thanh Âm ngáp một cái chiều phía sau vài người nói, được rồi, không có việc gì, đều đi ngủ đi. Ta ở đâu cái phòng nghỉ ngơi a? Phòng nhưng thật ra đều trước tiên an bài hảo, nhưng trước mắt này giống hồn thể giống nhau xà còn ở bàn ở chỗ này. Chu Tử Hào cùng Chu Văn Sinh căn bản liền không có ngủ lá gan, bọn họ thậm chí liền phòng cũng không dám trở về. Dứt khoát bốn người đều đi lầu 3. Lầu 3 cũng chỉ có tam gian phòng ngủ, đệm chăn đều trước tiên giặt phơi sạch sẽ, Lâm Thanh Âm xách theo tự mang đồ dùng tẩy rửa đi thanh khiết một phen, trở lại cho chính mình chuẩn bị phòng ngã đầu liền ngủ. Vương Béo tuy rằng cũng sợ cái kia xà, bất quá so sánh với dưới hắn càng tín nhiệm tiểu đại sư cùng nàng trận pháp, hắn thấy tiểu đại sư không hề có khẩn trương sợ hãi cảm xúc. Hắn cũng một lòng đặt ở trong bụng, thành thật kiên định về phòng ngủ. Ngủ không được chỉ có Dương Đại Soái, Chu Tử Hào cùng Chu Văn Sinh ba người. Dương Đại Soái cảm thấy đêm nay một màn này so với hắn đối mặt Lý Tư Vũ còn dọa người. Lý Tư Vũ tuy rằng lúc ấy nhìn cũng giống quỷ dường như, nhưng chính mình cùng nàng sẽ rách mặt thời điểm là ban ngày ban mặt, từ tâm lý đi lên nói cũng không có quá nhiều sợ hãi. Nhưng tình huống hiện tại liền không giống nhau, hơn phân nửa đêm một cái sẽ sáng lên còn thân thể trong suốt xả, thấy thế nào đều giống phim kinh dị tiết tấu. Ba cái đại lão già tê tới rồi trên một cái giường che lại hai giường chăn, bọn họ không dám cởi quần áo cũng không dám bật đèn, đều đem đầu vùi ở trong ổ chăn. Vốn dĩ cảm thấy rất tinh thần, nhưng đầu một dính gối đầu vài người mới cảm giác ra buồn ngủ tới, thực mau mí mắt liền có chút không mở ra được. Nam ở nhất bên ngoài Chu Tử Hào vừa muốn ngủ thời điểm, quen thuộc tiếng rít xuất hiện, vừa rồi cái kia bàn ở lầu 2 cự xà tựa hồ phát hiện cái gì không đúng, xuyên qua nhắm chặt cửa phòng chui vào trong phòng. Chu Tử Hào dọa thân thể đều cứng đờ. Gắt gao mà dán Dương Đại Soái một cử động cũng không dám. Cự xà đứng thẳng người ước chừng có gần 2 mét cao, đầu đều đỉnh tới rồi trên trần nhà, nó trên cao nhìn xuống dùng hai cái như là đèn xe giống nhau đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương đệm, chính là nhìn chằm chằm nửa ngày cũng không phát hiện cái gì không đúng. Nó âu ngao một tiếng nhảy lên, từ đầu giường kia mặt tường chui đi ra ngoài. Chu Tử Hào nghe được bên thai quen thuộc gọi mà qua thanh âm, không biết là có nên hay không thở phào nhẹ nhõm, hắn ở biệt thự Đức Quang tổng cộng ở 10 ngày qua. Liền không có một ngày buổi tối ngủ ngừng nghỉ thời điểm. Trước kia cái kia xà đều không có thương tổn qua hắn, nói vậy hôm nay cũng không có việc gì đi. Như vậy an ủi chính mình, Chu Tử Hào tâm dần dần bình tĩnh xuống dưới, nghe bên thai một khinh một trọng tiếng ấy, hắn buồn ngủ cũng dần dần dũng đi lên, thực mau ngủ rồi. Một đêm vô mộng, Chu Tử Hào tỉnh lại thời điểm cùng ngủ một chiếc giường Dương Đại Soái cùng Chu Văn Sinh đã đi lên, Chu Tử Hào xốc lên chăn nhìn nhìn bên ngoài tươi đẹp dương quang, tâm tình so đêm qua thời điểm hảo rất nhiều. Chu Văn Sinh đem làm tốt cơm sáng đoan đến trên bàn cơm, hai cái tóc trắng xóa lão nhân một bên ăn mềm mại đậu hủ canh trứng cùng ngọt mềm bánh đậu bao, một bên lải nhải mà nhắc mãi Chu Văn Sinh, các ngươi lớn như vậy người như thế nào đều tệ đến lầu 3 đi ngủ. Chu Văn Sinh đem thơm nước thịt vụn múc đến đậu hủ canh trứng thượng, thập phần có kiên nhẫn mà giải thích, trong nhà tới bằng hữu, chúng ta ở mặt trên nói chuyện tới. Đừng ngủ quá muộn, đối thân thể không tốt. Chu Gia Gia múc một ngụm canh trứng đặt ở trong miệng, quay đầu dặn dò bạn già, ngươi cũng ăn cái này. Ăn ngon. Dương Đại Soái ngồi ở Chu Gia Gia bên cạnh khò khè ăn thịt vụn mặt. Chu Gia Gia đem trang ở ấm sành chân gà tún tới rồi Dương Đại Soái trước mặt, sợ hắn với không tới. Chu Gia Gia Chu mãi mãi ở Tề Thành chiếu cô Chu Tử Hào thời điểm liền ở tại Dương Đại Soái ra cách vách. Dương Đại Soái cùng bọn họ quen thuộc như là người trong nhà giống nhau, một chút cũng không thấy ngoại. Chu Tử Hào rửa mặt lúc sau đụng phải Lâm Thanh Âm cùng Vương Béo, hắn gấp không chờ nổi đem tối hôm qua phát sinh sự nói ra tới, còn có chút rồi dám gãi gai tóc. Ta tối hôm qua mang theo tiểu đại sư lá bùa cái kia xà nhìn không tới ta, chính là không biết vì cái gì trước kia nó có thể nhìn đến ta thời điểm cũng không thương tổn ta, chính là nháo ta có chút thần kinh suy nhược. Lâm Thanh Âm cười cười, kỳ thật chuyện này ngươi không cần hỏi người khác, hỏi một chút ngươi già già mãi mãi liền biết. Chu Tử Hào nhớ tới cái kia cự xà bộ dáng, trên mặt lộ ra rối rắm biểu tình, chẳng lẽ ông nội của ta cùng Hứa Tiên dường như cũng gặp một cái báo ân bạch xà. Hắn nghĩ nghĩ kia bạch xà bộ dáng, có chút không xác định hỏi, sau đó hắn đem bạch xà cấp hầm. Lâm Thanh Âm sửng sốt một chút, suy nghĩ lập tức bị Chu Tử Hào mang trật, xà cũng có thể ăn sao? Ăn ngon sao? Khá tốt ăn. Chu Tử Hào theo bản năng trở về một câu, còn liếm liếm môi, ta ở phương Nam ăn qua xà canh cũng ăn qua làm rán, rất hương. Chu Văn Sinh đem hai cái đem làm tốt bữa sáng đều bưng lên bàn về sau lên lầu gọi bọn hắn xuống dưới ăn cơm. Vừa lên lầu ba liền nhìn đến ba người đứng ở thang lầu thượng không biết liêu cái gì, tiểu đại sư thoạt nhìn vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng còn sở trường xoa bụng. Tiểu đại sư, Vương đại sư cơm sáng hảo. Chu Văn Sinh chào hỏi, thuận miệng lại hỏi một câu, các ngươi liêu cái gì đâu? Chu Tử Hào cười mỉa sờ sờ cái hót, ta ở cùng tiểu đại sư nói thịt rắn như thế nào ăn đâu. Lâm Thanh Âm nuốt hạ nước miếng, kỳ ký mà nhìn Chu Văn Sinh, ngươi sẽ làm thịt rắn sao? Tối hôm qua cái kia xả sao? Chu Văn Sinh suýt nữa khóc ra tới, cái này ta thật sẽ không. Không dối gạt ngài nói, ta cũng chưa như vậy lại nổi. Chương 63. Nhìn Chu Văn Sinh có chút hỏng mất bộ dáng, Lâm Thanh Âm vô ngữ nhìn hắn, ngươi tưởng cái gì đâu? Ngươi cho rằng ta làm ngươi làm tối hôm qua cái kia xả sao? Chu Văn Sinh một cái 40 tới tuổi các lao ra hủy khuất vô cùng nhìn Lâm Thanh Âm, kia biểu tình rõ ràng chính là như vậy hoài nghi, vừa mới hắn rõ ràng nhìn đến tiểu đại sư xoa bụng nuốt nước miếng tới, thân là một cái đầu bếp. Hắn phi thường hiểu biết cái này động tác đại biểu cho cái gì. Kia rõ ràng chính là thèm. Nhìn Chu Văn Sinh ánh mắt, Lâm Thanh Âm nhịn không được sờ sờ chính mình mặt, lúc này mới nhận thức mấy cái giờ a, như thế nào đối nàng hiểu lầm sâu như vậy đâu. Nàng thoạt nhìn như là cái gì đều ăn người sao. Ngươi yên tâm đi, cái kia xả không thể ăn. Lâm Thanh Âm có chút buồn bực mà thở dài, lại nói tối hôm qua xuất hiện cái kia xả cũng không phải thật thể, ngươi chính là có nổi cũng nấu không được a. Chính là. Chu Văn Sinh nhẹ nhàng thở ra vội vàng phụ hòa nói, ta thật đúng là không cái này kỹ thuật. Bất quá tiểu đại sư cái kia xả là chuyện như thế nào a? Nó rốt cuộc đối nhà của chúng ta có hay không ác ý a? Lâm Thanh Âm vuốt bụng đói kêu vang bụng cảm thấy chính mình liền trả lời vấn đề sức lực đều không có. Nàng xoay người chiều dưới lầu đi đến, chờ ăn xong cơm sáng ta lại công bố đáp án đi. Chu Văn Sinh chạy nhanh theo đi lên, hắn thập phần may mắn chính mình bữa sáng chuẩn bị tương đối phong phú, có thể tạm thời làm tiểu đại sư quên mất ăn thịt rắn sự. Lâm Thanh Âm cùng Chu Tử Hào đi xuống thời điểm Chu Gia Gia cùng Chu Nãi Nãi đã ăn xong cơm sáng, hai vợ chồng già ngồi ở cửa sổ cấp bên cửa sổ hoa cỏ tưới nước, nhìn đến Lâm Thanh Âm cười ha hả chào hỏi, tiểu nha đầu từ trong thành lại đây chơi. Lâm Thanh Âm bề ngoài tuy rằng là cao trung sinh, nhưng là đối với người ngoài nàng vẫn là kêu không ra Gia Gia Nãi Nãi loại này xưng hô, chỉ có thể tương đối khách khí cười cười, hai vị lão nhân hảo, tối hôm qua nghỉ ngơi hảo sao? Đặc biệt hảo. Chu Gia Gia tinh thần run run nói, vừa cảm giác đến hừng đông, chúng ta nơi này an tĩnh, ngủ đặc biệt hương. Ngươi tối hôm qua ngủ có được không? Lâm Thanh Âm gật gật đầu, nàng tối hôm qua ngủ trước ở chính mình phòng bày trận pháp, cái kia xà căn bản liền vào không được, một chút cũng chưa quấy rầy đến nàng. Nông thôn so thành thị an tĩnh, buổi tối cũng không những cái đó ánh đèn ô tô gì, ngủ tự nhiên sẽ càng tốt một ít. Chu Nãi Nãi hiền lành cười, ở trong thành chiếu cố Tử Hào kia mấy năm, ta buổi tối ngủ luôn là không yên ổn. Mặc dù là ngủ rồi giấc cũng thực thiện, một chút động tĩnh là có thể đem ta đánh thức. Sau lại rốt cuộc chờ đến Tử Hào có thể chính mình đi học, chúng ta hai vợ chồng già liền chạy nhanh dọn về tới, lúc ấy chúng ta còn ở tại bên cạnh này đống nhà cũ đâu, tiến phòng liền cảm thấy trong lòng vô cùng an ổn, dùng các ngươi người trẻ tuổi nói tới nói chính là đặc biệt có cảm giác an toàn. Chu Gia Gia cũng cười phụ họa, đó là, đừng nhìn lúc ấy ta này nhà cũ rách tung tóe, nhưng ta cảm thấy so thành phố cao ốc building ở còn thoải mái. Nói xong lời này, Chu lão gia tử nhìn đến tôn tử lông mày kiều lên, chạy nhanh lại bù một câu, đương nhiên, ta tôn tử cho ta cái biệt thự cũng thoải mái, cho nên ta lập tức liền dọn vào được. Vài người đều bị lão gia tử nói làm cho tức cười, lão nhân cầm sẻng nhỏ cấp hoa tùng thổ, cũng không ngẩng đầu lên mà nói, các ngươi cho rằng chúng ta là nói vui đùa lời nói đâu, kỳ thật chúng ta nói chính là chân thật. Nhà ta là có bảo hộ thần, chỉ cần các ngươi thường xuyên về nhà trụ trụ, bảo đảm các ngươi ở bên ngoài bình bình an an. Trước kia Chu lão gia tử cũng thường nói lời này, nhưng là người trong nhà đều tưởng lão nhân sợ cô đơn tịch mịch, cho nên mới lấy lời này lừa gạt bọn họ. Mấy cái con cái ngầm đều nửa nói giỡn nói lão gia tử càng già càng giống tiểu hài tử, lời nói làm người không biết nên khóc hay cười. Cũng may Chu Văn Sinh mấy cái huynh đệ đều tương đối hiếu kính lão nhân, mọi người đều thay phiên trở về bồi bọn họ, sợ hai vị lão nhân cảm thấy cô đơn. Chu Văn Sinh cùng Chu Tử Hào hai người phía trước cũng là như vậy cho rằng, chính là thấy được tối hôm qua kia một màn, hai người lúc này mới phát hiện lao ra tử nói câu kia như là vui đùa nói có thể là thật sự, cái kia có điểm dọa người bạch xà nói không chừng thực sự có thể là nhà bọn họ bảo hộ thần. Rốt cuộc cái kia bạch xà ở chính mình còn nhìn không tới nó dưới tình huống thường xuyên tính ra vào bọn họ phòng, trừ bỏ có điểm ảnh hưởng bọn họ ngủ bên ngoài, không hề có thương tổn bọn họ. Càng làm cho người bất đắc dĩ chính là, cái kia bạch xà xuất nhập bọn họ phòng tựa hồ là ở kiểm tra bọn họ có hay không hảo hảo ngủ. Chu Tử Hào nghĩ đến đây liền nhịn không được muốn khóc, này bạch xà có phải hay không tình thương của mẹ quá tràn lan một chút. Tuy rằng là như thế này cân nhắc, nhưng là hai người không dám tùy tiện mở miệng hỏi. Có điểm thấp thỏm bất an chờ tiểu đại sư cơm nước xong hảo chạy nhanh công bố cái này đáp án, Chu Tử Hào ruột gan cồn cào đều cảm thấy có chút gấp không chờ nổi. Tiểu đại sư Mỹ tư tư ăn cơm sáng, bị tiểu đại sư kính ngưỡng đầu bếp Chu Văn Sinh lại không có tâm tư ăn cái gì, một cái bánh bao nhân nước cắn tới cắn lui nuốt không đi xuống, mắt trông mong nhìn tiểu đại sư ăn miệng bóng ấy. Lâm Thanh Âm ăn xong một lung lại tới một lung, ăn xong đệ nhị lung lại quấy một chén mì trộn tương. Chỉnh Chu Văn Sơn đều có điểm muốn hỏi tiểu đại sư tối hôm qua ăn nửa cái bản thịt đều đến chỗ nào vậy, này tiêu hóa cũng quá nhanh. Rốt cuộc tiểu đại sư buông xuống chiếc đũa, đồng dạng mắt trông mong chờ Chu Tử Hào hoan hô một tiếng chạy nhanh đem khăn lông ướt đưa qua, ân cần mà đứng dậy hỏi, ngài tưởng uống điểm cái gì sao? Lâm Thanh Âm nhìn phía bên ngoài cửa sổ, dùng khăn lông ướt xoa xoa ngón tay, hôm nay ánh mặt trời không tồi, ngươi pha hồ trà, chúng ta đến trong viện cùng hai vị lao nhân tâm sự đi. Nhà mình cái biệt thự quang sân liền ước chừng có một mẫu đất lớn nhỏ, hai vợ chồng già ở trong sân loại không ít hoa cỏ cùng rau dưa. Hiện tại đã là cuối mùa thu, rất nhiều hoa đều khai bại, nhưng cây liễu thượng truy một đám đỏ thấm thạch liễu thoạt nhìn lại đặc biệt mê người. Ngoài ra vườn một bên nửa treo mười mấy bí đỏ, một đám đều có tiểu bồn như vậy đại, vàng tươi nhìn khiến cho người thích. Lão nhân gia không có gì cảnh vật bố trí khái niệm, bọn họ chú ý chính là thực dụng, nhưng ra tiền cái này bộ biệt thự chính là tuổi trẻ Chu Tử Hào. Hắn nhiều ít có một ít tiểu tư tình cảm. Hai người một kết hợp, chính là bí đỏ phía dưới bãi một bộ gỗ đặc bàn ghế, có thể ngồi uống trà phơi nắng thuận tiện nhìn một cái cách đó không xa núi cao, cũng có thể nhìn xem trong viện được mùa cảnh tượng. Chu Tử Hào nghe được Lâm Thanh Âm phân phó về sau, chạy nhanh đem thành bộ khay trà trà cụ dọn đến trong viện, tung tăng ngồi ở trên ghế nấu nước pha trà. Lâm Thanh Âm chắp tay sau lưng đứng ở giữa sân đánh giá bên cạnh Chu gia nhà cũ, một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng. Vương Béo đứng ở Lâm Thanh Âm sườn mặt sau tựa hồ nhỏ giọng ở dò hỏi cái gì. Chu Gia Gia lén lút chiều chính mình nhi tử vây vây tay, Chu Văn Sơn thấy thế chạy nhanh thấu lại đây, phối hợp lão nhân động tác thấp giọng hỏi nói, ba, ngài chuyện gì a? Nhà ta tiểu hào có phải hay không thích cái kia tiểu nữ hài a? Chu Gia Gia chiều Lâm Thanh Âm phương hướng chu chu môi, có chút rồi dám nhíu mày, ta xem kia tiểu cô nương tuổi không lớn, nên sẽ không vị thành niên đi. Chu Văn Sơn thật đúng là không biết Lâm Thanh Âm tuổi. Bất quá hắn nghe chính mình cháu trai nói qua vị này tiểu đại sư vẫn là một cái cao trung sinh, tính toán khả năng thật đúng là bất mãn 18 tuổi. Ba, ngài hỏi thăm nhân gia nữ hải tử tuổi làm gì? Hiện tại tiểu cô nương đều không yêu nói cái này. Chu Văn Sơn duỗi tay đỡ hắn cánh tay, nếu không ta đến bên ngoài uống trà phơi đi phơi nắng đi, hiện tại mấy ngày nay thời tiết hảo ngài nhất định phải ở bên ngoài ngốc một hồi, như vậy xương cốt mới rắn chắc. Chu Gia Gia duỗi tay đem không ánh mắt nhì tử tay chụp đi xuống. Thoạt nhìn có chút muốn tức giận bộ dáng, ngươi như thế nào như vậy không giải tâm đâu. Ngươi nhìn xem tiểu hào kia tung ta tung tăng xun xoe bộ dáng, có phải hay không thích thượng cái kia tiểu cô nương. Ta và ngươi nói không thể được à, nhân gia phỏng trừng còn không có lớn lên đâu, ngươi nói cho tiểu hào ta cũng không thể làm loại sự tình này, đây chính là phạm tội. Chu Văn Sơn không nghĩ tới nhà mình lao ra tử sức tưởng tượng như vậy phong phú, có chút dở khóc dở cười nói, ngài suy nghĩ nhiều. Tiểu hào đối cái kia nữ sinh tuyệt đối không có ý tưởng không an phận, hắn cũng không kia lá gan suy nghĩ. Chu lão gia tử nghe được lời này mới buông tâm, nhìn Chu tiểu hào bạch trà nấu không sai biệt lắm, liền rỗi tay vô vô bạn già tay, đi, đi ra ngoài uống trà đi phơi nắng. Hai vị lão nhân cho nhau nắm tay chậm gì gì hướng bên ngoài đi đến, ra cửa phòng về sau Chu mãi mãi còn đến bên cửa sổ thượng xi măng trên mặt đất bắt một phùng hạt hướng dương đặt lên bàn, thập phần có kiên nhẫn một viên lột. Chu tử hào khen ngược trà. Triều Lâm Thanh Âm hô một tiếng, tiểu đại sư, trà hảo. Chu lão gia tử mới vừa nâng chung trà lên bị những lời này kinh tay run một chút, nóng bỏng nước trà từ trong chén trà tiện ra tới sái tới rồi mu bàn tay thượng, đau hắn theo bản năng buông lỏng tay ra, nháy mắt tử xa chén trà rơi trên mặt đất quăng ngã dập nát. Chu tử hào bất chấp đau lòng hắn dùng nhiều tiền mua trở về trà cụ thiếu một con cái ly, chạy nhanh rủi tay bắt được Chu gia gia nói, gia gia mau đi vòi nước kia hừng hực nước lạnh, bằng không nên khởi phao. Chu Văn Sơn một bên đi đỡ lao ra tử một bên nhịn không được thẳng nhắc mãi, ngài nói ngài đều lớn như vậy số tuổi, như thế nào còn mau mau ngơ ngác, ngài xem này mu bàn tay đều đỏ. Ai nha, ta nói ngài nhưng thật ra chạy nhanh lên nha, này ngồi này tưởng gì đâu. Chu Gia Gia ngồi ở ghế trên không nhúc nhích, đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Âm phương hướng trong miệng lại hỏi Chu Tử Hào, ngươi vừa rồi quản cái kia tiểu cô nương gọi là gì? Chu Tử Hào nghe thế câu nói ảo não chính mình nói chuyện không quá đầu óc, có chút bất an chiều Lâm Thanh Âm nhìn thoáng qua, chân tay luống cuống bộ dáng thoạt nhìn thập phần đáng thương. Lâm Thanh Âm chắp tay sau lưng đã đi tới, túi đầu nhìn mắt Chu lão gia tử mu bàn tay thượng hồng hồng bị phỏng dấu vết, duỗi tay đem chính mình tay bao trùm đi lên. Chu Tử Hào cùng Chu Văn Sơn chỉ nhìn đến Lâm Thanh Âm cầm Chu gia gia tay mà thôi, nhưng bị Lâm Thanh Âm bao lại mu bàn tay Chu gia gia trong lòng lại tựa như kinh đảo chụp lãng giống nhau. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Âm, kinh một câu đều nói không nên lời. Ước chừng qua nửa phút, Lâm Thanh Âm đem tay cầm xuống dưới, lại xem lão gia tử mu bàn tay năng hồng vị trí đã khôi phục nguyên bản màu da, một chút dấu vết cũng nhìn không ra tới. Chu Tử Hào có chút nghi hoặc mà xem xét Chu gia gia mu bàn tay, không quá xác định hỏi, gia gia, ngươi muốn hay không thượng dược cao a? Không cần. Chu gia gia đẩy ra Chu Tử Hào tay, trên mặt nhiều vài phần trịnh trọng thần sắc. Đứng dậy chiều Lâm Thanh Âm làm một cái cung kính thủ thế, đại sư mời ngồi. Lão gia tử không cần khách khí như vậy. Lâm Thanh Âm cười tủm tỉm ngồi ở Chu nãi nãi bên cạnh, thuận tay từ trên bàn méo lên một khắc hạt hướng dương đặt ở trong tay nước hai, đem hơi có chút ẩm ướt hạt dưa nhân bỏ vào trong miệng. Mới từ hoa hướng dương lột ra tới hạt dưa hơi nước đại, vị không giòn, nhưng là lại có một loại độc đáo thanh hương cùng vị ngọt. Lâm Thanh Âm ăn một cái cảm thấy hương vị không tồi, nhịn không được duỗi tay từ lao thái thái phía trước lại méo một viên lại đây. Lão thái thái nhìn Lâm Thanh Âm giống sóc con giống nhau một viên lấy hạt dưa, vội vàng duỗi tay bắt một đống phóng tới nàng trước mặt, cười ha hả mà nói, thích ăn liền ăn nhiều một chút, đều là ta chính mình loại, không có nông dược. Chu nãi nãi thực thích Lâm Thanh Âm, nhưng Chu gia gia nhìn Lâm Thanh Âm thần sắc lại thập phần phức tạp. Trên bàn bạch trà là 5 năm phân, muốn ước chừng nấu 7 phút mới có thể xuất sắc gia vị. Nấu nóng bỏng nước trà mới vừa đảo cái ly đã bị hắn toàn bộ chiếu vào mu bàn tay thượng. Lúc ấy hắn liền cảm giác được một cổ hỏa liệu liệu đau thông cảm từ làn da bên trong ra bên ngoài thoán. Mà Lâm Thanh Âm tay hướng hắn bị phòng địa phương một cái, một cổ lạnh leo hơi thở từ đau đớn làn da chui ra tới, nhanh chóng ở làn da du tẩu, thực mau liền đem kia cổ nóng rát đau đớn cấp đè ép đi xuống. Vừa rồi kia một màn người khác nhìn không ra cái gì dị thường tới, nhưng Chu gia gia lại trong lòng rõ ràng, chính mình đây là gặp cao nhân rồi, mà cái này cao nhân khả năng chính là vì chính mình ẩn tàng rồi cả đời bí mật tới. Chu gia gia duỗi tay đem Chu Tử Hào phía trước chén trà lấy lại đây, run run rẩy rẩy đem bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch, chờ tâm tình hơi bình tĩnh trở lại lúc này mới hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta là ngươi tôn tử mời đến đại sư. Lâm Thanh Âm lột tùng hạt dưa nhân, dùng nói chuyện phiếm thiên ngự khi nói, bọn họ luôn là ở biệt thự ngủ không an ổn, tưởng mời ta đến xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chu gia gia trên mặt lộ ra tức giận thần sắc, hắn ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn Chu Tử Hào liếc mắt một cái, bay nhanh mà nói, nhà ta một chút việc đều không có, bằng không ta cùng ta bạn già như thế nào có thể ngủ như vậy kiên định. Nghĩ đến vừa rồi Lâm Thanh Âm vì chính mình trị liệu bị phỏng, lão gia tử hòa hoãn một chút ngữ khí, nhưng trong thanh âm lại mang theo vài phần cầu xin, có thể là bọn họ thói quen thành thị náo nhiệt, cho nên trở về mới ngủ không tốt, ta bảo đảm về sau khẳng định sẽ không lại có chuyện này. Ngài là đại sư, không đáng giá vì loại này việc nhỏ lãng phí thời gian. Nhìn ra ra cực lực biện giải, Chu Tử Hào nhỏ giọng mà nói, Gia Gia, chúng ta đều thấy được. Chu Gia Gia đột nhiên đem đầu chuyển qua đi, thanh âm có chút phát run, ngươi nhìn đến cái gì? Ta đều nói nhà ta gì đều không có. Thấy được một con rắn. Chu Tử Hào nhìn thoáng qua Lâm Thanh Âm vẫn là đem sự thật nói ra, tiểu đại sư bày trận pháp, chúng ta ở nửa đêm thời điểm thấy được một cái sáng lên trong suốt xà từ đại môn chui tiến vào, nó từng cái phòng kiểm tra rồi một lần, cuối cùng bàn nằm ở ngài phòng ngủ cửa. Nhìn đến Gia Gia tái nhợt sắc mặt cùng không được run rẩy tứ chi. Chu Tử Hào một phen cầm Gia Gia tay, Gia Gia, ngươi không cần sợ hãi. Chu Gia Gia đột nhiên đem Chu Tử Hào tay cấp ném ra, nhìn hắn ánh mắt là xưa nay chưa từng có tàn khốc, các ngươi đem cái kia xả làm sao vậy? Có phải hay không đem nó giết? Cái kia xả lại không có thật thể chúng ta sát nó làm gì? Chu Tử Hào vẻ mặt vô tội nói, nhìn đến nó bỏ đến ngươi cửa sau chúng ta liền về phòng ngủ, bất quá ta vừa muốn ngủ thời điểm cái kia xả chui vào tới. Chu Tử Hào nói tới đây có chút oán giận lẩm bẩm một câu. Chắc không được ta trước kia tại đây ngủ thời điểm liền cảm giác có thứ gì đang xem ta, hợp lại là vị này tổ tông. Chu Gia Gia nghe được đại xà không có bị thương rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tựa lưng vào ghế ngồi trầm mặc uống lên một ly trà, lúc này mới quay đầu nhìn Lâm Thanh Âm, ngươi không có thương tổn nó đi. Ngươi thường lấy không có thật thể xà không có cách, chính là giống loại này có bản lĩnh đại sư liền không giống nhau. Không có a. Lâm Thanh Âm dùng bình thường ngữ khí nói. Ngày hôm qua mang theo bọn họ thưởng thức một chút cự xà tư thế oai hùng sau ta liền về phòng ngủ, liền chạm vào cũng chưa chạm vào nó. Xem ra Gia Gia thập phần coi trọng cái kia xà, Chu Tử Hào vội vàng gật đầu chứng thực Lâm Thanh Âm nói, Chu Gia Gia lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thấy người nhà tựa hồ không quá phản cảm cái kia xà, Chu Gia Gia rốt cuộc mở miệng. Kỳ thật ta là biết cái kia xà tồn tại, nhưng là ta không nghĩ tới nó hiện tại vẫn như cũ ở bảo hộ nhà của ta. Nghe thế câu nói, ngay cả Lao Thái Thái đều quay đầu đi xem Chu Gia Gia, sao lại thế này? Nhà ta ở Minh Thanh hai đời thời điểm đều ra quá lớn quan, bồi dưỡng học sinh con cháu tộc nhân không biết có bao nhiêu, cũng coi như là tề thành nổi danh thư hương thế gia. Cũng không biết từ khi nào khởi, tổ tiên nhiều một cái thói quen, chính là mỗi một thế hệ con cháu đều phải ký lục trong tộc phát sinh đại sự kỳ sự, sau đó đem này bút ký nhiều thế hệ chuyển xuống đi, cũng là hậu đại hiểu biết tổ tông sinh hoạt một cái con đường. Lao tổ tông lưu lại bút tích chuyển tới ta nơi này ước chừng có vài đại cái dương, kỳ thật ta trong tay cũng không phải toàn bộ bút ký. Từ Minh Thanh đến bây giờ vài trăm năm thời gian, bảo tồn xuống dưới bất quá là tổng số 1/10 mà thôi, nhưng chính là này 1/10 làm ta đã biết rất nhiều trước nay cũng không dám tưởng tượng sự tình. Mỗi một thế hệ ký lục bút ký nhân tính cách không giống nhau, bọn họ ký lục trọng điểm cũng các không giống nhau, có ký lục trong tộc mẫn mà hiếu học đệ tử nhiều một ít, có tác thích lén lút nghị luận hạ triều chính, cũng có chút tổ tiên thích viết một ít kỳ văn dị sự. Này đó kỳ văn dị sự có rất nhiều trong tộc phát sinh, cũng có rất nhiều tin vỉa hè tới. Bởi vì thật sự là quá thú vị cũng bị viết xuống dưới. Nhắc tới chính mình đã từng xem qua bút ký, Chu Gia Gia trên mặt không cấm lộ ra hoài niệm tươi cười, vẫn luôn căng chặt thân hình cũng thả lỏng xuống dưới. Ta khi còn nhỏ chính vùng chiến loạn, đó là tuy rằng ta cũng ở trong thôn thượng tư thục, nhưng là tiên sinh cũng sẽ dạy một ít tự cùng một ít thơ tử, khắc cái gì đều không nói. Khi đó không giống hiện tại hải tử dường như có nhiều như vậy thư xem, chúng ta kia sẽ liền sách giáo khoa đều không có. Tiên sinh hướng bản tử thượng viết gì chúng ta đi học gì, đặc biệt không thú vị, khóa ngoại thư càng là tưởng cũng không dám tưởng sự. Chờ ta nhận thức tự nhiều một ít, ta liền không thỏa mãn với mỗi ngày khô khô ba ba cùng tiên sinh bối thơ từ luận ngữ, luôn muốn tìm chút mới mẻ đồ vật xem, cha ta bị ta nháo không có biện pháp, liền cho ta một phen đồng tàu khóa chìa khóa. Năm đó nhà ta phòng ở là tổ tiên truyền xuống tới, tuy rằng không bằng cường thịnh thời kỳ 1/10 đại. Nhưng khi đó cũng là trong thôn tốt nhất phòng ở nhà ta lúc ấy trước sau viện thêm lên ước chừng có 10 tới gian phòng, chỉ có một gian phòng ở là hàng năm khóa môn, mặt trên treo chính là một phen hoàng cam cam đồng khóa. Ta cùng ca ca ta đệ đệ khi còn nhỏ thích nhất làm sự chính là bái ở kia phòng kẹt cửa hướng trong nhìn, cho nhau đánh đố suy đoán bên trong phòng chính là thứ gì. Chu Gia Gia nhớ lại năm đó nhịn không được cười một chút, ta không nghĩ tới cha ta sẽ đem chìa khóa cho ta. Nói đến này Chu Gia Gia bưng lên cái ly uống trà. Tuy rằng Chu Tử Hào nghe nóng nổi khó nhịn, nhưng là hắn nhìn ra tới Chu Gia Gia nhớ lại năm đó sự tỉnh tới trên mặt mang theo tràn đầy hạnh phúc tươi cười, hắn liền ngăn chặn chính mình tò mò, nhẫn mại tính tình nghe Chu Gia Gia giảng hắn khi còn nhỏ sự tình. Ta bắt được chìa khóa sau gấp không chờ nổi mở ra kia phiến môn, đẩy cửa ra về sau ta phát hiện bên trong là một cái lại một cái đại cái dương, bên cửa sổ vị trí còn có một bộ bàn ghế, nhìn đều rất sạch sẽ, hẳn là thường xuyên có người quét tước. Ta mở ra cái dương. Nhìn phóng tràn đầy thư tức khắc hưng phấn lên, gấp không chờ nổi cầm lấy một quyển ngồi ở bên cửa sổ ghế trên nhìn lên. Ta năm đó xem cái thứ nhất chuyện xưa chính là về xà. Ký lục cái kia chuyện xưa tổ tông là năm đạo quang một vị tổ tiên, hắn đều Chu Đồng Hòa. Chu Đồng Hòa 30 tuổi năm ấy vào kinh thành đi thi, kết quả vừa mới đi ra tề thành không bao lâu thiên liền đen xuống dưới, mắt thấy liền phải tới một hồi mưa to. Chu Đồng Hòa trước kia đi mẹ vợ ra thời điểm liền đi con đường này. Hắn biết bên cạnh trên núi có cái sơn động có thể tránh mưa. Khi đó người giản dị thiện tâm, thường xuyên có người ở lên núi đốn tuổi săn thú thời điểm hướng trong sơn động phóng một ít tuổi lửa để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Đừng nhìn những cái đó tuổi lửa không đáng giá cái gì tiền, nhưng vạn nhất ngày nào đó có người gặp không tốt thời tiết trốn đến trong sơn động, này tuổi lửa là có thể phái thượng đại công dụng. Chu Đồng Hòa không ngừng đẩy nhanh tốc độ rốt cuộc ở mưa to tiến đến thời điểm chạy tới trong sơn động, hắn đem bọc hành lý phóng tới phô rơm rạ trên mặt đất. Từ bên trong chịu một ít tuổi lửa điểm cái đống lửa nướng trên người ẩm ướt quần áo. Đúng lúc này, Chu Đồng Hòa nghe được bên ngoài truyền đến một trận kỳ quái điều tiếng kêu, ngay sau đó một cái cự sấm vang khởi, có một con bị sét đánh tiêu cánh diều hâu từ bầu trời rớt xuống dưới, vừa lúc ngã ở sơn động phía trước, mà kia chỉ diều hâu móng nuốt nắm chặt chính là một cái màu trắng đại xà. Cái kia bạch xà tựa hồ cùng diều hâu vật lộn quá, thoạt nhìn vết thương chồng chất, hơn nữa vừa rồi nhiều ít gầy tới rồi lôi điện lan đến cũng bị một ít thương. Đã có chút hơi thở thoi thoát. Khi đó bạch xà chuyện ở dân gian rất thịnh hành, hơn nữa cái kia bạch xà cũng chưa chết, cho nên Chu Đồng Hòa dầm mưa dùng đao đem ưng chảo lột ra, đem cái kia bạch xà cứu ra tới. Chu Đồng Hòa đem cái kia thật lớn bạch xà liền lôi ôm túm vào trong sơn động, về sau quần áo đều ướt đẫm, mà bạch xà thoạt nhìn cũng càng không tinh thần. Chu Đồng Hòa không có cấp xà xem bệnh kinh nghiệm, nhưng là cũng không nghĩ mặc kệ mặc kệ, hắn liền cấp xà giải một ít kim xăng dược, sau đó xé một cái trung y để giúp xà băng bó lên, còn đem trên giá nhiệt thiêu gà phân cho bạch xà hơn phân nửa. Trời mưa 3 ngày 3 đêm, một người một xà hai cái đồng tâm hiệp lực đem Chu Đồng Hòa tùy thân mang theo hơn gà tương thịt lỗ vị tan xong rồi, Vũ cũng ngừng lại. Chu Đồng Hòa cuối cùng một lần giúp bạch xà thay đổi dược sau không có lại giúp nó băng bó, mà là duỗi tay sờ sờ đầu của nó, nửa nói giỡn mà nói, ta muốn đi vào kinh đi thi, chính ngươi chiếu cố chính mình đi. Nếu là về sau ngươi thành tiên đắc đạo, nhớ rõ tới tìm ta báo ân a. Chu Đồng Hòa bất quá là khai cái vui đùa, chờ ra sơn động sau hắn liền đem việc này vứt tới rồi sau đầu. Kia một năm hắn thi đậu tiến sĩ, chỉ là thứ tự bình thường, cấp trong nhà báo tin vui sau liền đi nơi khác đi làm quan. Nhìn con cháu cùng mấy cái người ngoài nghe mùi ngon, Chu Gia Gia càng giảng càng hăng hái, Chu Đồng Hòa làm người xử thế thập phần chu toàn, vận làm quan tuy rằng không vượng, nhưng là cả đời an an ổn ổn cũng không ra cái gì đại sự. Chờ hắn ở nhậm thượng qua 50 đại thọ sau liền thượng sổ con cáo lao hồi hương. Chu Gia con cháu không ít, Chu Đồng Hòa lại không phải trưởng tử, về nhà về sau ở tại nhà cũ rất là không có phương tiện, hắn liền quyết định chính mình cái một tòa tòa nhà dọn ra đi. Ta Sơn Bắc huyện thụ nhiều mà nhiều. Xây nhà không thiếu bó tuổi tốc độ liền mau, bất quá nửa năm công phu Chu Đồng Hòa tòa nhà liền cái không sai biệt lắm. Ở Thượng Lương hôm nay, Chu Đồng Hòa dựa theo quy củ bãi cống phẩm tế thần, chờ kia căn đại lương nâng đi lên về sau, đại gia đem kẹo, đậu phộng, màn thầu, đồng tiền hướng lương thượng vước. Đúng lúc này không biết từ đâu tới đây một cái thô tráng bạch xà bò tới rồi lương thượng, nó treo ở trên xà nhà đi xuống nhìn nhìn, lại đem thật lớn thân thể rụt trở về, thực mau biến mất. Nữ nhân bọn nhỏ nhìn đến như vậy đại bạch xà đều có chút sợ hãi. Mà thượng tuổi lão nhân nói trong nhà xuất hiện xà là hảo dấu hiệu, đó là bảo hộ trong nhà bình bình an an ra xà, ngàn vạn không thể thương tổn bọn họ. Chu Đồng Hòa đối loại sự tình này thực không cho là đúng, nhưng Thượng Lương hôm nay cần thiết đến nói cắt tường như ý nói, hắn cũng chưa nói cái gì mất hứng ngôn luận. Tân phòng lạc thành, sớm đã đặt làm tốt ra cụ hướng trong giống nhau, hơi phơi mấy ngày Chu Đồng Hòa một nhà liền dọn tiến vào. Chu Đồng Hòa lúc ấy cái phòng ở không nhỏ, lại là đương cả đời quan. Ngày thường mọi người nghị luận lên đều nói hắn không biết kiếm lời bao nhiêu tiền tài, những lời này làm một đám kẻ xấu nghe xong đi liền động tâm tư, buổi tối để ra đao nhảy tiến sân muốn giết người sát hại tính mệnh, kết quả mới vừa thổi mê hương vào phòng, bạch xà liền xuất hiện. Chu Gia Gia nói chưa nói xong, Chu Tử Hào liền nhịn không được xen mồm hỏi, Gia Gia, không phải nói người đều hôn mê đi qua sao? Như thế nào biết lúc này là bạch xà ra tới? Chu Gia Gia phiết hắn liếc mắt một cái. Chu Đồng Hòa ngày hôm sau buổi sáng mê dược kính nhi qua tỉnh lại về sau phát hiện, trong phòng đảo 5-6 cái người chết, những người này khuôn mặt vặn mẹo, mà trên người xương cốt đều đừng ngạnh sinh sinh cấp tế nát. Chu Đồng Hòa làm cả đời quan, phán án tử không biết nhiều ít, rất nhiều thi thể hắn nhìn lên liền biết là chuyện như thế nào. Kiểm tra rồi một chút thi thể, lúc ấy hắn liền nhớ tới Thượng Lương ngày đó xuất hiện bạch xà. Này đó đạo tặc đều là ở trong huyện hung danh bên ngoài, không thiếu đã làm giết người cướp bóc sự. Buồn huyện Thái Gia đối bọn họ cũng đau đầu. Hiện tại đạo tặc đều đã chết, toàn huyện mọi người giai đại vui mừng, đối với bọn họ kỳ dị cách chết, rất nhiều người cũng mọi thuyết xôn xao, bất quá Chu Đồng Hòa hàng xóm nhóm đều tin tưởng những người đó là bị gia xà cấp treo cổ. Rốt cuộc Thượng Lương ngày đó mọi người đều xem qua cái kia xà bộ dáng, như vậy thô to thân thể triển chết một người căn bản không phải sự. Lúc này có tò mò người hỏi Chu Đồng Hòa có phải hay không đã từng đã cứu này bạch xà. Như thế nào cảm thấy này bạch xà là tới báo ân dường như. Bị hắn những lời này nhắc nhở, Chu Đồng Hòa rốt cuộc nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm đã cứu cái kia xà một mạng. Chẳng qua hắn lúc ấy nói một câu vui đùa lời nói, không nghĩ tới bạch xà thật sự đã trở lại. Chu Đồng Hòa lập tức gọi người ở nhà cung phụng khởi bạch xà bài vị, mỗi đến mùng 1-15 đều mang lên gà vịt linh tinh cống phẩm, sau đó đem căn nhà kia đóng lại, chờ đến ngày hôm sau ở mở cửa thời điểm những cái đó cống phẩm liền không có. Chu Gia Gia nhẹ nhàng than một chút, liền như vậy một tháng cung phụng hai lần, Chu Đồng Hòa ước chừng cung phụng đại xà 20 năm, đại xà tuy rằng nhận lấy sở hữu cống phẩm, nhưng là một lần cũng không ra tới quá. Chu Đồng Hòa 70 tuổi thời điểm cảm nhiễm phong hàn ở lâu không dứt, ở hắn cuối cùng mấy ngày, hiếm khi lộ diện bạch xà xuất hiện ở hắn trong phòng, vẫn luôn bàn nằm trên đầu giường bồi hắn. Chu Đồng Hòa nuốt khí sau, bạch xà thẳng thượng thân đối với thi thể con ba lần eo, lúc này mới bò lên trên xà nhà biến mất. Từ đó về sau Chu Gia người không có lại nhìn đến cái kia bạch xà, nhưng mùng 1-15 mang lên cống phẩm vẫn như cũ sẽ ngày hôm sau biến mất, cái này làm cho Chu Gia người trong lòng thập phần kiên định. Đáng tiếc chính là chỉ qua tam đại, cung phụng ra xà sự liền chậm rãi lơi lỏng xuống dưới, mới mẻ gà vịt cũng biến thành ứng phó rồi sự màn thầu trái cây, từ khi đó khởi, cống phẩm liền không còn có biến mất quá. Lại qua vài thập niên, liền ứng phó rồi sự cống phẩm cũng không có. Chu Gia Gia nâng chung trà lên, nhẹ nhàng mà nói, lúc ấy niên thiếu ta nhìn đến nơi này cảm thấy phi thường đáng tiếc, ở cái kia 15 ngày đó, ta trộm trong nhà tiền mua thiêu gà cùng đại phì vịt, dựa theo thư thượng nói bước đi, bày bàn thờ cùng bàn thờ, tế bái ra xà. Chu Tử Hào cảm thấy chính mình lá gan liền đủ đại, không nghĩ tới hắn Gia Gia khi còn nhỏ cư nhiên so với hắn lá gan càng phì, cư nhiên dựa một quyển cùng loại trang tiểu thuyết thức bút ký, liền to gan lớn mật bãi nổi lên bàn. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Triệu Khai không phải ra xà mà là lung tung rối loạn đồ vật sao? Ra ra, cái kia bạch xà tới sao? Chu ra ra gật gật đầu, lộ ra một mả tấm áp tươi cười, ngày đó giờ tí thời điểm, nó tới. Chương 64. Nghe được nó tới này ba chữ, tất cả mọi người ngừng thở nhìn Chu Lão gia tử. Chu Lão gia tử trên mặt lộ ra hồi ức biểu tình, ta khi đó tuổi còn nhỏ tham ngủ, đợi một hồi liền mơ mơ màng màng ngủ rồi, nửa đêm ta bị sột sột soạt soạt thanh âm đánh thức. Ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến trên xà nhà treo một cái thật lớn bạch xà. Nó hơn phân nửa cái thân thể chiến ở trên xà nhà, nửa người trên rũ xuống tới gắt gao nhìn chằm chằm ta. Nhớ tới kia một màn, lao ra tử nở nụ cười, nói thật, ta lúc ấy hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi, ngược lại có loại thấy thân nhân giống nhau thân thiết, bởi vì ta biết đó là bảo hộ nhà của chúng ta mấy trăm năm ra xà. Ta từ trên giường bò dậy chiều nó xá một cái, lại đem bàn thờ thượng đồ ăn đưa qua đi. Bạch xà nhìn ta liếc mắt một cái, thò qua tới từ ta trên tay một ngụm đem kia chỉ thiêu gà nuốt đi vào. Nghe thế sao có hình ảnh cảm nói, Chu Văn Sơn cùng Chu Tử Hào đều không tự chủ được ôm lấy chính mình cánh tay, tuy rằng biết cái kia bạch xà là chính mình ra ra xà, nhưng là bọn họ vẫn như cũ không có cái kia lá gan cùng cái kia cự xà như vậy thân cận, lao ra tử lá gan thật sự là có chút đại quá mức. Chu ra ra nhìn ra hai người ý tưởng, nhẹ nhàng cười cười, đều nói nghe con mới sinh không sợ cọp, ta khi đó thật đúng là không cảm thấy nó sợ hãi. Kỳ thật càng làm cho ta sợ hãi chính là ta mẹ nó chổi lông gà. Khi ta mẹ phát hiện ta trộm trong nhà nửa tháng sinh hoạt phí về sau, cầm chổi lông gà truy ta chạy nửa con phố. Từ trong nhà lấy không ra tiền tới, ta chỉ có thể chính mình lên núi tìm cống phẩm. Cũng may nhà ta ra cửa đều là sơn, ta thiết bao lấy ná, có đôi khi có thể đánh tới gà rừng, có đôi khi cũng có thể bộ đến thỏ hoang. Đánh tới con mồi về sau ta liền ở bờ sông đem giã vật thu thập nướng chín, chính mình một ngụm luyến tiếc ăn đều cung phụng cấp bạch xà. Chu Tử Hào nghe thế nhịn không được đánh gãy Chu Gia Gia, Gia Gia, xà không phải có thể ăn sinh sao? Ngươi còn lao lực nướng nó làm gì? Chu Gia Gia bất mãn chừng mắt nhìn Chu Tử Hào liếc mắt một cái, tổ tông cung phụng bạch xà thời điểm đều là thục, ta dùng sinh cung phụng nhiều không tôn trọng. Chu Tử Hào thành thành thật thật nhắm lại miệng không dám hé răng, lão gia tử chột dạ ho nhẹ hai tiếng, hắn mới sẽ không nói chính mình khi đó căn bản liền không nghĩ tới kỳ thật xà có thể ăn sinh thực vấn đề này. Người trong nhà cũng không biết bạch xà tồn tại. Ta trộm cung phụng nó yên lặng bảo hộ nhà của chúng ta. Cái kia niên đại chiến hỏa bay tán loạn, bạch xà một lần lại một lần bảo hộ chúng ta, nó giết chết quá hán gian, treo cổ quá nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thổ phỉ, thậm chí ta còn chính mắt thấy quá nó một ngụm nuốt mất mấy cái chạy đến nhà của chúng ta quỷ tử binh. Ở bạch xà che chở hạ, nhà của chúng ta bình an không có việc gì tránh thoát chiến loạn. Sau lại chiến tranh bình ổn, ta trưởng thành, nhưng là sống mấy trăm năm bạch xà lại biến vô cùng suy yếu. Chỉ có thể ngốc tại nó chính mình trong sân động, khi đó ta không phải mùng 1/15 lại đi cung phụng, ta phải mỗi ngày đi đuổi gà rừng thỏ hoang đi với nó, sợ bên ngoài đánh không đủ, trong nhà dưỡng gà vịt ta liên tiếp kêu hài tử ăn, tất cả đều để lại cho bạch xà. Lúc ban đầu thời điểm còn hảo, tuy rằng ta không cùng ngươi mãi mãi nói rõ, nhưng là lúc ấy người trong thôn đều nói nhà ta cung phụng có thể cứu mạng xà tiên, cho nên nàng liền suy minh bạch đương hồ đồ, vô luận ta từ trong nhà lấy ra nhiều ít chỉ gà vịt đi nàng đều chẳng quan tâm. Chu nãi nãi nghe được lời này ngẩng đầu cùng Chu Gia Gia nhìn nhỏ cười, cả đời lý giải cùng duy trì đều tại đây tươi cười thể hiện. Sau lại bắt đầu cái gì phá bốn cũ, có một cái năm đó bị bạch xà treo cổ thổ phỉ nhi tử kêu vương cao lãnh một đám người trẻ tuổi tới nhà của ta đánh tạp, nói ta cung cấp nuôi dưỡng xà tiên, làm ta đem bạch xà giao ra đây. Ta thể thốt phủ nhận, vương cao không cam lòng, đem nhà ta tạp cái đế hướng lên trời, đả thương ta cái chán cùng cánh tay, còn đẩy đến ta bạn già, đá nàng bụng. Chu Gia Gia duỗi tay phúc ở Chu Nãi Nãi trên tay, trong mắt lộ ra áy náy thần sắc, ta không bảo vệ tốt nàng, nàng hoài mới 3 tháng hải tử liền như vậy rớt. Khi đó Chu Văn Sinh đã sinh ra, bất quá bởi vì hắn nhỏ nhất duyên cớ, đối khi đó sự nhớ rõ không rõ lắm, chỉ mơ hồ nghĩ mẫu thân có một năm ở trên giường nằm 7-8 tháng mới có thể hạ giường đất. Lúc ấy ta bạn giả ra rất nhiều huyết, những người đó dọa lập tức giải tán, ta chạy nhanh dùng xe đẩy đem nàng đưa vào bệnh viện, chờ tình huống ổn định xuống dưới lại về nhà cho nàng hầm canh gà đưa đi. Chu Gia Gia đặt lên bàn tay cầm thành nắm tay, thanh âm có chút nghẹn ngào, ngao canh gà thời điểm ta dùng hai chỉ chỉnh gà, một con là cho ta bạn già ăn, một khác chỉ là cấp bạch xà ăn. Vương Cao vẫn luôn đối bạch xà sự canh cánh trong lòng, liền lén lút đi theo ta mặt sau lên núi. Kỳ thật hắn trước kia cũng theo dõi đã cho ta, nhưng là đều bị ta ném xuống. Ngày đó ta bởi vì bị đánh tạp sự chậm trễ một ngày công phu, lên núi thời điểm không chú ý tới mặt sau, bị hắn vẫn luôn theo đuôi vào bạch xà động. Thấy chính mình tôn tử khẩn trương thẳng hút khí bộ dáng, Chu Gia Gia vành mắt đỏ, ngày đó ta đến vậy phát hiện vẫn luôn ở bên trong rất ít ra tới bạch xà cư nhiên đi tới cửa động, ta cho rằng nó đói bụng chạy nhanh đem nấu tốt gà đút cho nó. Nó ăn thịt gà sử dụng sau này đầu cọ cọ ta đầu, sau đó từ cửa động gào thét mà ra, ta lúc này mới phát hiện Vương Cao cư nhiên liền ở ta phía sau. Trong tay còn xách theo một phen sắc bén lớn dịu. Đang ở ta không biết làm sao thời điểm bạch xà cao cao nhảy lên, vọt tới Vương Cao trước người hé miệng đem hắn sống sờ sơn ướt. Ta biết bạch xà sinh nuốt Vương Cao là vì bảo hộ ta, cũng là vì cho ta kia không có thể sinh hạ tới hải tử báo thủ. Có lẽ là vì không liên lụy ta, bạch xà ở quay đầu lại nhìn ta vài lần sau phi giống nhau chiều sơn thượng đi vòng quanh, ta ở phía sau liều mạng truy, nhưng đến cuối cùng vẫn là trơ mắt nhìn nó từ trên vách núi nhảy đi xuống. Chu Gia Gia dùng bàn tay lau lau nước mắt, cái kia huyền nhai rất cao, phía dưới là một cái hồ sâu, ta ở dưới tìm thật nhiều năm vẫn luôn không có nhìn đến bạch xà thân ảnh, ta không biết nó là đã chết vẫn là may mắn đào thoát một mạng. Hắn nhìn nhìn cách đó không xa nhà cũ, trên mặt lộ ra lưu luyến, tự hào cho ta cái song biệt thự nói muốn đem nhà cũ hủy đi, ta không làm. Cái kia phòng ở tuy rằng thoạt nhìn lại phá lại cũ cũng không hoàn chỉnh, nhưng là đó là ta cùng bạch xà cùng nhau trụ quá ra. Chu Gia Gia nói xong này đoạn lời nói rơi lệ đầy mặt, Chu Văn Sinh cùng Chu Tử Hào cũng lấy mu bàn tay thẳng sắt nước mắt. Nhìn người một nhà khóc như vậy khó chịu, Dương Đại Soái nhịn không được thế bọn họ đem trong lòng lên tiếng ra tới, tiểu đại sư, kia bạch xà cuối cùng vì cái gì thế nào cũng phải nhảy vực nha. Vẫn luôn không nói gì Lâm Thanh Âm khẽ thở dài, nó tuy rằng miệng không thể nói cũng không thể biến thành nhân hình, nhưng nó đã là khai linh trí, dựa theo các ngươi tục ngữ chính là thành tinh. Bạch xà độ lôi kiếp khi bị trọng thương suýt nữa bị ngốc ưng ăn luôn, tổ tiên của ngươi đem nó từ ưng chảo đem cứu ra tới lại cho nó chữa thương chữa bệnh, đã cùng nó sinh ra nhân quả. Cố tình khi đó tổ tiên của ngươi lại nói tới báo ân nói, tuy rằng hắn là vui đùa, nhưng là ở linh xà trong lòng đây là một loại nó cần thiết hoàn thành hứa hẹn. Nhưng là, Lâm Thanh Âm chuyện vừa chuyển, làm nhân tâm nhịn không được lộ bột một chút, nhân tu tiên còn là nghịch thiên mà đi, huống chi động vật. Chúng nó liền tính may mắn khai linh trí mặt sau lộ cũng phá lệ gian khổ dài lâu, phải trải qua một lần thiên lôi không nói, càng đã chịu thiên địa pháp tắc chế ước. Lâm Thanh Âm móc ra mai rùa nhẹ nhàng vuốt ve nó, đã từng nàng kim quy cũng là một cái linh vật, đáng tiếc cuối cùng vẫn là ngã xuống cửu thiên lôi kiếp dưới. May mắn chính là nó thần hồn chưa diệt, mai rùa hoàn chỉnh, nó không muốn chuyển thế đầu thai, liền dùng cuối cùng một chút khí lực đau khổ khẩn cầu nàng đem chính mình luyện vì pháp khí, mà nó còn sót lại kia một tia thần hồn tự nguyện trở thành khí linh. Tuy rằng đầu thai chuyển thế khả năng sẽ có không giống nhau tân sinh, nhưng là này đó đối nó tới nói không có chút nào dụ hoặc lực, nó chỉ nghĩ vĩnh viễn bảo hộ chính mình chủ nhân. Thấy được bạch xà, Lâm Thanh Âm liền phảng phất thấy được chính mình dưỡng linh quy. Khai linh trí linh vật muốn đối mặt điều thứ nhất thiên địa pháp tắc chính là không thể đả thương người, càng không thể giết người. Năm đó nó vì bảo hộ tổ tiên của ngươi giết một đám kẻ xấu, khi đó nó liền bị nghiêm trọng phản vệ. Này 200 năm sau xuống dưới, nó tu vi chẳng những không có tiến bộ ngược lại vẫn luôn ở phía sau lui. Chờ sau lại nó ở bên cạnh ngươi thời điểm lại một lần phạm vào sát giới, khi đó hầu nó tu vi đã không chịu nổi trời phạt. Lâm Thanh Âm nói tưởng một phen tiểu cây búa giống nhau một chút nện ở Chu Gia Gia người qua, hắn nhớ tới bạch xà lần đầu tiên xuất hiện suy yếu trạng thái chính là treo cổ sáu cái quỷ tử lúc sau, chờ chiến loạn sau khi kết thúc nó liền vồ mồi năng lực đều không có. Bạch xà sống không biết nhiều ít năm, nó vẫn luôn đau khổ tu luyện. Có lẽ cũng kỳ ký có một ngày có thể rút đi thân rắn biến thành người, có lẽ nó còn có khả năng vũ hóa thành tiên. Nhưng ở nhìn đến chính mình bảo hộ người sắp có tánh mạng chi ưu thời điểm, nó dứt khoát đem hết thể đều từ bỏ. Nó vượt qua thiên lôi này một kiếp, lại không có vượt qua cảm tình này một quan. Chu Gia Gia gào khóc, Lâm Thanh Âm gục đầu xuống nhẹ nhàng vuốt ve mai rùa, đây là nó lựa chọn, nó hy vọng có thể bảo hộ ngươi. Đều là ta sai. Chu Gia Gia một bên khóc một bên chú ý chính mình ngực. Nếu ta năm đó không có tò mò đi cung phụng bạch xà, nó lúc này còn sẽ hảo hảo mà ở trong núi tu luyện đâu. Là ta kiên quyết nó kêu về tới thế tục, chậm trễ nó tu hành còn hại nó tánh mạng. Chu Văn Sơn cùng Chu Tử Hào tuy rằng cũng vì bạch xà thương tâm, nhưng là lúc này bọn họ càng lo lắng chính là lao ra tử thân thể, vội vàng đi lên để lại hắn tay. Nhưng nó cũng không có đi a. Lâm Thanh Âm ngẩng đầu chiều cũ phòng ở nhìn liếc mắt một cái, trên mặt mang theo ấm áp tươi cười, nó còn vẫn luôn bảo hộ ngươi đâu. Đúng đúng đúng đúng. Chu Tử Hào vội vàng nói, tối hôm qua tiểu đại sư bày trận pháp, chúng ta tận mắt nhìn thấy đến cái kia bạch xà từ đại môn vào được, nó còn từng cái trong phòng dạo qua một vòng. Hắn gãi gãi đầu, có chút xấu hổ mà nói, chính là nó không thấy được chúng ta giống như rất tức giận. Chu Gia Gia chạy nhanh xoa xoa nước mắt, hắn muốn hỏi bạch xà sự lại sợ Lâm Thanh Âm trách hắn ngay từ đầu thái độ không tốt, chạy nhanh giải thích nói, kỳ thật mấy năm nay ta vẫn luôn trộm cung phụng bạch xà. Trước kia ở Tử Hào gia thời điểm, Tử Hào cha mẹ vội, ta ở trong phòng cung phụng bọn họ căn bản liền chú ý không đến chuyện này. Chờ ta trở lại trong thôn cung phụng lên liền càng phương tiện, trừ bỏ mùng 1-15 ở nhà bãi tế phẩm, ngày thường ta cũng sẽ đến cái kia sơn động cấp bạch xà thắp hương. Chính là từ che lại cái này biệt thự, ta này đó nhi nữ cháu trai cháu gái gì đó không yên tâm chúng ta hai vợ chồng ra chính mình trụ, thế nào cũng phải thay phiên trở về bồi chúng ta, đảo làm ta bó tay bó chân. Chu Văn Sinh nhớ tới lao gia tử thường xuyên làm chính mình làm thiêu gà nướng thỏ lỗ vịt, mỗi lần làm tốt đều đến cho hắn đoan đến trong phòng đi, vì thế chính mình không thiếu rong dài hắn, tức khắc có chút chột dạ sờ sờ cái mũi không dám hé răng. Vừa rồi Tử Hào quản ngươi kêu đại sư, ta cho rằng bọn họ phát hiện ta cung phụng tế bái bạch xà sự, cho nên phản ứng lớn một ít. Ta cũng không nghĩ có người cách làm quấy rầy nó, đó là đối nó vô lễ kính. Lao gia tử nhẹ nhàng thở dài, kỳ thật bọn họ khi còn nhỏ ta nói rồi vài món bạch xà sự, nhưng là bọn họ khi đó đều đương chuyện xưa nghe, chờ bọn họ lớn hơn một chút liền khịt mũi coi thường nói không thích nghe loại này chuyện xưa. Nếu như vậy ta cũng liền không nói, cũng không muốn cùng bọn họ quá nhiều giải thích, chỉ cần ta chính mình nhớ kỹ bạch xà là được, người khác ta cũng không bắt buộc. Quá trung thu thời điểm ta còn nói quá, chờ ta đã chết về sau liền đem ta cho cốt rơi tại dưới vực sâu mặt, nói không chừng khi đó ta là có thể nhìn thấy bạch xà. Ta này đó con cháu cũng thực hiếu kính, thiêu tiền giấy tế phẩm gì đó khẳng định rất nhiều, liền đủ ta cùng bạch xà ăn. Lão gia tử không chờ nói xong Chu mãi mãi liền không vui, duỗi tay khắp hắn một phen, không cho ta ăn sao. Chu gia gia chạy nhanh giữ chặt tay nàng an ủi nói, ta tự nhiên tưởng ngươi cùng ta cùng nhau, liền sợ ngươi không vui. Rốt cuộc cho cốt rắc đi liền không có mộ địa, ta cũng không biết có thể hay không cho ngươi tìm được che mưa chắn gió địa phương. Không có gì không vui. Chu mãi mãi cúi đầu lột cái hạt dưa tắc Chu gia gia trong miệng, nếu là ta không vui, năm đó như vậy thời điểm khó khăn có thể làm ngươi từ trong nhà lấy ra đi như vậy nhiều chỉ gà. Ta chính mình đều luyến tiếc ăn đâu. Nghe được hai vợ chồng ra đề tài đều chạy thiên đến hậu sự lên rồi, Chu Văn Sinh chạy nhanh đem đề tài kéo trở về, tiểu đại sư, tối hôm qua chúng ta nhìn thấy chính là bạch xà hồn phách sao. Lâm Thanh Âm chiều kia tòa nhà cũ nhìn lại, nó liền ở kia, các ngươi muốn gặp nó sao? Chu lão gia tử đột nhiên đứng lên, động tác đại đem ghế rửa mang phiên qua đi, len ken một tiếng ngã ở trên mặt đất, kích động hai tay thẳng run run, thật sự có thể nhìn thấy sao? Lâm Thanh Âm chiều Chu Tử Hào nâng hạ cằm, đỡ hảo ngươi ra ra. Chúng ta đi gặp bạch xà đi. Lúc trước ở kiến biệt thự thời điểm vốn dĩ tưởng ở đơn độc cái một cái sân, nhưng là lao gia tử không muốn, thế nào cũng phải làm đem sân cuốn vào tới. Người trong nhà không muốn bởi vì điểm này việc nhỏ chọc lao gia tử không thoải mái, liền làm thỏa mãn tâm tư của hắn. Tuy rằng hiện tại hai vợ chồng già hiện tại ở biệt thự ở, nhưng mỗi ngày đều sẽ hồi nhà cũ dọn dẹp một chút vệ sinh, mở cửa sổ toàn bộ phòng, cho nên bên trong cùng qua đi không có gì khác nhau. Lâm Thanh Âm đi vào về sau trực tiếp tới rồi nhất mặt đông một gian phòng, nàng làm Chu Tử Hào đem cửa sổ đóng lại, sau đó bố ra trận pháp. Ở cuối cùng một viên đá phóng hảo về sau, nguyên bản còn tính sáng ngời nhà ở đông nhiên tối sầm xuống dưới, một cái bàn ở trên xà nhà cự xà dần dần hiện ra thân hình. Chu Gia Gia nhìn nhắm mắt hôn mê bạch xà nước mắt tức khắc hạ xuống, chính là hắn gắt gao mà bưng kín miệng, sợ đánh thức nó. Lâm Thanh Âm thấp giọng giải thích nói, năm đó bạch xà xác thật là chết vào vách núi dưới, nhưng là nó thần thức chưa diệt. Ngươi cung phụng, tín ngưỡng cùng hương khói làm nó thần thức tại đây thế gian tồn tại xuống dưới, thậm chí từ lúc bắt đầu tình tinh điểm điểm đến bây giờ đã có thể nhìn ra hoàn chỉnh thân hình. Chẳng qua nó hiện tại rốt cuộc không có thân thể, ban ngày dương khi đối nó tới nói là một loại thương tổn, cho nên chỉ có giờ tí đến giờ dần trong khoảng thời gian này nó mới có thể rời đi phòng. Lâm Thanh Âm duỗi tay vung lên đem linh khí đánh vào bạch xà linh thể, bạch xà được đến thuần túy nhất linh khí tầm bổ, chậm rãi mở bừng mắt kính. Vừa mới tỉnh lại bạch xà còn không có nháo rõ ràng đã xảy ra chuyện gì liền thấy được hồng mắt rơi lệ Chu lão nhân, nó lập tức từ trên xà nhà nhảy xuống, dùng đuôi rắn vuốt ve hai tuần sau lão nhân đầu, lại tức hừng hực mà chiều Chu Văn Sinh cùng Chu Tử Hào phóng đi, dùng đuôi rắn đánh bọn họ ngông. Tuy rằng bạch xà thân thể là từ linh khí cùng tín ngưỡng tạo thành, bị đuôi rắn chịu trùng cũng không đau, nhưng là Chu Văn Sinh cùng Chu Tử Hào hai cái vẫn như cũ đỏ bừng mặt, không biết làm sao bưng kín ngông. Nhìn đến hai người động tác, Bạch Xà có chút nghi hoặc dừng quất đánh, nghiêng đầu nhìn nhìn bọn họ, sau đó như là minh bạch cái gì giống nhau, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Gia Gia. Chu Gia Gia rơi lệ đầy mặt nhìn Bạch Xà, dùng cho tuổi không tương xứng tốc độ chiều Bạch Xà vọt qua đi, duỗi tay tưởng cùng hắn ôm. Bạch Xà vội vàng dùng đuôi rắn chống lại Chu Gia Gia ngực, dùng đầu to thân mật cọ cọ Chu Gia Gia đầu. Nhìn một người một xà thân thiết hô động, đừng nói Chu Tử Hào cùng Chu Văn Sinh, ngay cả Vương Béo cùng Dương Đại Soái hai người đều xem hai mắt đẫm lệ giàn giụa. Khó khăn ổn định ở cảm xúc, Chu Tử Hào nhớ tới tối hôm qua sự, có chút tò mò hỏi, Bạch Xà đại tiên vì cái gì mỗi ngày buổi tối đều đến ta phòng đi a? Ta còn tưởng rằng trong nhà nháo quỷ đâu. Bạch Xà đại đại đôi mắt tức giận trừng mắt Chu Tử Hào, một cái kính lấy cái đuôi trừ hắn. Lâm Thanh Âm nhìn đến Bạch Xà liền nhớ tới chính mình linh quy, cho nên nhịn không được cũng tưởng đối nó hảo một chút. Nàng móc ra một quả thượng đẳng mỹ ngọc đặt ở trong lòng bàn tay, tay phải dùng ngón tay câu động linh khí ở trong không khí vẽ một đạo phù đánh tới Bạch Xà hầu bộ. Động vật thiết hầu gian có hoành cốt, nếu muốn miệng phun nhân luôn cần thiết đem này căn cốt đầu đánh nát luyện hóa. Mà loài rắn bởi vì thân thể đặc thù tính nhất hầu gian cũng không có chân thật xương cốt, chỉ có đương chúng nó tu luyện đến nhất định cảnh giới, làm trong cơ thể linh khí toàn bộ đè ép đến trong cổ họng, kia căn trở ngại nó miệng phun nhân luôn xương cốt mới có thể xuất hiện. Lâm Thanh Âm đời trước dù sao cũng là tu chân giới tầng cao nhất tồn tại, loại này đạo pháp đối nàng tới nói cũng không phải khó, chỉ là có thể làm nàng nguyện ý làm chuyện này động vật lại ít ỏi không có mấy. Kim Quy là cái thứ nhất. Bạch Xà là bởi vì cùng Chu Gia Gia chi gian cảm tình quá ấm làm Lâm Thanh Âm nhớ tới chính mình linh sủng, phá lệ cho nó trừ bỏ hoành cốt. Trong phòng thiết trận pháp, mọi người có thể nhìn đến linh xà tự nhiên cũng có thể nhìn đến Lâm Thanh Âm đánh ra đi kia một đoàn linh khí, chỉ thấy kia đoàn kim sắc linh khí ở Bạch Xà trong cổ họng nhanh chóng phiên động, thực mau một cây màu trắng xương cốt ở kim sắc linh khí chung như ẩn như hiện. Bạch Xà trên mặt hiện lên một tia thống khổ thần sắc, nhưng nó vẫn như cũ kiên quyết không chịu tê gào ra tới. Mọi người ở đây cấp hãn đều phải ra tới thời điểm, chỉ thấy kim sắc linh khí biến càng ngày càng nồng đậm, phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ, dày nặng quả thực thấy không rõ bên trong xương cốt, tựa như một cái kim sắc cầu giống nhau. Theo kim cầu dần dần thu nhỏ lại, hoành cốt bị đè ép tan xương nát thịt, hóa thành từng đạo màu trắng linh khí cùng kim cầu hòa hợp nhất thể, lại cùng nhau biến mất ở Bạch Xà linh thể. Bạch Xà kinh hỉ dùng đuôi rắn đụng vào hạ yết hầu bộ vị, vui vẻ giống cái mấy ngàn cân tiểu bằng hưu giống nhau. Tại chỗ xoay vài vòng sau lại nhẹ nhàng phát ra một tiếng ho khan thanh âm, nghe tới cùng nhân loại thanh âm khác biệt vô nhị. Chu Tử Hào. Bạch Xà miệng phun nhân ngôn, nghe âm điệu tuy rằng có chút biến hữu, nhưng là mỗi cái tự đều thực rõ ràng. Chu Tử Hào nghe được Bạch Xà kêu chính mình, vui sướng chạy tiến lên, Bạch Xà đại tiên ngài có thể nói. Hừ hừ. Bạch Xà khẽ hừ một tiếng, đồng nhiên nâng lên cái đuôi điên cuồng chịu Chu Tử Hào, ta làm ngươi nửa đêm không ngủ được quang xem kia lượng cháp. Ta làm ngươi 10 ngày nửa tháng không trở lại bồi ngươi ra ra. Còn có ngươi. Bạch Xà xoay người lại chịu Chu Văn Sinh một cái đuôi. Tối hôm qua thượng ngươi mang theo ngươi cháu trai đi đâu vậy? Ta đều tìm vài biến cũng chưa thấy các ngươi, có phải hay không không về nhà ngủ? Cư nhiên đêm không về ngủ. Hừ. Bạch Xà thẳng thân hình trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, một bộ dầu thúi ruột lao phụ thân bộ dáng, thật làm xà sinh khí. Chu Gia Gia nghe được Bạch Xà lời nói nhịn không được vui vẻ nở nụ cười. Vội vàng chiều nó vẫy tay, được rồi, mau đừng nói bọn họ, hiện tại người trẻ tuổi đều thích chơi di động, không yêu ngủ sớm, cùng qua đi không giống nhau. Bạch Xà túi đầu xem xét Chu Gia Gia, kia thô tráng đuôi rắn ở hắn trên đầu cũng chụp một chút, ngươi cho rằng ngươi liền khá tốt. Khi còn nhỏ liền rất làm ầm ĩ, tuổi lớn cũng không ngừng nghỉ, một chút đều không nghe lời. Ở ngươi 8 tuổi năm ấy thời điểm, Bạch Xà nghẹn vài thập niên, hiện tại rốt cuộc có thể nói bá bá bá nói cái không ngừng. Chu Tử Hào nhìn Gia Gia bị hấn mặt sáng mày cho chạy nhanh che miệng lại sợ cười ra tiếng tới, vạn nhất làm Bạch Xà nghe thấy được vừa chuyển đầu lửa đạn chuẩn đối với hắn tới. Cũng may Bạch Xà sống mấy trăm năm điều tiết cảm xúc nhưng thật ra thực mau, chờ nó bình tĩnh xuống dưới rốt cuộc nhớ tới chính mình đại ân nhân, chạy nhanh hướng tới Lâm Thanh Âm cung cung kính kính túi thấp đầu xuống, đa tạ đại sư giúp ta luyện hóa hoành cốt. Không sao. Lâm Thanh Âm đem kia khối đã hóa thành bột phấn ngọc thạch ném đến một bên, vô vô tay mảnh vụn hỏi. Về sau ngươi có tính toán gì không sao? Bạch Xà lấy đuôi rắn chỉ Chu lão nhân, nếu ta bị hắn cung phụng, liền làm bạn đến hắn lao đi. Chờ hắn không có về sau ta lại đi trong núi tu luyện, hy vọng một ngày kia có thể trọng tố thân thể. Lâm Thanh Âm gật gật đầu, đây cũng là cái chủ ý, bất quá hiện tại linh khí loãng, nguyện vọng của ngươi quá khó thực hiện. Nếu là ngươi khi đó thay đổi ý tưởng có thể tới tìm ta. Bạch Xà nghiêm túc gật gật đầu, nó tại đây tòa sơn thượng ngây người mấy trăm năm. nhất hiểu biết ngọn núi này biến hóa, hiện tại linh khí sắc thật so mấy trăm năm trước loãng rất nhiều, nếu là chỉ dựa vào trong núi linh khí tu luyện khả năng còn không đợi tu luyện xuất thân thể nó liền sẽ tiêu tán. Đầu nhập vào vị này thiện tâm đại sư sắc thật là lựa chọn tốt nhất. Lâm Thanh Âm nhìn trong phòng trận pháp nói, cái này trận pháp có thể trợ ngươi tu luyện cũng có thể trợ giúp làm ngươi cùng Chu gia người gặp mặt, quay đầu lại chính ngươi đem trận pháp đầm, miễn cho bị chạm vào rối loạn. Được rồi, nơi này cũng không ta chuyện gì, ta cần phải trở về. Chu Văn Sinh vội vàng nói, đại sư ngài lại nhiều ngốc một hồi, ta ăn cơm chưa lại đi thành sao. Nghe được Tân Đông Phương đầu bếp mời, Lâm Thanh Âm bước chân lập tức chần chờ, giữa trưa ăn cái gì nha? Làm lỗ vịt. Bạch Xà vui vẻ lắc lắc cái đuôi, tiểu tử này lỗ vịt làm tốt nhất ăn lạc, chính là mỗi lần hắn làm cống phẩm thời điểm đều là làm thiêu gà. Thiêu gà căn bản liền không có lỗ vịt như vậy ăn ngon. Chu Văn Sinh rụt hạ cổ, đáng thương vô cùng nhìn Chu Gia Gia, rõ ràng mỗi lần làm gì đó đều là lao ra tử an bài, hắn căn bản liền không hướng nơi khác tưởng. Chu Gia Gia lập tức đem đầu chuyển qua đi, làm bộ việc này cùng chính mình không quan hệ, kỳ thật việc này cũng không thể trách hắn. Đánh hắn tổ tông kia bối chính là cung thiêu gà, ai biết nhà hắn Bạch Xà cư nhiên thích ăn lô vịt nha. Nhìn Bạch Xà kích động thẳng hoảng cái đuôi bộ dáng, Lâm Thanh Âm rốt cuộc tùng khẩu, kia hành đi, ta cơm nước xong lại đi, bất quá ngươi giữa trưa ngàn vạn muốn nhiều làm mấy chỉ vịt, bằng không ta sợ đoạt bất quá nhà ngươi Bạch Xà. Chương 65. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn nguyên bản là đủ người một nhà ăn, nhưng là hơn nữa một cái lớn như vậy xà tổ tông liền rất khó nói. Cũng may trong thôn có không ít người trong nhà đều dưỡng gà dưỡng vịt dưỡng ngỗng, Chu Tử Hào một hơi mua hảo 10 vài chỉ, làm bán ra giúp đỡ thu thập, Dương Đại Soái cũng không nhàn rỗi, lái xe đi huyện thành đại siêu thị lại mua 2 nồi nấu trở về, sợ một hồi không đủ dùng, ngay cả 80 tới tuổi Chu Gia Gia đều bận việc đi lên, hắn chỉ huy Vương Béo từ cũ phòng ở phòng sau dọn một ít gạch cùng xi măng ra tới, lao ra tử dựa vào tuổi trẻ khi luyện ra tay nghề đáp 2 cái thổ bếp ra tới. Tất cả mọi người vội xoay quanh. Lâm Thanh Âm lại bị Bạch Xà cuốn lấy chân bị bắt cùng nó nói chuyện thiếm. Nói là nói chuyện thiếm, kỳ thật càng như là Bạch Xà chính mình lại nhải. Nó lời nói mật làm Lâm Thanh Âm hoàn toàn chen vào không lọt đi miệng đi, nghe Lâm Thanh Âm hai mắt đều có chút đăm đăm. Nàng đều có chút hối hận giúp Bạch Xà hóa huỳnh cốt, không nghĩ tới như vậy một cái mấy trăm năm xà cư nhiên sẽ như vậy làm nhảm. Năm đó nàng Kim Quy cũng không như vậy a. Nghe trong viện hầm đại ngông hương khí càng ngày càng đùng, Lâm Thanh Âm có chút ngồi không yên, đứng lên nghĩ ra đi xem. Bạch Xà hiện tại là linh thể trạng thái, căn bản liền ra không được, chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn Lâm Thanh Âm, nếu không phải nó thân hình có chút quá mức khổng lồ, Lâm Thanh Âm thiếu chút nữa đem nó trở thành tiểu bảo bảo. Hành đi, ai làm chính mình nhìn nó thuận mắt đâu. Lâm Thanh Âm từ trong bao lại lấy ra một quả ngọc thạch, một bên điêu khắc một bên cũng nhịn không được bắt đầu rong dài lên, lần đầu gặp mặt liền tiêu pha ta 2 khối nguyên ngọc, ngươi biết hiện tại kiếm tiền nhiều không dễ dàng sao. Bằng không xem ngươi còn tính đáng yêu. Ta mới liên tiếp đem ngọc lãng phí ở trên người của ngươi đâu. Bạch Xà nghe xong về sau dùng sức đem chính mình linh thể xúc tiểu một chút nỗ lực đem đầu hướng Lâm Thanh Âm trên vai dựa, làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng. Lâm Thanh Âm thiếu chút nữa bị nó động tác làm ra một thân nổi da gà tới. Cũng may mắn Bạch Xà là cái loại này sống mái mạc biện thiếu niên Thanh Âm, nếu là đổi cái đại lao ra giọng, nàng nhấc chân là có thể đem nó cấp đá ra đi. Lâm Thanh Âm không hề phản ứng nó, cũng không ngẩng đầu lên có khắc trận pháp. Cung cấp người bình thường làm ngọc phù bất đồng, nàng ở ngọc thạch thượng trồng lên 3 cái trận pháp. Nhất cơ sở chính là không gian trận pháp, bề ngoài nhìn là nho nhỏ một khối ngọc, nhưng là bên trong không gian cực đại, cũng đủ Bạch Xà ở bên trong du tẩu. Cái thứ hai là tụ âm trận, Bạch Xà hiện tại rốt cuộc không có thân thể, chỉ còn lại có linh thể, khắc lên tụ âm trận về sau nó ban ngày tránh ở ngọc thạch, linh thể sẽ không đã chịu xâm hại. Cái thứ ba là tụ linh trận, nếu là chỉ dựa vào ngọc thạch linh khí, phòng trừng bên trong linh khí không ra 10 ngày liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Nhưng có tụ linh trận về sau, trong thiên địa linh khí có thể quần quận không ngừng vì ngọc thạch bổ sung, hình thành một cái tiểu nhân tuần hoàn, chỉ cần Bạch Xà không làm cái gì đặc biệt hao tổn linh lực sự, cái này ngọc thạch ít nhất có thể dùng cái vài thập niên. Khắc hảo phù trận, Lâm Thanh Âm ở mặt trên xuyên cái khổng lấy cái căn tơ hồng hệ thượng, đem ngọc thạch đặt ở trong lòng bàn tay chiều Bạch Xà nói, ngươi vào đi. Bạch Xà vui sướng đem thân thể uốn éo, chui vào ngọc thạch tới. Lâm Thanh Âm đi ra ngoài về sau đem ngọc thạch đưa cho Chu Gia Gia, nói cho hắn Bạch Xà liền ẩn thân ở cái này ngọc. Chu Gia Gia kích động tiếp nhận Lâm Thanh Âm đưa cho chính mình mặc ngọc, xuyên thấu qua ánh sáng, có thể loáng thoáng nhìn đến bên trong có một cái nho nhỏ Bạch Xà ở bên trong du tẩu. Chu Gia Gia quý trọng đem mặc ngọc phùng ở trước ngực, hiện tại, nên đến phiên ta bảo hộ ngươi. Chu Văn Sinh bận rộn một buổi sáng, rốt cuộc làm tràn đầy một bàn lớn mỹ vị món ngon. Lâm Thanh Âm không thể không thừa nhận Chu Văn Sinh lỗ vị xác thật là làm phi thường mỹ vị, khó trách Bạch Xà nhớ mãi không quên. Ăn xong rồi cơm, Chu Tử Hào lái xe đem Lâm Thanh Âm đưa đến quẻ thất sau, mở ra di động chuyển khoản giao diện thập phần thành khẩn mà nói, tiểu đại sư hôm nay ở Bạch Thân Rắn Thượng dùng 2 khối ngọc thạch, ta biết ngài ngọc thạch đều giá trị xa xỉ. Ta trước cho ngài chuyển 50 vạn, không đủ bộ phận ta làm người nhà chuyển cho ta về sau, ta lại phó cho ngài. Lâm Thanh Âm khó được hào phóng vây vây tay, ta cùng này Bạch Xà cũng coi như chút duyên phận, 2 khối ngọc thạch liền tính ta cho hắn lễ gặp mặt, ngươi chỉ phó 1 vạn nguyên tới cửa phí là được. Chu Tử Hào nghe vậy có chút không biết làm sao, chạy nhanh mang ngoài cửa cấp Chu Văn Sinh gọi điện thoại, thúc cháu hai cái thương nghị một phen, cảm thấy Bạch Xà dù sao cũng là nhà bọn họ ân nhân cứu mạng, tổng không thể làm tiểu đại sư một người đem ngọc thạch tiền gánh vác. Cuối cùng Chu Tử Hào cấp tiểu đại sư xoay 20 vạn, Chu Văn Sinh tính toán trở về sau cấp Lâm Thanh Âm đưa 1 trường chữ giá trị thẻ hội viên, đem dư lại bộ phận sung đến trong thẻ, về sau tiểu đại sư đến hắn trong tiệm ăn cơm trực tiếp soát tạp là được, không cần lại bỏ tiền. Tiến đi Chu Văn Sinh, Lâm Thanh Âm ở quẻ thất buồn chân đả tọa nửa giờ, lại khôi phục thần thái sáng láng trạng thái. Vương Béo đi theo Lâm Thanh Âm học một ít tu luyện cơ sở, tuy rằng còn không có dẫn khí nhập thể, nhưng có ngọc phù tầm bổ, đã có thể dựa đả tọa tới khôi phục thể lực cùng tinh thần. Chủ nhật buổi chiều Lâm Thanh Âm còn có một cái tới cửa xem phong thủy sống. Tới thỉnh Lâm Thanh Âm người kêu Ngô Quốc Thông, là một công ty niêm yết tể thành chi nhánh công ty phó giám đốc. Gần nhất 2-3 tháng, người nhà của hắn liên tiếp sinh bệnh nặng, tuy rằng không có ung thư như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng không xem như tiểu bệnh phạm vi. Mới đầu là hoài nghi trong nhà phò mã để hí đở siêu tiêu, nhưng thỉnh kiểm tra đo lường cơ cấu đi kiểm tra về sau, phát hiện các loại số liệu đều ở bình thường trong phạm vi. Trong nhà ô nhiễm bài trừ, Nô Quốc Thông càng thêm khó hiểu, nếu nói một cái sinh bệnh là bình thường, 2 sinh bệnh là vừa vặn, lao bà hài tử thêm cha mẹ đều tiến bệnh viện, nghĩ như thế nào cảm thấy không bình thường. Nhà ai sinh hoạt sẽ xui xẻo đến cái này phân thượng A, cũng quá không thuận. Nô Quốc Thông tiền lương phong phú, người trong nhà cũng có bảo hiểm, nhưng thật ra không lo tiền sự, nhưng là Nô Quốc Thông công ty bệnh viện 2 đầu chạy thật sự là chậm trễ tinh lực. Hơn nữa quan tâm người trong nhà bệnh tình, Nô Quốc Thông đi làm thời điểm luôn có chút thất thần, gần nhất đã ra 2 cái không lớn không nhỏ sai lầm. Nô Quốc Thông ở công ty năng lực cường nghiệp vụ trình độ cao mọi việc đều vì thủ hạ công nhân suy nghĩ, bởi vì ở công nhân cảm nhận Nô Quốc Thông so một cái khác phó giám đốc phải có nhân duyên nhiều. Có cái công nhân nhìn đến Ngô Quốc Thông thất hồn lạc phách bộ dáng, nương giữa chưa ăn cơm thời điểm đưa cho Ngô Quốc Thông 1 trương tờ giấy, nhỏ giọng nói cho hắn đây là một cái thực linh nghiệm đại sư điện thoại, không bằng thỉnh đại sư tới cửa nhìn xem phong thủy, nói không chừng liền phát hiện cái gì vấn đề. Ngô Quốc Thông đối phong thủy vừa nói nhưng thật ra thực lý giải, rốt cuộc quốc nội rất nhiều đại lao đều thập phần mê tín phong thủy, cái công ty kiến cao ốc thuê văn phòng thời điểm đều sẽ trước tìm phong thủy đại sư tới nhìn một cái. Nhưng kia dù sao cũng là đại lão. Nô Quốc Thông không cho rằng tề thành cái này không tính đại địa phương có cái gì linh nghiệm đại sư, huống chi nhà hắn phòng ở đã ở 5-6 năm, nếu là phong thủy không thật sớm liền có chuyện, cũng không cần chờ đến bây giờ. Nô Quốc Thông nói tạ sau đem tờ giấy tùy tay hướng trong túi một phóng liền đã quên việc này, nhưng không chờ 2 ngày nằm viện tứ khẩu người bệnh tình đồng thời tăng thêm. Nô Quốc Thông ở bệnh viện thủ 1 ngày 1 đêm sau mỏi mệt bất kham đi ra bệnh viện tưởng đào điếu thuốc chịu, kia tờ giấy đi theo hộp thuốc từ trong túi rớt ra tới. Nô Quốc Thông nhặt lên tờ giấy trầm ngâm một lát sau bắt thông điện thoại, hắn hiện tại thật sự là không có khác triệt, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cũng hảo hoặc là phong kiến mê tín cũng hảo, cái kia công nhân nói đúng, vạn nhất quản sự đâu, tổng so hiện tại chân tay luôn cuốn muốn hảo. Điện thoại kia đầu là một người nam nhân thanh âm nghe tới không vội không chậm thập phần trầm ổn, đảo làm Nô Quốc Thông trong lòng kiên định rất nhiều. Tới rồi ước hảo chủ nhật buổi chiều, Nô Quốc Thông từng cái phòng bệnh dạo qua một vòng, dặn dò hộ công về sau lái xe về tới ra. Nô Quốc Thông gia trụ chính là kiểu mới dương lâu nơi ở tổng cộng có 6 tầng. Nô Quốc Thông trụ chính là lầu 1 lầu 2 liền ở bên nhau phục thức, lầu 1 hoa viên cùng phòng sinh hoạt là cha mẹ trụ địa phương. Nô Quốc Thông một nhà 3 người ở tại lầu 2. Dương lâu mái nhà là một cái mở ra thức hoa viên, trừ bỏ hoa cỏ cây xanh bên ngoài còn có bàn ghế cùng bàn đu dây. Dưới ánh nắng hảo thời tiết lại không phải thực nhiệt thời điểm, rất nhiều nghiệp chủ đều thích đi lên uống trà nói chuyện phiếm. Nô Quốc Thông về đến nhà mới vừa phao thượng trà, chuông cửa vang lên. Hắn vội vàng chạy tới mở cửa, một cái dáng người hơi có chút béo phì nam nhân cùng một cái xinh đẹp thiếu nữ đứng ở ngoài cửa. Hắn vội vàng vươn tay đi, có chút khẩn trương hỏi, là Vương Đại Sư sao? Vương Béo nắm tay sau hướng hắn giới thiệu Lâm Thanh Âm, đây là Tiểu Đại Sư, nàng tới giúp ngươi giữ nhà phong thủy vấn đề. Nô Quốc Thông có chút chần chờ nhìn Lâm Thanh Âm, không biết muốn hay không nên bực mình, chính mình người trong nhà sinh bệnh đã với tới cấp, cái này Đại Sư cư nhiên đem nhà hắn trở thành dạy đồ đệ nơi. Nô Quốc Thông sắc mặt vừa mới biến hóa không đợi nói chuyện, Vương Béo liền cười ha hả mà nói, Nô tiên sinh đừng hiểu lầm, chúng ta đại sư tuổi tuy rằng tiểu nhưng là bản lĩnh lại rất lợi hại. So với đại sư tới, ta chỉ là đi theo bên người nàng học đồ mà thôi. Nô Quốc Thông rốt cuộc ở xí nghiệp đương cao quản, nhãn lực vẫn phải có, vừa thấy Vương Béo nói chuyện ngự khí cùng biểu tình sắc thật không giống như là lời nói dối. Mặt khác hắn nhiều ít cũng hiểu biết một ít loại này đại sư ngạo khí, bọn họ là sẽ không vì dạy đồ đệ mà tự hạ thân phận. Xem ra chân chính đại sư thật đúng là cái này tiểu nữ hài. Đem người mời vào tới, Nô Quốc Thông đem trong nhà tình huống nói một lần, có chút mặt ủ mày hế thở dài, hiện tại một nhà 5 người người, tứ khẩu trụ vào bệnh viện, nếu nói không điểm cái gì ta chính mình đều không tin, chỉ có thể thỉnh đại sư đến xem. Lâm Thanh Âm đứng ở trong phòng khách khắp nơi nhìn một chút, người dẫn ta đem mỗi cái phòng đều chuyển vừa chuyển đi. Nô Quốc Thông mang theo Lâm Thanh Âm trước đem lầu 2 sở hữu phòng nhìn một lần, lại mang nàng mang theo lầu 1. Nếu nói lầu 2 phòng khách to rộng, phòng thoải mái công năng đầy đủ hết nói, lầu 1 càng như là hưu nhàn địa phương, trong phòng khách bãi các loại nhạc cụ cờ hòa loại, đẩy ra cửa kính đi ra ngoài chính là một cái chiếm địa diện tích không nhỏ hoa viên. Hiện tại thời tiết lạnh, hơn nữa gần nhất người trong nhà đều nằm viện, hoa viên không ai xử lý, chỉ còn lại có nhất phái điêu tàn cảnh tượng. Lâm Thanh Âm chắp tay sau lưng đánh giá một phen hoa viên, đồng nhiên quay đầu hỏi Ngô Quốc Thông, người 3 tháng trước có phải hay không thỉnh người ngoài tới trong nhà làm khách? Nô Quốc Thông lập tức đi phía trước suy tính một chút thời gian, liên tục gật đầu nói, là có chuyện như vậy. Khi đó trong hoa viên hoa khai hảo, trong nhà lại có sân, ta mời quá vài lần thân thích bằng hữu tới trong nhà nướng bờ bờ quờ, đúng rồi, chúng ta công ty đồng sự cũng đã tới. Lâm Thanh Âm ân một tiếng, ngươi tâm rất đại, khi đó ngươi không có phát hiện chính ngươi Phạm Tiểu Nhân sao? Phạm Tiểu Nhân. Nô Quốc Thông cẩn thận hồi tưởng một chút ngay lúc đó tình huống, lúc ấy hắn ở công ty xác thật có một chút tiểu không thuận. Công ty lãnh đạo thường xuyên lấy lời nói tới gõ hắn, vừa thấy liền biết có người tiến lời gièm pha. Bất quá Ngô Quốc Thông nghiệp vụ năng lực cường, quản lý năng lực cũng là rõ như ban ngày, hắn cũng không như thế nào để ý loại này thượng không được mặt bàn thủ đoạn. Ở kia lúc sau không bao lâu, hắn liền liên tiếp nói xuống dưới 2 cái đại hạng mục, lãnh đạo gõ lập tức liền biến thành ngợi khen. Ngô Quốc Thông cảm thấy, ở thực lực trước mặt, hết thể ở sau lưng khiến cho thủ đoạn đều là thượng không được mặt bàn hổ giấy. Kỳ thật Ngô Quốc Thông tưởng cũng không sai. Giống nhau tuyệt đối thực lực tuyệt đối có thể nghiền áp chỉ biết cáo trạng tìm việc tiểu nhân, chỉ tiếc Ngô Quốc Thông gặp được tiểu nhân so thường nhân nhiều chút nhiều đoạn. Lâm Thanh Âm đi đến hoa viên một góc, lấy mũi chân điểm điểm phía dưới vị trí, đem nơi này đào khai một thước nữa. Ngô Quốc Thông không quá lý giải Lâm Thanh Âm muốn làm gì, bất quá hắn vẫn là cầm lấy đặt ở trong hoa viên sẻng, thành thành thật thật đào lên. Hoa viên góc nhu nhược đồ vật, theo lý thuyết nơi này thổ địa hẳn là tương đối ngạnh, chính là Ngô Quốc Thông mới vừa đào hai hạ liền cảm thấy bùn đất mềm xốp lên. Nhìn dáng vẻ hình như là bị người dùng sẻng lật qua giống nhau. Bất quá Ngô Quốc Thông cũng không để ý, hai vợ chồng già ngày thường ở nhà không có việc gì thời điểm suốt ngày đều ngốc tại trong hoa viên, nói không chừng tưởng ở trong góc loại thứ gì đâu. Liên tục đào mười mấy hạ, một chương màu vàng giấy trộn lẫn ở bùn đất bị đào ra tới. Ngô Quốc Thông vừa định xoay người lại nhặt, Lâm Thanh Âm hảo ý mà nhắc nhở nói, không cần dùng tay chạm vào cái kia đồ vật, mang lên bao tay. Vương Béo nhìn hoa viên trong một góc tan ca cụ địa phương có bạch tuyến bao tay. Cầm một bộ đưa cho Ngô Quốc Thông. Ngô Quốc Thông mang lên bao tay ở trong đất sờ soạng hai hạ, đem kia trương giấy vàng rũ sạch sẽ, lúc này mới nhìn đến này giấy tựa hồ là tế điện người chết giấy vàng, mặt trên dùng màu đỏ bút tích vẽ một cái tiểu nhân chu vi đầy dạ xoa, quỷ quái giống nhau đổ vật. Ngô Quốc Thông tức khắc nổi da gà ném ra tới, thập phần ghét bỏ nhéo giấy vàng một chân, đây là thứ gì? Trước đặt ở nơi này. Lâm Thanh Âm điểm điểm một bên xi măng mặt đất, đi đến hoa viên một khắc rác. Hiện tại đào nơi này, 20 cm. Biết nhà mình trong hoa viên chôn đồ vật, Nô Quốc Thông làm khởi sống tới thập phần ra sức, tam hạ liền đem giấy vàng đào ra tới. Nay trương giấy vàng cùng vừa rồi không sai biệt lắm, nhưng chờ hắn quăng hai hạ phát hiện, giấy vàng phía sau cư nhiên còn viết con của hắn sinh ra ngày. Nô Quốc Thông mặt đều tái rồi, đem giấy vàng ném đến vừa rồi vị trí thượng, lại cầm lấy đệ nhất trương giấy vàng tìm kiếm một chút, quả nhiên từ phía trên thấy được thê tử sinh nhật. Giờ khắc này, Nô Quốc Thông lại là phẫn nộ lại là may mắn, hắn phẫn nộ có người cư nhiên dùng loại này bị ổi thủ đoạn đối phó người nhà của hắn. May mắn chính là hắn thật sự thỉnh tới rồi một cái đáng tin cậy đại sư, quan xem một cái liền biết trong viện chôn đồ vật. Thực mau Nô Quốc Thông ở Lâm Thanh Âm chỉ huy hạ tìm được rồi mặt khác hai trương giấy vàng, mặt trên phân biệt dùng hồng nét bút tiểu nhân còn viết sinh thần bát tự. Trong nhà 4 cái người bị bệnh, từ trong hoa viên đảo ra 4 trương giấy vàng, Nô Quốc Thông rốt cuộc biết chính mình người nhà sinh bệnh nguyên nhân. Đại sư. Đêm này đó giấy thiêu có phải hay không người nhà của ta bệnh liền sẽ hảo. Lâm Thanh Âm đi đến hoa viên chính giữa nhất vị trí điểm điểm mũi chân, ngươi trước đem nơi này đào khai. Nô Quốc Thông trong lòng lột bột một chút, trong nhà liền 5 người, kia 4 người giấy vàng đều ra tới, nói vậy dư lại chính là chính mình. Một thiêu hai thiêu tam thiêu bốn thiêu. Ở Nô Quốc Thông mệt tay có chút lên men thời điểm rốt cuộc đào ra một cái bàn tay lớn nhỏ hoa trước ngực viết một chuỗi con số, đúng là hắn sinh ra ngày. Nô Quốc Thông thấy thế nhịn không được cười lạnh một chút, ta có phải hay không đến cảm tạ người kia cho ta hậu ai à, cư nhiên trả lại cho ta làm cái hoa. Đem hoa niết ở trong tay, Nô Quốc Thông giữa mày gắt gao ninh ở cùng nhau, đại sư, cái này tính kế ta người rốt cuộc đánh chính là cái gì chủ ý. Nhà ta người bất quá là một trương giấy vàng liền bệnh nặng không dậy nổi, viết ta bát tự chính là một cái hoa, chẳng lẽ hắn tưởng trí ta vào chỗ chết. Kia đảo không đến mức, bất quá là nương huyết sắt trận pháp tưởng đem người áp đến nhân sinh đáy cốc thôi. Lâm Thanh Âm nói, đây là một cái nguyền rủa trận pháp, kia giấy vàng thượng màu đỏ tiểu nhân cùng bát tự kỳ thật đều là lấy máu loan viết, nếu ta không đoán sai nói hẳn là ngươi máu. Ta huyết. Nô Quốc Thông nuốt nước miếng bay nhanh hồi ức, ta nhớ ra rồi. Chúng ta đơn vị 8 tháng phân thời điểm tổ chức toàn thể công nhân đi kiểm tra sức khỏe, ta ngày đó buổi sáng còn muốn đi khu khai một cái sẽ, chịu huyết làm mấy hạng kiểm tra liền đi trước. Sau lại chờ ta mở họp xong lại đi thời điểm hộ sĩ cho ta biết nói, ta buổi sáng thu thập máu không có, làm ta sáng sớm hôm sau bụng rỗng lại đi một chuyến. Lúc ấy ta liền nóng nảy, ta nhớ rõ lúc ấy rút ra 7-8 quản huyết đâu, đại lao ra cũng sợ đau có phải hay không, như vậy đại một cái chính quy kiểm tra sức khỏe trung tâm. Như thế nào có thể ra loại này sai lầm đâu. Nô Quốc Thông tưởng tượng đến đối phương thủ đoạn như vậy chu toàn, trong lòng liền có chút hốt hoảng. Đại sư, vì cái gì người nọ một hai phải dùng ta huyết mới viết kia giấy vàng đâu. Từ ngươi tướng mạo đi lên suy đoán, này phía trên bát tự giờ cùng phút bộ phận hẳn là cũng không phải đặc biệt chuẩn xác, hắn hẳn là chỉ biết người nhà ngươi đại thể thời gian sinh ra, nhưng không có chính xác. Loại này thi chú cách làm dựa vào chính là sinh thần bát tự, nếu là thiếu chút nữa đều có khả năng mất đi hiệu lực. Người này vì có thể chuẩn xác nguyền rủa đến ngươi, cho nên cố ý dùng ngươi máu tươi vì dẫn vẽ phù chú. Lâm Thanh Âm nói, ngươi cùng ngươi thân nhân huyết mạch tương liên, ngươi cùng thê tử của ngươi phu thê cùng thể, ngươi máu có thể hoàn toàn đền bù bát tự không chuẩn xác vấn đề. Nhìn Nô Quốc Thông mặt đen, Lâm Thanh Âm tấm tắc lắc lắc đầu, thoạt nhìn người này thật sự đặc biệt hận ngươi a. Đại sư, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Nô Quốc Thông nhìn đầy đất đổ vật hận nha thẳng ngứa, thiêu hủy được không? Lâm Thanh Âm gật gật đầu. Thiêu hủy nhưng thật ra có thể, bất quá dùng bình thường hỏa không được, phàm hỏa là thiêu không xong này mặt trên nguyền rủa. Bình thường hỏa không được. Nô Quốc Thông nghe được lời này tuyệt vọng muốn khóc, trừ bỏ bật lửa, que diêm cùng bếp gas, hắn hoàn toàn không thể tưởng được còn có cái gì phương pháp có thể đốt lửa, càng muốn không ra cái dạng gì hỏa không gọi phàm hỏa. Lâm Thanh Âm từ cặp sách lấy ra một trương giấy vàng, ngón trỏ câu lấy một tia linh khí bay nhanh ở giấy vàng thượng miêu tả phụ chú. Kỳ thật lấy nàng hiện tại tu vi, vung tay lên là có thể bốc cháy lên linh hỏa tới. Nhưng là nàng hiện tại đã thanh danh bên ngoài, không nghĩ làm ra kinh thế hai tục thủ pháp ra tới, miễn cho gặp phải không cần thiết phiền toái. Nàng đảo không phải sợ, chẳng qua là ngại phiền mà thôi, nàng hiện tại thật sự là không có không ứng phó những cái đó lung tung rối loạn người. Dùng linh khí họa hảo xí hỏa phù, Lâm Thanh Âm làm Nô Quốc Thông đem trong tay hoa đặt ở kia 4 trương giấy vàng thượng, sau đó đem xí hỏa phù ném đi xuống. Một thốc hồng hồng ngọn lửa đột nhiên nhảy lên. Ngọn lửa thực mau lan tràn mở ra, hoa cùng giấy vàng ở ngọn lửa chung cuốn xúc, loang thoáng tựa hồ có thể nghe được một tia thống khổ tiếng rên rỉ, tùy theo mà đến chính là một cổ gây mũi tanh tưởi. Hoa cùng giấy vàng ở ngọn lửa chung kiên cầm mười mấy giây liền biến thành tro tàn, màu đỏ ngọn lửa cũng không có đình chỉ, nó từ bùn đất chui vào đi, toàn bộ hoa viên thổ đều thiêu đốt lên. Nô Quốc Thông thấy thế đầu đều lớn, chạy nhanh chạy đến phòng khách quản gia dùng bình chữa cháy đem ra, vừa muốn nổ xuống phòng cháy xuyên. Lâm Thanh Âm một phen túm chặt cổ tay của hắn, một hồi hỏa liền ngừng. Nhìn Nô Quốc Thông có chút sốt ruột bộ dáng, Lâm Thanh Âm không khỏi nhiều giải thích vài câu. Cái này lá bùa cùng hoa ở nhà ngươi trong hoa viên chôn 3 cái tháng sau, hiện tại nhà ngươi trong hoa viên thổ đều mang theo đen đuổi, nếu là không đem đen đuổi thiêu sạch sẽ, về sau người nhà của ngươi sẽ tiểu bệnh không ngừng. Nô Quốc Thông vừa nghe đối chính mình người nhà còn có ảnh hưởng, chạy nhanh đem bình chữa cháy phóng tới một bên. Cũng may ngọn lửa chỉ trên mặt đất du tẩu. Trừ bỏ bọn họ 3 người bên ngoài, đi ngang qua người đi đường cũng không sẽ nhìn ra manh mối. 5-6 phút sau, linh hỏa dập tắt, thổ địa thoạt nhìn đen nhánh, nguyên bản mặt trên khô thảo hoa khô tất cả đều thiêu không có. Nô Quốc Thông cầm sẻn chạy nhanh khắp nơi phiên phiên, thấy ngọn lửa thật sự dập tắt mới nhẹ nhàng thở ra. Đại sư, ta đen đuổi đều thiêu xong rồi, người nhà của ta có phải hay không không có việc gì? Lâm Thanh Âm chỉ đỉnh đầu, giải quyết dưới chân còn có đỉnh đầu. nhà các ngươi cái này trên lầu mặt có phải hay không cũng có hoa viên. Nô Quốc Thông mở to hai mắt nhìn, đại sư, chẳng lẽ mai nhà thượng cũng có. Nhìn đến Lâm Thanh Âm gật đầu, Nô Quốc Thông hận không thể lấy sẻng đem lấy cái thiếu đạo đức đồ vật trục chết. Hắn cảm thấy chính mình là người chính phái, thân thích bằng hữu đồng sự có thể giúp đỡ, chưa bao giờ cho người ta ngáng chân, cũng bất hòa người kết thủ. Người nọ rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy hại hắn nha. Ba người ngồi thang máy đi vào mái nhà, so với mùa hè hoa đoàn cẩm thốc tới, lúc này chỉ còn lại có một ít bình thường kháng hàn cây xanh, tự nhiên cũng sẽ không có người nguyện ý đi lên uống trà. Tầng cao nhất hoa viên đêm này đống lâu sở hữu đơn nguyên mái nhà đều liền ở cùng nhau, bởi vậy chiếm địa diện tích rất đại. Lâm Thanh Âm trực tiếp dẫn bọn hắn đi vào trung gian thiên hữu vị trí, Nô Quốc Thông vừa thấy liền biết nơi này vừa lúc là chính mình ra mái nhà địa phương. Tầng cao nhất có địa phương là bùn đất trồng hoa, có còn lại là bảy bồn hoa. Lâm Thanh Âm dùng đá đá một cái một mét cao chậu hoa, chiều Nô Quốc Thông chu chu môi, ở chỗ này đầu đâu, đào ra đi. Một mét cao chậu hoa không hảo dùng sức, còn không thể lộng hư chậu hoa phát tài thụ, Nô Quốc Thông không đào vài cái liền mệt ra một đầu hãn. Ngẫm lại đối phương chôn đồ vật thời gian hẳn là ở 8 tháng phân nhất nhiệt thời điểm, Nô Quốc Thông đều có chút bội phục người nọ, vì hại chính mình, hắn thật đúng là hạ công phu a. Nô Quốc Thông mắt thấy không sức lực, lúc này sẻn tựa hồ đụng phải thứ gì, phát ra mới vừa đương một thanh âm vang lên thanh. Hắn lập tức tinh thần, thành thạo đem cái kia đồ vật đào ra, cư nhiên là một cái nắm tay lớn nhỏ cục đá. Nô Quốc Thông đem cục đá đưa cho Lâm Thanh Âm, đại sư, cái này là làm gì dùng? Lâm Thanh Âm điểm điểm cục đá một bên, ngươi nhìn đến nơi này phù chú sao? Nhìn đến Nô Quốc Thông gật đầu, Lâm Thanh Âm thương hại nhìn hắn, này cục đá ngụ ý núi cao, ngươi bị núi cao đè ở đỉnh đầu, người nọ tưởng vĩnh viễn đè nặng ngươi phiên không được thân. Nô Quốc Thông đem cục đá hung tợn ngã ở trên mặt đất, rốt cuộc là ai như vậy thiếu đạo đức? Chương 66. Lâm Thanh Âm ném qua đi một lá bừa. Tính chất thập phần cứng rắn cục đá cư nhiên ở trong nháy mắt liền bập lửa. Ở cục đá bị thiêu thành cho tàn nháy mắt, Nô Quốc Thông cảm thấy trong lòng bùng lỏng, giống như vẫn luôn đè ở ngực đại thạch đầu không thấy, phần lưng chua xót cùng gần đây vẫn luôn bồi rối đầu của hắn đau cũng đã biến mất. Nô Quốc Thông vẫn luôn cảm thấy chính mình gần nhất chỗ nào đều không thoải mái là công ty, bệnh viện hai đầu chạy quá mức mệt nhọc dẫn tới, lại không nghĩ rằng cũng cùng chuyện này có quan hệ. Tầng cao nhất ngôi cao phong rất lớn, Lâm Thanh Âm xử lý tốt cục đá sau mấy người mới vừa trở lại Nô Quốc Thông trong nhà, Nô Quốc Thông liên tục nhận được bệnh viện hộ công điện thoại. Liên ở vừa mới, Nô Quốc Thông cha mẹ đã từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây, hắn thê tử cùng nhi tử cũng rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Treo lên điện thoại sau, Nô Quốc Thông đột nhiên bụng mặt gào khóc lên, mấy ngày này người nhà sinh bệnh cùng trong công ty lục đục với nhau làm hắn hao hết tâm thần, hắn đều có chút không chịu nổi. Con hảo, hết thể cực khổ đều kết thúc. Thông thông khoái khoái khóc một hồi. Nô Quốc Thông đến toilet đi rửa mặt, ra tới về sau đôi mắt cùng cái mũi tuy rằng nhìn đỏ bừng, nhưng là cả người thoạt nhìn thần thanh khí sảng, không hề có vừa thấy mặt khi suy sút cùng mệt mỏi. Nô Quốc Thông một lần nữa nấu nước thay đổi trà nóng, phát ra từ phế phủ cùng Lâm Thanh Âm nói lời cảm tạ, thật là quá cảm tạ đại sư. Không dối gạt ngài nói, ta thủ hạ công nhân đem ngài số điện thoại cho ta thời điểm, ta còn do dự tới, cảm thấy ta tề thành không có khả năng có tốt phong thủy đại sư. May mắn ta sau lại tương thông đem ngài cấp mời tới, bằng không người nhà của ta cùng chính mình thật sự rất khó nói sẽ thành cái dạng gì. Vương Béo ở bên cạnh cười nói, rất nhiều người ở lần đầu tiên nhìn đến tiểu đại sư thời điểm đều cảm thấy nàng quá tuổi trẻ, không tin phục, chờ từ nhỏ đại sư này tính một quẻ sau liền không có không dựng ngón tay cái. Nói ta tể thành không có tốt đại sư kia tuyệt đối là bởi vì không quen biết chúng ta tiểu đại sư duyên cớ, ngay cả Hồng Kông tới bất động sản thương Trương Dịch cũng là chúng ta tiểu đại sư trung thực người ủng hộ. Nô Quốc Thông vội vàng nói, ta biết cái kia Hồng Kông bất động sản thương, hắn gần nhất cầm một cái phi thường tốt đoạn đường, tăng giá trị tiềm lực rất lớn. Ta đang do dự muốn hay không ở cái kia tiểu khu đổi một bộ phòng, phòng trưng giá cả sẽ không quá tiện nghi. Ta kiến nghị ngươi vẫn là mua một bộ nơi đó phòng ở. Vương Béo chỉ Lâm Thanh Âm nói, cái kia tiểu khu chính là ta tiểu đại sư tự mình thiết kế phong thủy, còn lợi dụng ngũ hành bát quái bảy phong thủy trận pháp, bên trong không khí tươi mát, linh khí nồng đậm, ở tại bên trong người khác không nói, thân thể tuyệt đối không thành vấn đề. Nhìn Nô Quốc Thông kinh hỉ ánh mắt, Vương Béo cười nói, hơn nữa tiểu đại sư cũng ở bên trong có một bộ phòng ở, ta cũng cùng Trương Tổng đặt trước một bộ. Kia cần thiết mua. Nô Quốc Thông lập tức nói, tiểu đại sư chính mình trụ địa phương khẳng định phong thủy sẽ không quá kém. Hơn nữa hắn trải qua lần này cả nhà nằm viện sự tình phát hiện, thứ gì đều không có khỏe mạnh quan trọng. Chỉ cần người thân thể hảo hảo, chính là lớn nhất tài phú. Hàn huyên sẽ nhàn thoại, Nô Quốc Thông cảm xúc bằng phẳng xuống dưới. Lại một lần thỉnh Lâm Thanh Âm tính tính rốt cuộc là làm loại này thiếu đạo đức sự. Lâm Thanh Âm nói, từ trên mặt tương xem, ngươi gần nhất phạm tiểu nhân, người này cùng ngươi tranh danh đoạt lợi, oán hận chất chứa đã lâu. Nô Quốc Thông nghe xong lời này, trong đầu lập tức hiện ra một người tuyển, đó chính là công ty một cái khác phó giám đốc Sài Kim. Sài Kim cùng Nô Quốc Thông đều là phó giám đốc, hai người các phụ trách công ty một bộ phận nghiệp vụ. Ở công tác năng lực thượng, Nô Quốc Thông muốn thắng qua Sài Kim, ở nhân duyên thượng Nô Quốc Thông cũng so Sài Kim càng đắc nhân tâm. Ở trong công ty, Sài Kim cùng Nô Quốc Thông tuy rằng lẫn nhau gương mặt tươi cười đón chào, nhưng là hai người đều trong lòng biết rõ ràng, đối phương là chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh, căn bản liền không khả năng thật sự hòa thuận ở chung. Nguyên bản mặt trên có tổng giám đốc tòa chấn, hai người tuy rằng lẫn nhau cạnh tranh nhưng là còn có thể bảo trì một cái khách khí độ, nhưng là mắt thấy tổng giám đốc còn có nửa năm liền về hưu, nghe công ty tổng bộ lãnh đạo ý tứ, hàng không tổng giám đốc khả năng tính không lớn, nếu là cái dạng này lời nói Tề Thành chi nhánh công ty tổng giám đốc khẳng định ở Ngô Quốc Thông cùng Sài Kim trung gian tuyển ra. Ngô Quốc Thông là có nghĩ thầm tranh thủ một chút tổng giám đốc chức vị, Sài Kim khẳng định cũng có loại suy nghĩ này. Nhưng là so sánh với giới Ngô Quốc Thông càng có khả năng đảm nhiệm cái này tổng giám đốc chức vụ, Sài Kim khẳng định hiểu ý có không cam lòng. Cho nên Ngô Quốc Thông cảm thấy làm loại sự tình này trừ bỏ Sài Kim sẽ không có người khác. Chỉ là Sài Kim cũng không có đã tới nhà hắn, hắn thật đúng là không biết Sài Kim là như thế nào đem thứ này chôn đến nhà hắn trong hoa viên. Ngô Quốc Thông đem chính mình cùng Sài Kim quan hệ nói, lại đưa ra chính mình nghi vấn. Lâm Thanh Âm cười khẽ một tiếng, ngươi tưởng quá đơn giản. Ngươi phạm cũng không phải là một cái tiểu nhân, một cái khác cùng ngươi thân mật giao nhau, lẫn nhau xưng huynh đệ, ngươi đối hắn có ơn chi ngộ. Nô Quốc Thông đột nhiên ngây ngẩn cả người, không dám tin tưởng nhìn Lâm Thanh Âm, phù hợp loại này điều kiện chỉ có một người, đó chính là hắn phát tiểu. Chính là hắn như thế nào cũng không tin chính mình thân thủ mang ra tới người sẽ như vậy phản bội hắn. Lâm Thanh Âm móc ra mai rùa hào một quẻ, từ quẻ tương thượng xem, chuyện này là hai người liên thủ làm, như hoa ra tiền chính là người đầu tiên. Chôn đồ vật chính là người thứ hai. Vương Béo tiếp xúc mấy tháng trận pháp, đối loại này nhất dễ hiểu trận pháp đã có thể xem hiểu, cũng cắm hai câu miệng vì Ngô Quốc Thông giải thích một câu, cái này trận pháp đối bảy trận người yêu cầu cũng không cao, chỉ cần phương vị đúng rồi, chôn nhập lá bùa kích cỡ cùng chiều sâu đối với trận pháp đều không có ảnh hưởng quá lớn. Người này hẳn là cùng nhà ngươi rất quen thuộc, hơn nữa có thể giúp ngươi ra làm việc rồi lại sẽ không làm người cảm thấy ngoài ý muốn người. Lâm Thanh Âm không chút hoang mang lại bổ sung một câu. Ngươi cùng hắn còn có cùng trường chi nghị. Mỗi bổ sung một câu, Nô Quốc Thông tâm liền lạnh một phần, chờ nghe được cùng trường chi nghị bốn chữ thời điểm, hắn nắm chặt nắm tay thật mạnh nện ở gỗ đỏ trên bàn trà, phát ra phanh một tiếng vang lớn, Ngụy Đại Hải, ngươi cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Ngụy Đại Hải là ta tiểu học cùng sơ trung đồng học, chúng ta hai nhà trụ không tính xa, đi học tan học chúng ta đều cùng nhau đi. Sau lại ta thi đậu trọng điểm cao trung, hai người không ở một cái trường học, lui tới dần dần liền ít đi. Ta nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau giáo chiêu vào nhà này công ty, ngay từ đầu ở tổng bộ công tác 3 năm, chờ đứng vững vàng góp chân sau lại xin điều tới rồi Tề Thành. Ta lúc ấy là nghiệp vụ bộ chủ quản, có một lần cùng khách hàng ăn cơm, ta phát hiện phụ trách dừng xe khách sạn bảo an là ta phát tiểu Ngụy Đại Hải. Hán đại học không thi đậu vẫn luôn ở bên ngoài làm công, ngần ấy năm tới phòng không mua một bộ, xe không mua một chiếc, cùng tức phụ cùng nhau ở tại cha mẹ ra gầm lão. Nô Quốc Thông cắn cắn răng hàm sau, cố nén tức giận. Ta không đành lòng nhìn hắn cả đời đương bảo an, liền muốn cho hắn đến chúng ta công ty đi làm. Kỳ thật chúng ta công ty tiến người ngạch cửa rất cao, chính là nghiệp vụ viên cũng đến khoa chính quy bằng cấp. Ta vì hắn tự mình cùng tổng bộ xin phá cách cầu tới một cái phỏng vấn cơ hội, lại cho hắn mua tây trang lại dạy hắn một đống nghiệp vụ tương quan tri thức hắn mới qua phỏng vấn. Ngay từ đầu thời điểm hắn chạy không xuống dưới nghiệp vụ, ta vì hắn không bị khai trừ, trong lén lút đem lão khách hàng giới thiệu cho hắn. Ta thật là tay cầm tay dạy hắn một năm hắn ở công ty đứng vững vàng góp chân. Nếu là không có ta lúc trước đối hắn tận tâm, hắn tuyệt đối không có hiện tại tốt như vậy nhật tử. Hắn phản bội ta liền tính. Nô Quốc Thông đôi mắt đỏ lên, hắn cư nhiên dùng như vậy âm hiểm chiêu số đối phó người nhà của ta, hắn chính là một cái vương bắt con bê. Lâm Thanh Âm trong khoảng thời gian này gặp qua người không ít, nghe chuyện xưa cũng rất nhiều. Nơi này vong ân phụ nghĩa người không phải không có, nhưng là giống như vậy thiếu đạo đức cũng coi như là độc nhất phân. Ngươi có cái này Ngụy Đại Hải ảnh chụp sao? Lâm Thanh Âm nói, ta xem hắn tướng mạo. Nô Quốc Thông ở công ty cùng Ngụy Đại Hải là trên dưới thuộc quan hệ, ở sinh hoạt là hảo huynh đệ, Ngụy Đại Hải thường tới Ngô gia làm khách, hai người chụp ảnh chung ảnh chụp thật sự không ít. Nô Quốc Thông từ di động tìm một chương nhất rõ ràng đưa cho Lâm Thanh Âm, Lâm Thanh Âm vừa thấy liền nhíu mày, người này thất khiếu nhỏ hẹp, thuyết minh hắn khí lượng tiểu không thể dung người, quyền cao gân hiện đại biểu hắn là một cái bụng dạ hẹp hòi người, đặc biệt mang thù. Lại xem hắn ra mặt thanh mỏng hơn nữa không có quá nhiều thịt, người này nội tâm khắc nghiệt tàn khốc, căn bản liền không phải lương thiện người. Nô Quốc Thông tâm té ngã đáy cốc, nguyên lai hắn cho rằng Ngụy Đại Hải tính cách sáng sảng, tri ân báo đáp, không nghĩ tới hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Đại sư, tuy rằng nhà ta người không có việc gì, nhưng là ta nuốt không dưới khẩu khí này. Nô Quốc Thông nghiến răng nghiến lợi mà nói, loại sự tình này nếu là báo nguy nói, cảnh sát đều sẽ không tin, chính là nhìn hai người kia hại người lại ung dung ngoài vòng pháp luật, ta thật sự là không cam lòng. Lâm Thanh Âm cười, là sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật không sai, nhưng là lại chạy không đến thiên đạo ở ngoài. Ngươi yên tâm, bọn họ bố trận pháp bị phá, chỉ cần tham dự người đều sẽ lọt vào phản phệ, đặc biệt là tự mình chôn phù chú người kia, hắn đã chịu phản phệ lớn nhất. Vương Béo Sở Trường chỉ điểm điểm cái bàn, có chút tò mò hỏi, Ngô Giám Đốc, này Ngụy Đại Hải ở nhà ngươi chôn đồ vật thời điểm sau các ngươi liền không ai chú ý tới sao? Ngô Quốc Thông cười khổ một chút, dựa theo thời gian suy tính. Hắn chôn đồ vật thời điểm hẳn là 8 tháng phân ta ở nhà thỉnh các đồng sự tới nhà của ta nướng bờ bờ cờ lần đó. Chúng ta ngày đó định chính là buổi tối nướng bờ bờ cờ, các đồng sự buổi chiều liền tới rồi thịt xuyến, Ngụy Đại Hải bồi lao ra tử nhà ta hàn huyên sẽ thiên hậu, liền nói giúp lao ra tử đem trong vườn cỏ dại rút. Lúc ấy nhà của chúng ta lão ra tử còn nói bên ngoài lúc này chính nhiệt dễ dàng bị cảm nắng, không cho hắn bận việc. Nhưng Ngụy Đại Hải nói chính là muốn làm việc ra mồ hôi, phơi đến khỏe mạnh một chút. Lão gia tử mới tùy vào hắn đi. Vương Béo nghe vậy không cấm có chút tắp lưỡi. 8 tháng phân buổi chiều, Ngụy Đại Hải vì hại ngươi thật đúng là khoát đi ra ngoài a. Cũng không phải là sao. Hắn phiên xong mà lại đi ra ngoài một chuyến, trở về thời điểm liền nói bị cảm nắng, liền thịt nướng cũng chưa ăn liền đi rồi. Nô Quốc Thông tức giận mắng một câu, ta lúc ấy còn cảm thấy rất áy náy, ngày hôm sau còn tặng hắn 2 dương hảo lá trà cùng 1 dương hải sản, ta cũng thật con mẹ nó thật là thiếu tâm nhãn. Nô Quốc Thông tức giận chú ý hạ cái bàn, đại sư, này Ngụy Đại Hải sẽ có cái gì báo ứng a? Ta không thấy được hắn chân nhân thật đúng là nói không chừng, bất quá phía trước có một cái hố bằng hữu một nhà bị sét đánh. Lâm Thanh Âm có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, đáng tiếc hiện tại loại này tháng cũng không có lôi. Đem hai vị đại sư tiến đi, Nô Quốc Thông lái xe đi bệnh viện vấn an người nhà, vừa đến bệnh viện cửa liền thấy 2 chiếc xe cứu thương một trước một sau ngừng ở phòng cấp cứu cửa. Nô Quốc Thông trước kia không yêu xem náo nhiệt. Nhưng lần này hắn ma xui quỷ khiến đi qua, vừa lúc nhìn đến 2 cái nhân viên y tế nâng xuống dưới một cái cáng, mặt trên nằm một cái huyết nhục mơ hồ người. Tuy rằng người nọ trên mặt đã bị huyết hồ đầy, nhưng là hắn vẫn là nhận ra tới, người nọ là Ngụy Đại Hải. Ngụy Đại Hải mới vừa bị nâng đi vào, mặt sau xe cứu thương thượng 2 người cũng bị nâng ra tới, gục xuống một chân chính là Sài Kim, một người khác Ngụy Đại Hải không quen biết, bất quá nhìn đến hắn 2 cái cánh tay đều chặt đứt, Nô Quốc Thông đoán hắn hẳn là chính là Sài Kim mời đến thi chú đại sư. Nô Quốc Thông xoay người đi nằm viện chỗ vấn an người nhà, lúc này mới một cái tới giờ công phu, hắn thê tử cùng hài tử thoạt nhìn như là hảo hơn phân nửa, 2 vị lao nhân cũng tinh thần không ít, các loại dụng cụ đều triệt, hộ công đang ở uy thức ăn lỏng. Tuy rằng người nhà tình huống đều có chuyển biến tốt đẹp, nhưng là Nô Quốc Thông tạm thời không đem việc này nói cho bọn họ, sợ ảnh hưởng bọn họ tâm tình. Ở nằm viện chỗ ngây người hơn 1 giờ, Nô Quốc Thông ở đi thời điểm lại đi tới phòng cấp cứu. Hỏi thăm một chút mới biết được 3 người đều bị đưa đến lầu 2 phòng giải phẫu đi. Nô Quốc Thông tay suy ở trong túi đi tới lầu 2, Ngụy Đại Hải mẫu thân nhận ra hắn, vừa thấy đến Nô Quốc Thông liền khóc lên, Quốc Thông à, nhà của chúng ta Đại Hải tiến phòng giải phẫu. Nô Quốc Thông nhìn đến Ngụy mẫu khóc đáng thương bộ dáng hoàn toàn không cảm thấy mềm lòng, rốt cuộc Ngụy Đại Hải hại người nhà của hắn thời điểm nhưng không có chút nào thương hại chi tâm. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ta nghe nói rất nghiêm trọng. Ngụy Đại Hải mẫu thân nghẹn ngào lau đem nước mắt. Đại Hải cùng Sài Giám Đốc còn có Sài Giám Đốc bằng hữu đi ra ngoài câu cá, trở về thời điểm tốc độ xe quá nhanh liền người mang xe ngã vào một cái 2 mét rất cao mương, Đại Hải ngồi ở ghế phụ bị thương nghiêm trọng nhất, đều bị hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Nô Quốc Thông quay đầu nhìn về phía bên cạnh mấy cái khóc thút thít người, công ty đi ra ngoài du lịch thời điểm hắn gặp qua bọn họ, đều là Sài Kim thân thuộc. Đại Hải cùng Sài Kim thường xuyên đi ra ngoài câu cá sao? Nô Quốc Thông đặt ở trong túi tay cầm thành nắm tay. Ta còn không biết hắn cùng Sài Giám Đốc như vậy hợp ý đâu. Ngụy mẫu không biết công ty những cái đó lục đục với nhau sự, tự nhiên cũng không biết Sài Kim cùng Ngô Quốc Thông 2 người quan hệ bất hòa, bởi vậy một chút cũng không có giấu giếm tất cả đều nói ra, 2 người quan hệ khá tốt, đánh năm nay mùa xuân bắt đầu Sài Giám Đốc liền thường xuyên kêu Đại Hải đi ra ngoài câu cá leo núi, ta nghe Đại Hải nói Sài Giám Đốc muốn để hắn đương nghiệp vụ bộ chủ nhiệm đâu. Nghe được nghiệp vụ bộ chủ nhiệm mấy chữ này, Ngô Quốc Thông toàn minh bạch. Năm kia hắn thăng phó giám đốc thời điểm nghiệp vụ bộ cái này chức vụ không ra tới, lúc ấy Ngụy Đại Hải liền trong lén lút tìm hắn muốn làm cái này chủ nhiệm. Nô Quốc Thông ở công tác thượng tuy rằng thập phần giúp đỡ Ngụy Đại Hải, nhưng hắn đó là tưởng kéo bằng hữu một phen, làm hắn thoát khỏi phía trước khốn cùng sinh hoạt mà thôi, nhưng này cũng không đại biểu chính mình không có nguyên tắc. Đối với Ngụy Đại Hải cái này ý tưởng, Nô Quốc Thông lúc ấy liền mắng trở về, khi đó Ngụy Đại Hải công tác năng lực phi thường giống nhau, luận tư lịch cũng so ra kém mặt khác công nhân, vô luận như thế nào tính đều không tới phiên hắn. Lúc ấy Nô Quốc Thông làm Ngụy Đại Hải thành thật kiên định làm nghiệp vụ chạy thị trường, đừng quang sinh ý nghĩ bậy bạn, thăng chức loại sự tình này từ trước đến nay là có năng lực người thượng vị, hắn nếu muốn đương cái này chủ nhiệm chính mình dựa năng lực tranh thủ, chính mình tuyệt đối sẽ không ở cái này phương diện giúp hắn. Nô Quốc Thông nhớ rõ Ngụy Đại Hải lúc ấy đặc biệt thành thật nhận sai, còn bảo đảm một phen, từ đó về sau làm công tác xác thật so trước kia kiên định nhiều, công trạng cũng dần dần hảo lên. Nô Quốc Thông vẫn luôn cho rằng Ngụy Đại Hải đem chính mình nói nghe lọt được, lại không nghĩ rằng hắn kỳ thật vẫn luôn ghi hận trong lòng, thậm chí người khác một cái hứa hẹn liền đem hắn cấp mượn sức đi qua. Nô Quốc Thông cười lạnh một tiếng, a, liền bởi vì một cái nghiệp vụ bộ chủ nhiệm chức vụ sao? Ngụy Đại Hải ngươi thật là làm tốt lắm. Ngụy Mẫu khó hiểu nhìn Nô Quốc Thông. Tựa hồ không quá minh bạch hắn vì cái gì là loại này châm chọc biểu tình, vừa muốn truy vấn một câu, liền thấy phòng giải phẫu môn mở ra, ai là Ngụy Đại Hải người nhà? Đây là bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Nô Quốc Thông cười to hai tiếng, xoay người rời đi bệnh viện.